Chu Trung cũng là đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Năm người hẳn là tạm thời ở chỗ này tu chỉnh, rất nhanh, Lưu Thiếu liền đứng người lên nói ra, thời điểm không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đồng thời liếc Chu Trung liếc một chút, ánh mắt bên trong uy hiếp ý tứ rất rõ ràng, cảnh cáo Chu Trung tốt nhất đừng được đà lấn tới cùng lên đến. Bất quá Lạc Điệp lại là nói với Chu Trung, muốn không ngươi cùng đi với chúng ta à, vùng núi này nguy cơ trùng trùng, lúc trước một đường lên mặc dù không có gặp phải nguy hiểm gì, bất quá đến đón lấy nguy hiểm hội càng ngày càng nhiều, một mình ngươi ứng phó không được. Lạc Điệp ánh mắt chân thành, còn lại người lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản đối, dù sao Chu Trung Kim Tiên Điên Phong Tu Vi 7 ở cái kia, mang lên hắn không phải tìm cho mình không được tự nhiên a. Riêng là cái kia Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu, thì là híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Bọn họ chuyến này chỗ lấy mang theo ba người nữ nhân này đến vùng núi này, chính là vì ở trước mặt các nàng thi thố tài năng, sau đó thuận tiện đem cái này ba cái truy rất lâu nữ nhân bắt lại. Muốn là thêm một cái Chu Trung, chẳng phải là vướng bận a? Tuy nhiên bọn họ đều không cho rằng Chu Trung hội đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít là một cái phiền toái. Tiểu Điệp, người ta đã là một cái người đến, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Chúng ta làm gì ép buộc đâu. Mỗi người riêng rẽ liền tốt. Đông Thiếu cũng là nói, thì đúng vậy a, chúng ta vẫn là không muốn cưỡng ép người ta tốt. Nói xong câu đó, hắn chả cố ý nhìn Chu Trung liếc một chút, ngữ khí có chút không tốt nói ra, đúng không, Chu Trung. Sau cùng hai chữ kia nói càng dùng lực, uy hiếp ý vị đã hết sức rõ ràng. Nhưng là Lạc Điệp lại là kiên trì nói ra, mọi người đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, lẽ ra nên lẫn nhau hỗ trợ. Thêm lên một cái Chu Trung, chúng ta nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút, Chu Trung, thêm vào chúng ta đi. Chu Trung từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng nhìn đến cái kia hai nam tử uy hiếp ánh mắt, lại là cười lạnh, sau đó tại hai người uy hiếp trong ánh mắt gật đầu nói, cũng tốt. Chương 2908, mỗi người có tâm tư riêng. Chỗ lấy thêm vào bọn họ, trừ thuần túy buồn nôn hai vị kia đại thiếu bên ngoài, Chu Trung cũng có chính mình tính toán. Bây giờ hắn đối vùng núi này cũng chỉ là kiến thức nửa vời, có rất nhiều chuyện là hắn chỗ không hiểu, thêm vào năm người này đội ngũ, cũng có thể nhiều tìm kiếm ra một số liên quan tới dãy núi này tin tức. Chu Trung vẫn là chưa có thể cảm nhận được Triệu Vô Cực bọn họ mảy may khí tức, nhưng việc này vội vàng sao động không tới. Một đường lên, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì, bởi vì nơi này chỉ là ngoài dãy núi vây. Dựa theo Trầm Tâm Liên cung cấp tin tức, tránh thức nguy cơ ở trong dãy núi bộ. Ba người các ngươi, cẩn thận một chút, chung quanh nơi này có một số không giống bình thường khí tức. Đúng lúc này, Lưu Thiếu đột nhiên nhắc nhở một câu, đồng thời khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung căn bản không thèm để ý hắn, thực hắn đã sớm phát giác được, bên người vây quanh mấy cái tiên đế cảnh giới tiểu yêu khí tức, chỉ là những thứ này yêu đối với hắn căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, không thèm để ý bọn họ thôi. Tên kia là Cao Ngộng nữ tử hiếu kỳ nói ra, Lưu Thiếu thế nhưng là phát giác được cái gì khí tức. Lưu Thiếu gật đầu nói, không tệ, hẳn là mấy cái giỏi về ngụy trang yêu, đem khí tức che giấu, mai phục tại chúng ta quanh người, thực lực cần phải tại tiên đế hậu kỳ. Còn là cẩn thận một số thì tốt hơn. Xung quanh tiên như có điều suy nghĩ nói, nếu thật là dạng này, vậy nhưng thật phải cẩn thận một chút, tiên đế hậu kỳ yêu, thể phách muốn mạnh hơn xa chúng ta, nếu là bị đánh lén, cũng là một chuyện phiền toái. Đông Thiếu lại là khẽ mỉm cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng. Có ta cùng Lưu Thiếu tại, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Cái kia Lưu Thiếu cũng là trong lúc lơ đãng khinh thường cười một tiếng, chớ nhìn hắn lúc này như lâm đại địch một dạng, thực đều là trang ra tới. Hắn hận không thể loại này tiên đế cấp bậc tiểu yêu càng nhiều càng tốt, kể từ đó hai người bọn họ chẳng lẽ có thể tại ba nữ trước mặt đại triển hùng phong. Đến thời điểm đến vừa ra anh hùng cứu Mỹ, giả trang ra một bộ thụ chút thương tổn bộ dáng, hắn còn không tin cái này ba nữ không cảm mến tại hai người bọn họ. Muốn đến nơi này, Lưu Thiếu cũng có chút bực bội, nghĩ thầm cái kia mấy cái con tiểu yêu sao vẫn chưa xuất hiện. Đông nói ít hết cái kia lời nói về sau, cũng là cố ý nhìn Chu Trung liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường nói, không giống một ít người, người đang ở hiểm cảnh còn không tự biết, đến thời điểm chẳng lẽ còn muốn cho nữ nhân tới bảo hộ hay sao. Trong lời nói ý tứ, Liên Lạc Điệp đều có thể nghe được, nàng có chút không vui nói ra, cường giả bảo hộ người yếu, vốn chính là thuộc bổn phận sự tình, nữ nhân lại thế nào. Nghe đến lời này, Đông Thiếu có chút không vui, đối Chu Trung chán ghét càng làm sâu sắc một số, nghĩ đến có phải hay không muốn tìm một cơ hội xử lý hắn. Mà Chu Trung, thì là đối đây hết thảy đều làm như không thấy, thậm chí có thể nói cái kia Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu căn bản không có bị hắn để vào mắt. Nhưng Lạc Điệp mấy câu nói, lại làm cho Chu Trung lần nữa đối nàng lau mắt mà nhìn, vì ngăn ngừa sinh ra cái gì không tất yếu phiền phức, Chu Trung dứt khoát đem tự thân khí tức gần nấp hương cái kia mấy cái dấu ở trong rừng cây tiểu yêu phát ra mà đi. Cố khí tức này, Chu Trung cố ý có điều giấu giếm, cho nên 5 người tự nhiên không cảm giác được cái gì. Thế nhưng mấy cái con tiểu yêu lại là tất cả đều biến sắc, càng là toàn thân không ngừng run rẩy, từng cái tất cả đều hoảng hốt chạy bừa chạy xa. Lại đi một đoạn lộ trình, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì yêu khí khí tức xuất hiện, ba nữ rốt cục có chút nhịn không được hỏi, Lưu Thiếu, ngươi lúc trước không phải nói có yêu mai phục tại chung quanh sao? Làm sao vẫn chưa xuất hiện? Bọn họ kiên nhẫn tốt như vậy sao? Lưu Thiếu cau mày cảm giác một phen, cái kia mấy cái con tiểu yêu khí tức cũng đã toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái, không phải nói tiên đế cấp bậc tiểu yêu linh trí đều không mạnh à, làm sao lại như thế chạy. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói, cái kia mấy tiểu yêu khí tức đã biến mất, ta cũng không biết là tại sao. Đông Thiếu lại là khinh thường cười nói, đoán chừng là bị ta cùng Lưu Thiếu khí tức dọa cho chạy đi. Ba nữ đều là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đến đón lấy lại là hữu kinh vô hiểm một đoạn lộ trình, núi rừng bên trong xuất hiện không ít tiểu yêu thi thể, mà lại vết máu còn chưa khô cạn. Nhìn qua là vừa mới chết đi không có thời gian quá dài, rất rõ ràng là có người trước đó không lâu vừa mới đi qua nơi này. Chu Trung biết, những thứ này cũng đều là Vô Cực Tông người chém giết tiểu yêu, đây cũng là mang ý nghĩa chính mình phương hướng cũng không sai, Triệu Vô Cực bọn họ ngay ở phía trước, tiếp tục đi tới đích luôn có thể đụng tới. Trên đường càng ngày càng nhiều tiểu yêu khí tức xuất hiện tại Chu Trung cảm giác bên trong, rốt cục có tiểu yêu nhịn không được, hướng một hàng 6 người phát động công kích. Ngược lại là cho cái kia Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu một triển hùng phong cơ hội. Mấy cái tiên đế cảnh giới tiểu yêu đều là tại hai người thủ hạ hóa thành vô số cỗ hài cốt, tại ba nữ sùng bái trong ánh mắt, hai trên mặt người tràn ngập tự đắc chi ý. Chỉ bất quá bởi vì cái này mấy cái con tiểu yêu thực lực quá mức không chịu nổi, hai người thật cũng không tốt ý tứ diễn xuất bản thân bị trọng thương bộ dáng. Một đường lên, Chu Trung cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Lạc Điệp an ủi giống như cùng Chu Trung nói một câu nói. Tuy nhiên ngươi chỉ có kim tiên điên phong tu vi, bất quá cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi có thể có đi vào mảnh này sơn mạch dũng khí đã rất tốt. Mà lại ta tin tưởng, ngươi một ngày nào đó cũng sẽ đột phá kim tiên, một đường tấn thăng lên. Nghe đến Lạc Điệp lời nói, Chu Trung dở khóc dở cười, hợp lại cái tiểu nha đầu này, là cho là mình tại hai người kia trước mặt cảm thấy tự ti. Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu ngược lại là phi thường khinh thường, coi như đột phá kim tiên lại như thế nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Trung đời này cũng đừng hòng đuổi kịp bọn họ bực này thiên chi con cưng. Đúng, ngươi là thiên phạt thành người sao? Lạc Điệp hiếu kỳ hỏi. Bởi vì dãy núi này, cũng là thiên phạt thành trong phạm vi thế lực, cho nên nàng mới có vấn đề này. Chu Trung tại 5 người này bên trong, cũng liền đối nàng hơi có chút hảo cảm, liền gật gật đầu, đồng thời nói ra, ngươi về sau muốn là gặp gỡ phiền phức, có thể tới tìm ta. Nghe đến lời này, Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu đều là suy cười một tiếng, hai nàng khác cũng là mỉm cười lắc đầu. Bằng hắn một cái kim tiên điên phong tu vi, còn muốn trở thành Lạc Điệp chỗ dựa. Lạc Điệp ngược lại là không chút phật lòng, cười cười nói, vậy ta về sau đi thiên phạt thành, có thể đi tìm người chơi. Đúng, chúng ta đều là bạch cốt thành người, ngươi về sau nếu tới bạch cốt thành, cũng muốn nhớ đến tới tìm ta nha. Bạch cốt thành. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến những cái kia vừa mới chém giết không ít bạch cốt thành tinh nhuệ, tự mình ngã xác thực chuẩn bị đi bạch cốt thành một chuyến. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, cái kia Lưu Thiếu đã cười nói, ta cùng Đông Thiếu, tại Bạch Cốt Thành ngược lại cũng coi là nói chuyện người, cùng người thành chủ kia phủ một số tiểu đầu mục, ngày bình thường cũng đều là xưng huynh gọi đệ, ngươi ngày nào muốn là đến đó, có thể xách tên chúng ta. Đông Thiếu cũng là khỏe miệng hơi vểnh nói, ta cùng Lưu Thiếu thân phận, hoặc nhiều hoặc ít tại Bạch Cốt Thành vẫn còn có chút phân lượng, cũng không giống như người nào đó một dạng, sẽ chỉ ăn không nói có chút lớn lời nói. Đối với hai người chào phúng, Chu Trung cũng chỉ là cười cười mà thôi. Chương 2909 Cường đại ma khí. Một hàng 6 người tiếp tục tiến lên, tính toán lộ trình, cũng nhanh muốn đi vào sơn mạch bụng, Chu Trung cũng thay đổi trước đó lời nhác, biến đến nghiêm túc, tại loại nguy hiểm này địa phương, hắn cũng không dám có nửa chút chủ quan. Nhưng Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu hai người, đối với Chu Trung loại này nghiêm túc thần sắc, lại rõ ràng rất là khinh thường. Cũng trách không được hai người tự đắc, thật sự là dọc theo con đường này đều không có gặp gỡ nguy hiểm gì, khiến người ta vô ý thức cảm thấy vùng núi này, cũng chính là chuyện như vậy mà thôi. Nhiều nhất toát ra một hai con đạo tổ cấp bậc yêu thú, cũng tuyệt không phải hai người bọn họ đối thủ. Loại địa phương này vậy mà cũng có thể được xưng là cái gì có đến mà không có về cấm địa. Thật sự là chọc người bật cười, cũng chỉ có thiên phạt thành loại địa phương nhỏ này người, sẽ đem loại địa phương này coi là cấm địa A. Đông Thiếu ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt nói. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến một chỗ hơi có vẻ quỷ dị trong núi rừng, Chu Trung một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bởi vì tại phía trước hắn cảm nhận được một loại để hắn đều có chút tim đập nhanh khí tức. Sơn lâm trước đó, có không ít người nghỉ ngơi qua dấu vết, Chu Trung càng là từ đó cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Hẳn là Vô Cực Tông người. Cũng không biết bọn họ đi nơi đó. Năm người vừa định thực sự vào núi rừng, Chu Trung lại là cau mày nhắc nhở một câu, nơi này có chỗ quái dị, chứ không muốn đi vào, thật tốt dò xét một phen thì tốt hơn. Không phải Chu Trung nhắc gan, mà chính là phía trước truyền đến khí tức thực sự để hắn cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ bất quá hắn lời nói, nghe tại trong thai mọi người chỉ là làm người ta phì cười mà thôi. Lưu Thiếu cười nói, thế nào, đi đến nơi đây, rốt cục sợ hãi. Sợ sẽ nói sớm đi, ngươi tự mình một người trở về liền tốt, thứ cho không tiễn xa được. Trừ Lạc Điệp bên ngoài hai nữ, cũng có chút cười nhạo, đối với Chu Trung chậm rãi lắc đầu, dọc theo con đường này các nàng đều không có gặp gỡ nguy hiểm gì, cho dù có chút ngoài ý muốn, cũng đều là Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu giải quyết. Làm sao ngược lại là cái này bị mọi người bảo hộ Chu Trung, bắt đầu rất là kỳ lạ ngạc nhiên lên. Tất cả mọi người là đúng hắn lời nói cảm thấy khinh thường, xem ra thực lực yếu người, lá gan cũng không lớn. Chu Trung còn muốn nói thêm cái gì, thế nhưng Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu hai người, đã không để bụng trực tiếp vượt nhập trong núi rừng. Nhìn thấy hai người bọn họ đã đi vào, Lạc Điệp cũng chỉ có thể mang theo một loại áy náy nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó cũng đi theo vào. Mọi người đi vào quỷ dị sơn lâm về sau, không có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh, Lưu Thiếu nói với Chu Trung, xem đi, có nguy hiểm gì. Ngạc nhiên, về sau đi theo chúng ta đằng sau liền tốt, khác nói nhiều, lãng phí mọi người thời gian. Chu Trung thở dài, vốn là hắn là không có ý định quản bọn họ, có thể Lạc Điệp đã đi vào, Chu Trung vẫn là không muốn để cho cái này đối với mình biểu đạt thiện ý nữ hài gặp gỡ nguy hiểm, cũng chỉ đành theo sau. Cũng chính là đi mấy bước thời gian, một cỗ dị hương rốt cục bay vào mọi người trong mũi, đồng thời một đoàn u lục sắc khí thể bắt đầu theo bốn phương tám hướng vọt tới, sắp đem mọi người chìm ngập. Chu Trung nheo lại mắt, biết cái kia đến cuối cùng vẫn là muốn tới. Lần này không cần Chu Trung nhắc nhở, năm người đã đồng thời quá sợ hãi. Là khí mê tản. Không muốn hô hấp, ba người các ngươi dựa đi tới, tuyệt đối đừng bị cái kia khí mê tản nhiễm lên. Lưu Thiếu đến cùng vẫn còn có chút kiến thức, lập tức nhận ra mảnh này u lục sắc khí thể lai lịch. Đồng thời Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu hai người cũng là tản mát ra thể nội ma khí, tận lực bảo vệ mọi người. Đông Thiếu càng là từ trong ngực lấy ra một khối màn sân khấu, treo lơ lửng không trung, ngăn trở khí mê tản xâm nhập. Chỉ có Lạc Điệp có chút lo lắng đối Chu Trung không ngừng vẫy chào, bởi vì Chu Trung còn ở bên ngoài. Hy vọng hắn cũng có thể đi vào nơi này tránh né. Đông Thiếu lại là nhữ mày nói, Tiểu Điệp, ta cùng Lưu Thiếu có thể bảo vệ, chỉ có các ngươi mấy cái, lại nhiều một người, chúng ta đều muốn rơi vào nguy hiểm. Nghe đến nơi này, Lạc Điệp cũng chỉ có thể thống khổ nhìn lấy Chu Trung. Cái này khí mê tản, nàng cũng đã được nghe nói hút vào một miệng tiến nhập thể nội, liền có thể để một cái thân thể nội ma khí đều tiêu trừ. Thần tiên khó cứu. Bất quá Chu Trung lại là không quan trọng đứng vững, cái này không quan trọng khí mê tản, lại có thể làm gì được hắn. Hóa thuật đã sớm bị xung quanh bên trong vận hành, u lục sắc khí mê tản vừa mới đụng chạm lấy hắn thân thể, đều đã bị tiêu trừ. Nhìn đến Lạc Điệp chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Chu Trung cũng thở phào. Chỉ bất quá hắn mi đầu lại là như cũ nhíu chung một chỗ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình thể nội lực lượng, giống như bị thứ gì chế trụ đồng dạng. Khí mệ tản cũng không thể tiến vào trong cơ thể hắn, như vậy xem ra, cũng chỉ có thể là cùng lúc trước hút nhập thể nội dị hương có quan hệ. Mọi người ở đây hết sức chống cự lại khí mệ tản quay nhiễu, đồng thời từng bước một chậm chạp hướng nơi núi rừng sâu xa di động lúc. Một cái trầm thấp giống lên một tiếng đột nhiên theo sơn lâm đầu kia truyền tới. Trong lòng mọi người đều có chút sụp đổ, càng là hối hận không thể nghe theo Chu Trung đề nghị, như thế đại ý liền tiến vào mảnh rừng núi này. Bởi vì tại sơn lâm cái kia một đầu, rõ ràng là ba cái chân có đạo tổ cấp bậc yêu thú. Liền xem như đặt ở bình thường, cái này ba cái đạo tổ cấp bậc yêu thú muốn đối phó, cũng phải tốn hao bọn họ thật lớn một phen khí lực, đồng thời không thể nói được còn muốn bị bọn họ gây thương tích. Càng đừng đề cập lúc này còn muốn chống cự khí mệ tản quay nhiễu. Nhưng là để mọi người triệt để sụp đổ còn ở phía sau, chỉ thấy cái kia ba con yêu thú tiến vào núi rừng, không chút nào bị những cái kia khí mệ tản ảnh hưởng. Ngay tại cái kia ba con yêu thú nhìn chằm chằm muốn đối mọi người phát động công kích lúc. Một cỗ kinh thiên động địa ma khí không biết từ chỗ nào xuất hiện, trực tiếp thôn phệ cái kia ba cái chân có đạo tổ cấp bậc yêu thú. Ba con yêu thú ngay từ đầu còn hơi có dãy rủa, nhưng theo cái kia cỗ ma khí đem ba con yêu thú triệt để bao trùm, bọn họ trên thân khí tức cũng tại một chút xíu suy yếu đi xuống. Đại khái là mấy hơi thở, ba cái có chừng đạo tổ cấp bậc yêu thú, liền tại một mảnh kêu rên bên trong chết đi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái kia Lưu Thiếu rốt cục nhịn không được đáy lòng chấn kinh, giống to lên. Còn lại mấy người cũng so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Đây chính là ba cái đạo tổ cấp bậc yêu thú, mà không phải cái gì tiên đế cấp bậc tôm tép nhỏ bé. Vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động chết đi. Cái kia một cỗ ma khí đến cùng là từ nơi nào truyền tới? Mấy người đối cỗ này ma khí căn bản lên không nổi nửa điểm lòng phản kháng, lúc này đáy lòng ý nghĩ chỉ có một cái kia chính là chạy. Nếu như bị cái kia cỗ ma khí cho cuốn lên, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Năm người hoảng hốt chạy bừa, khối kia dùng đến ngăn cản khí mệ tạn màn sân khấu cũng không kịp thu hồi, chỉ có thể liều mạng trốn. Mặc dù có khí mệ tạn tồn tại, nhưng năm người thực lực đều không yếu, trong thời gian ngắn còn có thể chống cự một phen. Chu Trung cũng chỉ có thể cau mày theo mọi người cuống quýt chạy trốn, hắn lúc này thể nội ma khí đã bị áp chế, có thể vận dụng hóa thuật chống cự những cái kia khí mệ tạn xâm nhập đã là cực hạn. Nếu là ở bình thường, hắn có lẽ còn có thể giải quyết hết cái này đoàn ma khí, nhưng bây giờ, hắn rất vững tin chính mình không phải cái này ma khí đối thủ. Chương 2910, gạt bỏ. Một đoàn người vừa mới chạy ra khí mệ tản phạm vi bên trong, liền từng cái miệng lớn thở hổn hển, tê liệt trên mặt đất, cái trán càng là phủ đầy mồ hôi, xem bộ dáng là bị hoảng sợ không nhẹ. Lạc Điệp lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, phân biệt cho mấy người ăn vào, thấy được nàng lấy ra cái này bình thuốc nhỏ. Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu đều là ánh mắt sáng lên, vừa mới khí mệ tàn mặc dù không có hút quá nhiều, nhưng nếu như nuốt vào viên này chân quý đan dược, không chỉ có thể giải quyết hết thai hoàng ẩm, hơn nữa còn có thể tăng lên một số tu vi. Cái này cũng là bọn hắn lần này mang lên Lạc Điệp nguyên nhân chủ yếu nhất. Nơi này quá quỷ dị, tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem mấy người các nàng cho gạo nấu thành cơm, sau đó tranh thủ thời gian rời đi. Lưu Thiếu trong bóng tối đối Đông Thiếu truyền âm nói, bọn họ tu vi muốn so ba nữ cao hơn rất nhiều, cho nên căn bản không sợ các nàng có chỗ phát giác. Đông Thiếu cũng rất đồng ý Lưu Thiếu đề nghị, nếu như không là vì cái này ba cái nữ, bọn họ mới sẽ không ăn no căng, đến trốn cấm địa này mù đi dạo, mấy cái đạo tổ cấp bậc yêu thú đều chết tại trước mặt bọn hắn, hai người sớm đã bắt đầu sinh thoái ý. Đúng lúc này, Lạc Điệp đột nhiên mừng rỡ hô, Chu Trung, ngươi không có việc gì a? Chu Trung cũng là theo sát năm người chạy ra núi rừng, nhìn đến hắn, năm người biểu lộ khác nhau. Trừ Lạc Điệp ngoài ý muốn còn lại bốn người đều có chút khinh thường. Riêng là Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu, ánh mắt âm trầm, phảng phất tại lập mưu cái gì. Viên đan dược kia có thể thanh trừ thể nội khí mệ tản, ngươi nhanh ăn vào đi. Lạc Điệp lấy ra một viên thuốc đưa cho Chu Trung. Bất quá Chu Trung lại là lắc đầu, hắn đương nhiên có thể nhìn ra viên đan dược kia chân quý, có điều hắn không dùng được. Vùng núi này rất nguy hiểm, lần sau vẫn là không nên chạy loạn tốt. Chu Trung nhìn một chút một bên Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu. Đây là Chu Trung lần thứ nhất tại ma vực gặp phải quỷ dị như vậy địa phương, lúc trước đoàn kia ma khí cũng không biết là từ đâu mà đến, mà lại mấu chốt nhất là, trong cơ thể hắn ma khí lúc này cũng có chút ẩn ẩn bị áp chế dấu hiệu, cho nên Chu Trung không thể không cẩn thận. Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu lại là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, cảm thấy Chu Trung lời nói này cũng là nhằm vào bọn họ hai người. Ngươi trang cái gì được? Sự tình đều phát sinh, mới lấy ra nói, lúc trước ngươi không phải cũng bị hoảng sợ xoay người chạy à? Cũng không có so với chúng ta tốt bao nhiêu. Lưu Thiếu khinh thường nói ra. Đông Thiếu cũng là cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì nói với chúng ta loại lời này? Chỉ bằng ngươi kim tiên điền phong tu vi. Vừa mới không chết ở bên trong liền đã không tệ, vẫn là cố mà chân quý ngươi cái này kiếm không dễ tu vi đi. Tên kia là cao ngộng cao gầy nữ tử, cũng là trên mặt không vui nói ra, Chu Trung, ngươi nếu là thật phát giác được nguy hiểm gì lời nói, vẫn là sớm nói tương đối tốt. Chu Trung căn bản chẳng thèm cùng bọn họ tính toán. Tiếp tục quan sát bốn phía, còn tốt, đoàn kia ma khi không có theo tới. Chỉ có Lạc Điệp có chút áy náy nhỏ giọng nói một câu, thật xin lỗi. Mấy người tiếp tục tiến lên, trên đường nhìn thấy không ít nhân hình hài cốt, mấy cái tên nữ tử sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Chu Trung cố ý nhìn nhiều vài lần, phát hiện phía trên cũng không có Triệu Vô Cực bọn họ khí tức, miên cương thở phào. Hắn thật đúng là sợ Vô Cực tông người chờ mình không được thì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một đường lên, Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu không ngừng trao đổi lấy ánh mắt. Rõ ràng tại dùng thần thức chuyên âm, Chu Trung đều nhìn ở trong mắt, đồng dạng không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm tới Triệu Vô Cực bọn họ hạ lạc. Tiểu tử này, tổng theo chúng ta cũng không phải chuyện này, đến nghĩ biện pháp cho hắn vứt bỏ mới được. Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi có ý định gì? Ta cảm thấy, bằng hai ta tu vi, thiết kế làm hắn đều có nhục thân phận, không có chúng ta che chở, lấy hắn tu vi sớm muộn đến chết ở chỗ này. Nói cũng thế, vậy liền tìm một cơ hội, đem sự kiện này cho sách đi ra. Còn lại chúng nữ đi trên đường thời điểm đều có chút do dự, càng là đưa ra muốn đường cũ trở về, nhưng là Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu chỗ nào có thể để cái này đến miệng vịt bay ra ngoài, không ngừng an ủi nói đều chạy tới nơi này, chi bằng cứ đi phía trước nhìn xem. Nghe đến hai người nói như vậy, các nàng cũng chỉ có thể đáp ứng lại hướng trước xâm nhập một khoảng cách. các loại đến tối thời điểm, mấy người cũng không dám lại đi đường ban đêm, dù sao lúc trước phát sinh sự tình quá mức dọa người, dâng lên lửa trại về sau, Lưu Thiếu đột nhiên nói với mọi người, ta cùng Đông Thiếu thương lượng một chút, cảm thấy lại đi tiếp như vậy không phải chuyện này. Có ý tứ gì? Ban ngày thời điểm, không phải nói lại đi một khoảng cách sau đó đường cũ trở về sao? Chúng nữ đều hơi nghi hoặc một chút, tưởng rằng hai người bọn họ hối hận. Đông Thiếu lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Chu chúng nói, ta cảm thấy, chúng ta chi đội ngũ này, có một cái vướng víu. Lạc Điệp có chút không vui đứng người lên nói ra, Chu Trung thế nào lại là vướng víu đây, các ngươi đừng quên, lúc trước gặp phải nguy hiểm trước đó, vẫn là Chu Trung cố ý nhắc nhở chúng ta. Lưu Thiếu thở dài nói, chỉ là nhắc nhở, thì có ích lợi gì? Tiểu Điệp, khắc cố tình gây sự. Chúng ta những người này chí ít mỗi người đều có sức tự vệ, nhưng là hắn đâu? Hắn tại chúng ta nơi này, chỉ sẽ trở thành vướng víu. Đông Thiếu cũng là nói, không sai, lúc trước gặp gỡ yêu thú thời điểm, cái này người có đi ra một lần tay sao? Mà lại, vì bảo vệ một mình hắn, cũng muốn hao phí ta cùng Lưu Thiếu không ít tinh lực. Nếu như không phải như vậy lời nói không chừng trước đó gặp gỡ đoàn kia ma khí thời điểm, chúng ta cũng không cần chạy trối chết. Hai nàng khác nghe hai người bọn họ nói như vậy, cũng là âm thầm gật gật đầu, cảm giác đến bọn hắn nói chuyện cũng có chút đạo lý. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Chu Trung tu vi thật sự là quá thấp. Nói hắn là trong đội ngũ gánh vác đều là cất nhắc hắn, hoàn toàn cũng là một cái không có bất cứ tác dụng gì phế nhân. Ta cũng đồng ý Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu đề nghị. Chu Trung, ngươi tu vi thực sự quá thấp, căn bản không thích hợp theo chúng ta mạo hiểm, mang lên ngươi hoàn toàn cũng là vướng hữu. Dáng người cao gầy cao ngộng đứng người lên, cùng Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu đứng tại một chỗ. Xung quanh tiên cũng là có chút chán ghét nhìn Chu Trung một cái nói, nếu như ngươi còn có tự mình hiểu lấy lời nói, vẫn là không cần đi theo nữa chúng ta, ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì tham gia cùng chúng ta sự tình. Chỉ có Lạc Điệp một người có chút lo lắng muốn nói cái gì, nhưng là Lưu Thiếu lại là đánh gãy nàng nói, Tiểu Điệp, ngươi vẫn là không muốn vì người này nói chuyện, ta vốn là cảm thấy hắn không rõ lai lịch, nói không chừng có chút khác ý đồ. Không sai, trốn cấm địa này nguy hiểm như vậy, muốn là lần sau gặp lại thứ gì cổ quái sự tình, người này nếu như bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Mấy người thái độ vô cùng kiên quyết, coi như Lạc Điệp muốn lưu lại Chu Trung, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá Chu Trung lại là mang theo thiện ý hướng Lạc Điệp mỉm cười, không cùng bốn người kia nói nhiều một câu, quay đầu cũng đã biến mất tại trong màn đêm. Hừ, tính toán tiểu tử này còn có chút tự mình hiểu lấy. Chương 2911, cầu cứu. Vốn là Chu Trung thì đã không có tiếp tục đi theo đám bọn hắn ý tứ, chính mình chuyến này đến đây cũng không phải du sơn ngoạn thủy, mà chính là tới cứu người, mang lấy bọn hắn, đối với Chu Trung tới nói cũng là một loại gánh vác. Đối với bọn họ đi theo, Chu Trung một cái người liền theo Triệu Vô Cực lưu lại đến một chút khí tức, còn có thật nhiều lộn xộn dấu chân, lẻ loi một mình tiếp tục thâm nhập sâu cái này cổ quái sơn mạch. Một đường lên ngẫu nhiên có một ít không có mắt yêu thú tập kích, tuy nhiên Chu Trung thể nội ma khí ẩn ẩn bị áp chế, nhưng hắn bản sự lại là vẫn còn, những cái kia yêu thú căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, may ra đoàn kia ma khí không tiếp tục xuất hiện qua. Đương nhiên, nhất làm cho Chu Trung cảm thấy vui mừng một điểm là, một đường lên cũng không nhìn thấy Vô Cực Tông gặp nạn dấu hiệu. Ngày thứ hai buổi tối, Chu Trung vẫn như cũ là đi đường suốt đêm, nhưng đi tới liền phát hiện phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, càng có mấy đạo người sống khí tức, còn có không ít tranh đấu qua dấu vết, cùng mấy cái tên nữ tử tiếng cầu khẩn âm. Trùng hợp như vậy, Chu Trung cau mày một cái, nguyên bản hắn đã không định lại dính vào, nhưng nghĩ tới cái kia gọi Lạc Điệp nữ hài tử, vẫn là nhấc chân lên đi qua. Nơi xa, Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu rốt cục kéo lấy mặt nạ xuống, lộ ra bọn họ chuyến này tránh thức mục đích, mang theo một mặt tà cười nhìn qua ba cái kia đã bị giam cầm tu vi, một mặt thất kinh, trên mặt mang nước mắt nữ hải tử. Ngươi! Các ngươi chớ làm loạn! Chúng ta Cao gia cùng các ngươi Lưu gia còn có đông nhà đời đời giao hảo, các ngươi làm như thế, gia gia của ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tên kia gọi Cao Ngộng cao gầy nữ hải, lúc này bất lực dựa vào một gốc tráng kiện cây cối, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nói ra. Còn lại hai nữ cũng so với nàng tốt không bao nhiêu. Riêng là tên kia gọi xung quanh tiên nữ tử, càng là y phục có chút lộn xộn. Lạc Điệp sớm đã không biết nên làm thế nào cho phải, nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu, cư nhiên như thế. Cả gan làm loạn. Ba nữ đương nhiên là có qua phản kháng, nhưng chỉ có tiên đế hậu kỳ tu vì bọn nàng, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị hai người chế trụ. Lưu Thiếu mang theo một mặt ta cười, thậm chí sắp chạy xuống ngụm nước tiếp theo cao ngộng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi làm sao vẫn không rõ đâu. Chỉ cần hai người chúng ta gạo nấu thành cơm, ra ra ngươi cũng là không nhận cũng phải nhận. Đến thời điểm, chúng ta hai nhà cường cường liên hợp, chẳng phải là mỹ quá thay. Nghe nói như thế, Cao Mộng triệt để tuyệt vọng. Một bên khác, xung quanh tiên cũng là quần áo không chỉnh tề không ngừng đánh lấy đã tiếp cận hắn Đông Thiếu, tuyệt vọng hô, không muốn. Ngươi không được qua đây. Hắc hắc, yên tâm đi, sau đó ta sẽ ôn nhu đối ngươi. Đông Thiếu một đêm muốn ôm ở cái kia gần trong gang tấc vưu vật. Nhưng vào lúc này, xung quanh tiên đột nhiên ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói, Chu Trung, nhanh tới cứu chúng ta. Đông Thiếu ánh mắt híp lại cười nói, ngươi còn trông cậy vào tiểu tử kia tới cứu các ngươi. Chỉ bằng hắn cũng dám đến xấu các đại gia chuyện tốt. Kết quả Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu đồng thời quay người, Chu Trung thình lình đứng ở đằng xa, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Hai người đều là có chút tâm phiền ý loạn. Mẹ, còn thật dám đến xấu chúng ta chuyện tốt, không muốn chết thì cút xa một chút cho ta. Sắc mặt hai người không tốt nhìn lấy Chu Trung. Hai nữ thì là không ngừng hướng Chu Trung cầu cứu. Nhưng là Chu Trung lại là nhìn lấy các nàng hai người cười lạnh nói, là các ngươi để cho ta đi, ta một ngoại nhân, có tư cách gì quản các ngươi sự tình. Đây là ba ngày thời điểm, hai người bọn họ nói với Chu Trung lời nói, Chu Trung chẳng qua là đem nguyên thoại trả lại cho các nàng mà thôi. Nghe đến lời này, trong lòng hai cô gái đồng thời dâng lên không gì sánh được hối hận tâm tình, ngay sau đó lại là một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Lưu Thiếu cùng Đông Ít thì là cười lên ha hả. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, các loại hai anh em mình cái kết thúc về sau, nói không chừng sẽ còn để ngươi nếm điểm ngon ngọt. Hai người vừa mới chuẩn bị tiếp tục, cũng đã nghe đến Chu Trung nói ra, nhưng là Lạc Điệp, ta muốn dẫn đi. Chu Trung chỉ nơi xa bị giam cầm tu vi, biểu lộ có chút suy yếu Lạc Điệp. Mà Lạc Điệp thì là sững sờ về sau có chút do dự nói ra, Chu Trung, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Đừng quản ta, đi nhanh đi. Nàng tuy nhiên cũng muốn thoát khỏi miệng cọp, nhưng Chu Trung lại ở đâu là hai người đối thủ a? Đơn giản là lại nhiều ra một cỗ thi thể a. Hai người chuyến này chính yếu nhất mục đích cũng là Lạc Điệp, cho nên mới đem nàng đặt ở sau cùng, nghe đến Chu Trung nói như vậy, lập tức tràn ngập lệ khí. Tiểu tử, cho ngươi mạng sống cơ hội, không nắm lấy cho thật chắc, thì nên trách không cho chúng ta. Hai người tạm thời để xuống động tác trên tay, đứng người lên tiện tay liền đối với Chu Trung đánh ra hai đạo tinh thuần ma khí. Thân là đạo tổ cấp bậc tu vì bọn họ, rất có lòng tin dưới một kích này, liền để Chu Trung hình thần đều diệt. Kết quả cái kia hai đạo vốn là hai người không lưu tình chút nào ma khí, lại bị Chu Trung chỉ làm méo mó đầu, liền tùy ý tránh thoát đi. Hai người đồng thời cau mày một cái. Ẩn giấu tu vi. Mẹ, ta liền biết tiểu tử này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, muốn không làm sao có thể sớm phát giác được nguy cơ. Có điều, dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, ngươi vẫn là phải chết. Hai người vừa định xuất thủ thời điểm, một tiếng gầm nhẹ lại đột nhiên tại mọi người không xa chỗ hắc ám vang lên. Ngay sau đó, chính là vô số cây cối bị đụng ngã thanh âm thỉnh thoảng vang lên, một cái hình thể to lớn yêu thú thỉnh lình xuất hiện tại trong sân, vẹn vẹn là cái kia một trương miệng to như chậu máu, liền đã muốn so người còn lớn hơn. Vừa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, yêu thú kia liền mang theo một loại lười biếng thần sắc liếc nhìn mọi người, thân thể phía trên khí tức đủ để đè người không kịp thở khí. Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu đều nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu, căn bản không có nghĩ tới đây thế mà lại có loại này cấp bậc yêu thú. Loại này làm cho lòng người sinh tuyệt vọng khí tức, là đạo tổ hậu kỳ. Vẫn là truyền thuyết kia nửa đường thánh. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt không phải hai người có thể đối phó tồn tại. Nhưng là để hai người lòng sinh vui vẻ là, cái kia hình thể to lớn yêu thú, sau cùng híp mắt chăm chú vào Chu Trung trên thân, đồng thời méo mó đầu, giống như cảm thấy rất kỳ quái một dạng. Bởi vì nó từ trên người Chu Trung cũng mơ hồ phát giác được một loại khí tức nguy hiểm. Ha ha! Cái này ngươi có thể chết chắc. Yêu thú này, ít nhất cũng là đạo tổ hậu kỳ tu vi, đạo thánh cũng không phải là không được. Ta nhìn ngươi còn sống sót bằng cách nào. Hai người cũng không phải người ngu, vội vàng chạy ra thật xa, cùng yêu thú kia kéo ra rất dài một khoảng cách, sợ bị thai bay vạ gió. Nhưng là Chu Trung, lại chỉ là mắt nhìn đầu kia hình thể to lớn yêu thú. Yêu thú dường như bị Chu Trung nhìn có chút run rẩy đồng dạng. Vậy mà không tự chủ được liền bắt đầu lui lại. Có thể tu luyện đến nước này yêu thú, đối với nguy hiểm khắp nơi có một loại vô ý thức trực giác. Lan. Chu Trung chỉ là nhấp nhô nói một tiếng, sau đó nắm lên một nắm đấm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại con yêu thú kia dưới chân, sau đó đông nhiên xuất quyền. Cái kia một đầu hình thể muốn so hắn đại xuất trọn vẹn mấy chục lần yêu thú liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện đứt vô số tráng kiện cây cối. Chương 2912, đánh phục. Tuy nhiên bị cái kia cố kỳ quái dị hương, ẩn ẩn áp chế ma khí, nhưng cái này không có nghĩa là Chu Trung thực lực mất hết, một quyền này Chu Trung không có chút nào lưu thủ, lại thêm hắn khác hẳn với thường nhân cường đại thể phách, một quyền này đi xuống, con yêu thú kia cũng không tốt thủ. Một bên quan chiến 5 người, vốn cho là Chu Trung dùng không bao lâu thì muốn trở thành con yêu thú kia sự vật. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn, lại đều sửng sốt, Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu càng là trà trà ánh mắt, có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn. Cũng chỉ là Nhất Quyền. Nhất Quyền liền đem đầu kia bọn họ không cách nào phân biệt tu vi thật sự yêu thú cho đánh bay. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là thật. Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu vô ý thức lui lại mấy bước, có chút nhớ nhung chuẩn mất ý tứ. Cương đại như thế yêu thú đều bị Chu Trung Nhất Quyền đánh bay, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này ra tay với Chu Trung, đây còn không phải là muốn chết. Bất quá yêu thú kia rõ ràng không chết, nhìn thấy đầu kia hình thể to lớn yêu thú dây rủa một lát, lại áp đảo mấy cây tráng kiện cây cối, rốt cục xoay chuyển đứng dậy về sau, hai trên mặt người lại là vui vẻ. Nếu như yêu thú này có thể giết chết Chu Trung lời nói, vậy liền vạn sự thuận lợi. Hai người ác độc tưởng tượng thấy Chu Trung kết quả bi thảm, cũng dám như thế chọc giận cái này con yêu thú, mười đầu mệnh đều không đủ hắn chết. Chỉ bất quá con yêu thú kia, chỉ là nhìn Chu Trung một hồi lâu về sau, đến đón lấy một màn lại là đột phá mọi người đối với yêu thú nhận biết. Cái này con yêu thú rõ ràng là không có mở ra quá nhiều linh trí, bị người như thế khiêu khích rõ ràng cần phải không gì sánh được tức giận mới đúng, nhưng nó giờ phút này lại biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, không chỉ có không có nóng lòng phát động công kích, ngược lại. Chỉ thấy yêu thú kia dễ rủa đứng dậy về sau, vậy mà rất có một loại lấy lòng chi ý bắt đầu vòng quanh Chu Trung chuyển lên. Tựa như nó cũng không phải là đạo tổ cấp bậc yêu thú, chỉ là nhân loại nuôi một đầu sủng vật đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể là đạo tổ tu vi yêu thú, vậy mà tại đối một cái nhân loại lấy lòng. Loại chuyện này, liền xem như tận mắt thấy, cũng để cho người khó tránh khỏi hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Một con yêu thú, chỉ sợ chỉ có triệt để bị một cá nhân thực lực chỗ tin phục, mới sẽ làm ra bực này yếu thế hành động đi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu giờ khắc này đều nhanh muốn sụp đổ. Làm sao trên đường tùy ý đụng phải một cái gia hỏa, đều có thể có loại này thực lực kinh khủng. Chu Trung cũng không có nghĩ tới tên này vậy mà lại đối với mình chủ động lấy lòng, cũng không lại động thủ, đi đến Lạc Điệp bên người, tiện tay liền đem Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu lưu ở trên người nàng cấm chế bài trừ, sau đó có lòng do dự nói ra, có thể đi sao? Lạc Điệp cũng bị trước mắt một màn rung động thật sâu. Lúc này có chút tỉnh tỉnh mê mê vô ý thức gật gật đầu, đi theo Chu Trung sau lưng. Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu căn bản không còn dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung mang theo Lạc Điệp rời đi. Nhưng một giây sau, hai người lại là đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới một việc. Chu Trung tuy nhiên mang người đi, có thể đầu này thực lực thâm bất khả chắc yêu thú, lại còn chưa đi à. Đợi đến Chu Trung bóng người hoàn toàn biến mất về sau, đầu kia hình thể to lớn yêu thú gầm nhẹ hai tiếng về sau, ánh mắt nhìn thẳng còn lại bốn người. Sau đó đột nhiên nhào tới trước. Lạc Điệp cùng sau lưng Chu Trung, vẫn luôn là tỉnh tỉnh mê mê cùng một hồi lâu về sau, mới rốt cục kịp phản ứng, ngay từ đầu còn có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói ra, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Tuy nhiên nàng cho tới bây giờ đều không có cho rằng Chu Trung là vương hữu, nhưng cũng không có nghĩ đến Chu Trung thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Chu Trung nết miệng mỉm cười, không nói thêm gì, thực lúc trước đi theo đám bọn hắn một đường, trong lúc đó có rất nhiều lần đều đã bị đạo tổ cấp bậc yêu thú cho để mắt tới. Nếu không phải là bởi vì hắn khí tức dọa lùi những cái kia yêu thú, cái kia Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu sớm đã bị những cái kia yêu thú cho ăn không còn sót lại một chút cạn. Mà sau cùng xuất hiện con yêu thú này, thì là ván đã đóng thuyền đạo thánh tu vi, chỉ bất quá thực lực không có tam yêu như vậy mạnh. Ngươi muốn là sớm một chút bộc lộ ra mạnh như vậy thực lực lời nói. Nói không chừng Lưu Thiếu mấy người bọn hắn cũng không dám đối ngươi vô lễ như vậy. Chu Trung tại phía trước lại là lắc đầu nói ra, muốn là ta sớm một chút bộc lộ ra thực lực. Chỉ sợ đến bây giờ còn không biết bọn họ đến tuột cùng là ai a. Nghe đến nơi này, Lạc Điệp méo mó đầu suy nghĩ kỹ một chút, sau cùng khẽ mỉm cười nói, giống như cũng là. Thực lực ngươi mạnh như vậy, là chuẩn bị đi tìm bên trong dãy núi những cái kia tài bảo sao. Nghe đến nơi này, Chu Trung đứng vững thân thể, lắc đầu đối Lạc Điệp nói ra, ta đối những cái kia tài báo không có hứng thú, chuyến này là tìm đến người, cho nên không thể tự mình đưa ngươi ra ngoài. Vùng núi này bên trong vậy mà lại xuất hiện đạo thánh cấp bậc yêu thú. Chu Trung phi thường lo lắng Triệu Vô Cực bọn họ an toàn, tuy nhiên tên kia Vô Cực Tông đại trưởng lão là đạo tổ hậu kỳ tu vi, nhưng ở nơi này cũng rất khó đảm bảo chứng an toàn. Suy nghĩ một chút về sau, Chu Trung gọi ra bên trong thân thể ba chân băng thiểm, đồng thời nói cho Lạc Điệp, ba chân băng thiểm hội mang theo nàng rời đi sơn mạch. Ba chân băng thiểm, bây giờ cũng coi là có đạo tổ trung kỳ thực lực, lại thêm ngũ hành chi linh, tại cái này bên trong dãy núi sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là Lạc Điệp lại là khuôn mặt nhỏ nhữ một cái, trước tiên là gặp gỡ đoàn kia không hiểu cường đại ma khí, sau đó lại gặp được Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu bộ mặt thật sự, sớm đã bị hoảng sợ không nhẹ. Riêng là cái kia ba chân băng thiểm, tướng mạo có thể nói là vô cùng không lấy mừng, chỉ là nhìn một chút, cũng có chút sợ hãi. muốn nàng bị dạng này một cái băng thiềm mang đi ra ngoài, vậy còn không đến mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Lạc Điệp khổ một khuôn mặt tựa như cầu khẩn nói, ta có thể cùng đi với ngươi tìm người nha. Từ nơi này ra ngoài còn không biết phải bao lâu, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Ngươi liền mang theo ta nha, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Chu Trung bị nàng làm vui, chỉ có thể mang lên Lạc Điệp cùng một chỗ ở trong dãy núi tìm kiếm Triệu Vô Cực bọn người hạ lạc. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, Triệu Vô Cực bọn người lưu lại dấu vết đã tiêu tán, Chu Trung không cách nào theo những cái kia lưu lại một chút khí tức tìm kiếm, hai người chỉ có thể chẳng có mục đích giống như tại vùng núi này bên trong khắp nơi tìm kiếm lên. Trên đường gặp phải không ít cường đại yêu thú, bất quá phần lớn đều là một số đạo tổ hậu kỳ yêu thú, như lúc trước đạo thánh cấp bậc yêu thú, tuy nhiên cũng có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Chu Trung tự nhiên là từng cái đem giải quyết. Bất quá Chu Trung lại cảm thấy, những thứ này yêu thú cũng không phải là dãy núi này tránh thức nguy hiểm chỗ, nếu như chỉ có những thứ này yêu thú lời nói, cũng không đến mức qua nhiều năm như thế, lại không có một người có thể chạy ra dãy núi này. Càng nghĩ, lớn nhất về sau Chu Trung chỉ có thể nghĩ đến lúc trước gặp phải quỷ dị địa phương, cũng chính là đoàn kia ma khí xuất hiện địa phương. Không nói đến cái kia dị hương cùng khí mê tản, tại cái kia đoàn ma khí xuất hiện thời điểm, Chu Trung cảm giác có một loại, thật giống như bị hấp dẫn cảm giác. Vấn đề có lẽ vẫn là ra hiện ra tại đó, nói không chừng Triệu Vô Cực bọn họ cũng ở đó. Hạ quyết tâm về sau, Chu Trung liền đối với Lạc Điệp nói ra ý nghĩ của mình. Chương 2913, Ma khí quán đỉnh. Nghe Chu Trung nói xong, Lạc Điệp liền vô ý thức bắt đầu lắc đầu nói, chỗ đó quá nguy hiểm. Đoàn kia ma khí cho người ta một loại giống như có thể thôn vệ hết thể cảm giác, thật vất vả chạy ra đến, cũng không cần lại trở về đi. Đây cũng không phải Lạc Điệp nhát gan. Thật sự là lúc trước một màn cho nàng lưu lại ám ảnh quá mức cường đại, liền xem như Chu Trung cũng đối chỗ kia có lưu thật sâu kiên kỵ. Nhưng là việc quan hệ Triệu Vô Cực bọn họ sinh tử đại sự, Chu Trung há có thể ngồi nhìn mặc kệ, cuối cùng vẫn là quyết định tìm tòi hư thực. Đến mức Lạc Điệp, tại Chu Trung cùng ba chân băng thiềm ở giữa, cuối cùng vẫn là lựa chọn theo sau. Trên đường đi qua lúc trước Lưu Thiếu cùng Đông Thiếu bọn họ chỗ vị trí lúc, Lạc Điệp không khỏi đánh cái dùng mình, bị đạo thánh cấp bậc yêu thú để mắt tới. Bọn họ xuống tràng đã không khó tưởng tượng. Rất nhanh, hai người lần nữa đi vào lúc trước gặp phải chỗ kia khí mệ tàn địa phương, không có tiến vào cái kia mảnh sơn lâm lúc, hết thảy bình tĩnh tốt như cái gì đều không tồn tại. Nhưng tại hai người bước vào bên trong về sau, liền có thể ngửi được một cỗ dị hương phiêu đãng tại trong núi, ngay sau đó từng đoàn khí mệ tàn liền từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn chìm ngập hai người. Chu Trung cố ý để Lạc Điệp tựa ở bên cạnh mình, đem chung quanh khí mệ tàn đều vận dụng hóa thuật tiêu trừ. Sau đó yên tĩnh đợi. Quả nhiên, một đoàn tối như mực ma khí rất nhanh liền từ một phương hướng khác chậm rãi vọt tới, mà lần này bởi vì không có những cái kia yêu thú, đoàn kia ma khí liền đem hai người xem như mục tiêu. Chu Trung trong ánh mắt lóe qua một vẻ hoảng hốt, bởi vì cái này đoàn ma khí xuất hiện ngay mắt, hắn cảm giác mình cả người tựa như đều muốn bị hút đi vào đồng dạng, mà lại loại cảm giác này theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng vẫn là Mộng Điệp lôi kéo Chu Trung ống tay áo, mới khiến cho hắn theo loại kia huyền diệu trong trạng thái giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn lại, đoàn kia ma khí đã tới gần hai người cách đó không xa. Một đoàn tựa như có thể thôn vệ hết thảy, đồng thời lại hình như muốn đem Chu Trung cả người hút đi vào ma khí, thì tung bay trên không trung, chậm rãi hướng hai người tới gần. Chu Trung không chút do dự, trực tiếp lôi kéo Lạc Điệp liền hướng một phương hướng khác chạy tới, may ra đoàn kia ma khí tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, cho nên hai người cũng rốt cục rời đi mảnh rừng núi này. Quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia một đoàn ma khí cùng khí mê tản, đã biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Chu Trung mắt nhìn sắc trời, phát hiện đã tới gần trạng vạng tối, chỉ có thể thở dài nói, hiện tại phụ cận nghỉ ngơi một chút, về sau mới quyết định đi. Lạc Điệp gật gật đầu, đồng thời đối chỗ kia sơn lâm tràn ngập kiêng kỵ thần sắc. Chu Trung cũng là nhìn nhiều cái kia sơn lâm vài lần, trước thời điểm, hắn cũng thử qua dùng hóa thuật đi hóa giải mất cái kia một đoàn ma khí, có thể hướng đến thuận buồm xuôi gió hóa thuật. Lúc trước một khắc vậy mà mất đi hiệu lực. Đồng thời tại đối mặt đoàn kia ma khí thời điểm, Chu Trung thể nội ma khí cũng bị áp chế gắt gao, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử xuất. Cái này khiến hắn ngược lại đối đoàn kia ma khí sinh ra một số hứng thú. Các loại đến tối thời điểm, xác định Lạc Điệp đã yên ổn nằm ngủ, Chu Trung gọi ra bên trong thân thể ba chân băng thiềm thủ hộ tại Lạc Điệp bên người, sau đó một thân một mình lần nữa hướng cái kia mảnh sơn lâm đi đến. Hắn lần này chuẩn bị cùng cái kia ma khí tiếp xúc, nhìn xem chỗ đó đến cùng có gì đó cổ quái. Trước mắt vẫn như cũ là cái kia mảnh không có một ai, gió êm sóng lặng sơn lâm, tại Chu Trung một chân vừa mới bước vào thời điểm, khí mệ tàn lập tức xuất hiện, bất quá Chu Trung đã sớm thói quen, chung quanh khí mệ tàn bị hắn hóa thuật toàn bộ tiêu trừ. Cũng không lâu lắm về sau, đoàn kia ma khí cũng thân ảnh hiện ra, lần này Chu Trung cũng không hề rời đi, mà chính là thật sâu nhìn lấy đoàn kia ma khí, sau đó chờ lấy nó cùng mình tiếp cận. Ma khí gần trong gang tấc, Chu Trung chậm rãi duỗi ra một cái tay, đoàn kia ma khí tựa như một cách tự nhiên liền đem thôn phệ, nhưng là Chu Trung lại không có nửa điểm cảm giác khác thường. Cái này vốn là nằm trong dự liệu sự tình. Thông qua trước đó quan sát, Chu Trung đã xác định, cái này đoàn ma khí trên thực tế đối với mình tạo thành không tổn thương gì. Sau đó ma khí theo hắn cái kia tay chậm rãi hướng lên quấn quanh, rất nhanh liền đem Chu Trung cả người bao khỏa ở bên trong. Chu Trung cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, hắn vậy mà không cách nào kháng cự mảy may, liền dứt khoát không còn chống cự, cả người đều bị hút đi vào. Một giây sau, Chu Trung phát hiện mình người đã ở tại một cái sơn động thật lớn bên trong, nhưng không đợi hắn quan sát tỉ mỉ cái này kỳ quái sơn động, hắn lại phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể ổn định, tựa như đối thân thể mất đi khống chế đồng dạng. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, rất nhanh, Chu Trung liền cảm giác được mình bị một cỗ cường đại dị thường ma khí chỗ trung kích. Những thứ này ma khí tựa như giống như điên cuồng tràn vào Chu Trung thân thể, liền xem như Chu Trung cái kia khác hẳn với thường nhân thể phách, cũng có chút không chịu nổi loại trình độ này trung kích. T. Chu Trung ngay từ đầu vẫn chỉ là hút lấy hơi lạnh, cảm thụ lấy cái kia cỗ ma khí trung kích thể nội, nhưng theo ma khí không ngừng tràn vào, hắn cũng rốt cục không cách nào lại chịu đựng được loại thống khổ này. A. Một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng chỉnh trong sân động, Chu Trung cái chán gân xanh lộ ra, đồng thời hai cánh tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, trừng lớn hai mắt, hai con mắt cũng sớm đã phủ đầy tia máu. Đồng thời cả người mạnh mẽ đâm tới, như là mất lý trí đồng dạng. Bởi vì cái kia cố ma khí giống như muốn no bạo hắn toàn bộ thân thể đồng dạng, căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Loại này không phải người thống khổ, có thể nói là sống không bằng chết. Liền xem như Chu Trung, cũng khó có thể nhẫn mại đến loại trình độ này trùng kích. Đương nhiên, nếu như chỉ là những thứ này ma khí trùng kích, Chu Trung còn có thể tìm tới phương pháp giải quyết, nhưng hắn đồng thời còn phải một lần nữa tìm về chính mình thân thể quyền khống chế. Có thể nói làm sau một khắc, là Chu Trung nguy hiểm nhất, cũng là thống khổ nhất thời khắc. Hắn thân thể hiện tại thật giống như thành vì một cái khí cầu, không ngừng tại bị người đánh lấy khí. Nhưng ngay tại cái này nguy cấp nhất thời khắc, Chu Trung lại hai mắt nhắm lại, tận khả năng bình phục chính mình tâm tình. Bởi vì hắn biết càng là thời khắc thế này, chính mình càng không thể hoảng. Chỉ có đem tâm tình bình phục lại đi, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Thể nội không ngừng tràn vào ma khí, mang đến thống khổ, đối với Chu Trung tới nói đã không tính là gì, hắn lúc này não hải ngược lại một mảnh thư thái. Hắn hiện tại còn có thể dung nạp một số ma khí trùng kích, cho nên nói tạm thời cũng sẽ không chết, cho nên hắn hiện tại việc cấp bách là một lần nữa nắm giữ thân thể ổn định. Cho nên Chu Trung cắn chặt hàm răng, ép buộc chính mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Ở trong mắt người ngoài, Chu Trung lúc này cũng là dị thường thảm liệt, thân thể không tự chủ được run rẩy không nói, toàn thân càng là phủ đầy ma khí, những ma khí kia như dòng nước, theo Chu Trung thất khiếu bên trong không ngừng tràn vào. Đổi lại người khác, sớm đã bị loại trình độ này ma khí trùng kích cho no bạo. Coi như ngắn thời gian có thể không chết, loại kia thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, cũng muốn khiến người ta ngất đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Trung một khuôn mặt lại là dị thường bình tĩnh, rơi vào một loại không minh trạng thái. Chương 2914, nhân họa đắc phúc. Thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, dưới loại trạng thái này Chu Trung, đối với thời gian đã không có khái niệm, bởi vì mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều là một ngày bằng một năm. Bởi vì hắn không chỉ có muốn tìm về thân thể nắm quyền, còn muốn khống chế thể nội những cái kia dị thường cuồng bạo ma khí, những ma khí kia thật sự là quá mức cường đại, so với trước kia gặp qua bất luận cái gì ma khí, đều không cách nào so sánh cùng nhau. Bất quá ổn định lại tâm thần Chu Trung, hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt, rất nhanh, hắn một ngón tay theo hắn tâm ý hơi hơi động động, cái này mang ý nghĩa hắn đã dần dần tìm về chính mình thân thể nắm quyền. Đồng thời hắn cũng có thể bắt đầu vận dụng một số thủ đoạn, tỉ như hóa thuật, hắn nghĩ tới vận dụng hóa thuật đem những cái kia tuân gia nhập thể nội ma khí hóa giải mất, nhưng hiệu quả lại nửa điểm đều không rõ ràng. Những ma khí kia cường đại, liền xem như hóa thuật vậy mà cũng rất khó đem tiêu trừ, một phương diện khác, hóa thuật tuy nhiên có thể tiêu trừ hết thể năng lượng, nhưng nói cho cùng tiêu trừ sau đó ma khí, cũng là lấy một loại khác năng lượng hình thái tồn tại ở trong cơ thể hắn. Cho nên nói vận dụng hóa thuật cái này biện pháp, căn bản giải quyết không vấn đề gì. Chu Trung giờ phút này có chút nhớ nhung muốn chửi mẹ, những thứ này ma khí đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Cường đại như vậy ma khí rót vào một cái thân thể bên trong, nếu như người kia có thể không chết lời nói, thậm chí có thể đem một cá nhân tu vi cưỡng ép tăng lên tới đạo tổ hậu kỳ. Nói một cách khác, cũng chính là đổi thành mặt khác một cái đạo tổ tu vi người, không, có lẽ đạo thánh tu vi người, cũng sớm đã bị những thứ này ma khí cho ăn bể bụng. Khổng lồ như vậy ma khí, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại không kiêng nể gì như thế hướng một cái thân thể bên trong tràn vào. Bất quá Chu Trung cũng biết, phàn nàn là hoàn toàn không có ý nghĩa, tuy nhiên những ma khí kia tràn vào tốc độ hơi có chút làm dịu, có thể trong cơ thể hắn có thể lưu giữ lưu ma khí đã gần như đạt tới bão hòa. Nếu như không cấp tốc tìm tới một cái phương pháp giải quyết lời nói, hắn thì thật muốn bị cho ăn bể bụng. Hắn hiện tại giống như là một cái ấm nước, bị người không ngừng hướng bên trong rót lấy nước, đồng thời những thứ này nước vĩnh viễn không biết tràn ra, đợi đến ấm nước bên trong thủy mãn lúc, chính là ấm nước vỡ tan thời điểm. Cũng chính là Chu Trung chết thời điểm. Chu Trung đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, hắn còn có nhiều chuyện như vậy không có làm xong, hắn làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi. Thế nhưng là, để nước đình chỉ rót vào là không thể nào, như vậy. Lại làm như thế nào để ấm nước dung nạp càng nhiều nước? Muốn đến nơi này, Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Đã những cái kia nước rót vào, chẳng biết lúc nào mới có thể đình chỉ, vậy nếu như đổi một cái càng hồng thủy hơn ấm đâu? Nếu như hắn tu vi tăng lên, cái kia trong cơ thể hắn tự nhiên là có thể dung nạp xuống càng nhiều ma khí. Đạo tổ hậu kỳ tu vi sẽ bị ma khí nứt vỡ thân thể, như vậy nếu như là đạo thánh cấp bậc tu vi đâu? Vốn là Chu Trung tu vi đã đạt tới bình cảnh, chuẩn bị trùng kích đạo thánh cấp bậc, chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nếu như tùy ý những thứ này ma khí rót vào, hắn xuống chàng cũng chỉ có một. Cái kia nhất định phải chết. Đã triệt để tranh đoạt về thân thể trưởng khống quyền Chu Trung, duỗi ra một cái tay, run run rẩy rẩy theo không gian giới chỉ lấy ra vô số thảo dược. Hắn giờ này khắc này như cũ thừa nhận khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, những ma khí kia như cũ không kiêng nể gì cả cọ rửa hắn thân thể mỗi khắp ngóc ngách. Mỗi một cái rất nhỏ động tác đều sẽ để hắn thống khổ thả lớn hơn nhiều lần. Rốt cục đem những dược thảo kia toàn bộ lấy ra về sau, Chu Trung lại bắt đầu tỉ mỉ phân biệt lên. Những thứ này thảo dược, tất cả đều là Hoàng Tuyển Thành thành chủ sai người đưa tới phụ dược, tại ở giữa nhất dĩ nhiên chính là vô cùng chân quý đạo nguyên thảo. Nguyên bản Chu Trung là chuẩn bị đem những thứ này thảo dược luyện hóa thành đan dược, dạng này mới có thể phát huy ra đạo nguyên thảo toàn bộ công hiệu, để hắn đột phá đạo thánh cảnh giới tu vi càng thêm thông thuận. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chuyện cho tới bây giờ Chu Trung cũng quản chẳng phải nhiều, trực tiếp một mạch nắm lên tất cả thảo dược liền hướng trong miệng mình nhét vào. Hắn cửu tiêu ngự long quyết, vốn là có luyện hóa thế gian hết thể năng lượng cho mình dùng công hiệu, cũng không phải là không thể được thử một lần. Chỉ là người nào cũng không biết làm như vậy hậu quả là cái gì. Khó tả đắng chát lập tức tràn ngập Chu Trung khoang miệng, Chu Trung quyết tâm liều mạng, trực tiếp toàn bộ đem nuốt xuống. Không có cái gì phát sinh, Chu Trung khẽ cười khổ một tiếng, chẳng lẽ vẫn chưa được sao? Chính mình chẳng lẽ liền muốn chết như vậy ở cái này vô danh sơn động bên trong sao? Nhưng là ở giây tiếp theo, Chu Trung hai mắt lại là bỗng nhiên trừng một cái, đồng thời vô số tơ máu tràn ngập nhãn cầu, toàn thân mạch máu càng là nhô lên, tựa như cả người đều muốn nổ tung đồng dạng. Bởi vì ngay tại nuốt vào những thảo dược kia về sau, trong cơ thể hắn cửu tiêu ngự long quyết liền bắt đầu tự mình vận chuyển, bắt đầu luyện hóa lên những thảo dược kia dược lực, hóa thành một cỗ tinh thuần cùng cực năng lượng trải rộng hắn toàn bộ thân thể. Cho nên nói, bây giờ Chu Trung không chỉ là một cái ấm nước, càng là trở thành một cái dược lô. Một bên là vô cùng vô tận ma khí trùng kích thể nội, một bên khác thì là càng thêm thống khổ dược lực cọ rửa trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Chu Trung thân thể cũng bắt đầu ấm lên, cả khuôn mặt dần dần biến đến đỏ bừng, cũng không biết là nóng vẫn là thống khổ gây ra. Bất quá Chu Trung chỉ là lạnh hừ một tiếng, cố nén để cho mình không phát ra nửa điểm tiếng vang, đồng thời vận dụng cửu tiêu ngự long quyết càng nhanh hơn luyện hóa những thuốc kia lực. Nhưng là Chu Trung lại cảm thấy mình giống như có chút không chịu nổi cái này hai cô vô cùng cường đại lực lượng, mang đến trùng kích. Ý thức dần dần có chút mơ hồ, giống như tùy thời đều muốn mất đi ý thức đồng dạng. Không được. Chu Trung đột nhiên nâng lên tinh thần, sau đó sông băng tiên kiếm xuất hiện tại trên tay phải, Chu Trung đau thương cười một tiếng, sau đó không chút do dự trực tiếp dùng sông băng tiên kiếm đâm vào chính mình ngực. Kể từ đó, cái kia cố khó nhịn nóng rực chi ý rốt cục tiêu trừ. Chu Trung cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng tốt xấu chính mình ý thức rốt cục khôi phục trở về, không có đã hôn mê. Bởi vì hắn biết do nếu như chính mình vào thời khắc này ngất đi, ý vị như thế nào. Gấp rút hô hấp vài tiếng về sau, thể nội dược lực bắt đầu đồng thời cấp tốc luyện hóa, Chu Trung lần nữa hai mắt nhắm lại, xếp bằng ngồi dưới đất, lần nữa tiến vào loại kia không linh trạng thái. Bởi vì lần này phá cảnh, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Mà đạo tổ hậu kỳ, cùng đạo thánh cấp bậc tu vi, cũng là một đạo to lớn khoảng cách. Muốn vượt tới tự nhiên không thể đơn thuần chỉ dựa vào cái kia một gốc đạo nguyên thảo. Hắn muốn để cho mình giữ vững tỉnh táo. Thấn thăng đạo thánh cơ hội, vào thời khắc này. Nếu như lúc này có người ngoài phát hiện Chu Trung lúc này tình huống, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì quanh quẩn tại Chu Trung bên người khí tức, vậy mà nhiều đến nhiều loại, mà lại mỗi một loại đều là vô cùng cường đại khí tức. Thời gian tiếp tục một chút nhất lưu trôi qua, không cách nào biết được đến tột cùng đi qua bao lâu, chỉ là theo Chu Trung thể nội khí tức dần dần bình phục lại đi, hắn rốt cục mở hai mắt ra, sau đó cười nhạt một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích. Đạo tổ đỉnh phong bình cảnh, phá cho ta. Chương 2915, vạn pháp ngự ma vỡ. Trong sơn động Chu Trung, đã không biết ngồi xếp bằng bao lâu, đi qua lại có bao nhiêu canh giờ, hắn thủy chung hai mắt nhắm nghiền, ngay từ đầu thời điểm, thân thể vẫn là rừng không ngừng run rẩy, làn da mặt càng là không ngừng nổi lên đỏ sậm. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã có thể trưởng khống chính mình thân thể, đỏ lên sắc mặt cũng theo đó bình phục lại đi. Chu Trung bỗng nhiên mở hai mắt ra, không có cái gì thiên địa biến sắc, cũng không có cái gì phiên sơn đảo hải, chỉ có ánh mắt ở giữa một vạch kim quang chợt lóe lên, hắn túi đầu nhìn một chút chính mình hai tay, sau đó gấp nắm chắc thành quyền đầu. Cái này là đạo thánh cảnh giới tu vi à? Chu Trung tự lẩm bẩm. Hắn nguyên bản đã đến đạo tổ đỉnh phong tu vi, tăng thêm đạo nguyên thảo công hiệu, đột phá tự nhiên không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Đương nhiên, Chu Trung lúc này còn phải thật tốt cảm tạ một phen lúc trước ma khí quán chú. Tuy nhiên để hắn ăn không ít đau khổ, có thể đang trùng kích đạo thánh cảnh giới lúc, những ma khí kia cũng trợ giúp hắn xông phá không ít quan trọng khiếu huyệt, càng là trực tiếp để hắn nắm giữ đạo thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Có thể nói là nước chảy thành sông. Chỉ là quá trình bên trong ăn không ít đau khổ thôi, nhưng là theo tới mà đến thực lực, cũng theo trên diện rộng tăng trưởng rất nhiều. Trong mắt người ngoài, hắn thực lực bây giờ cũng đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ. Thực thì đã nắm giữ đạo thánh cảnh giới tu vi. Đơn giản thích ứng đạo thánh cảnh giới lực lượng về sau, Chu Trung chậm rãi đứng người lên, lại kém chút một bổ nhào ngã quỵ, cái này khiến hắn không khỏi cau mày một cái, trong lòng càng là có chút bực bội. Tuy nhiên lấy hắn bây giờ đạo thánh cảnh giới tu vi, đã có thể dung nạp xuống những ma khí kia quán chú, thế nhưng là tai họa ngầm vẫn còn ở đó. Cũng không biết những ma khí kia lai lịch là cái gì, hắn hóa thuật vậy mà không cách nào đem đồng hóa vì trong cơ thể mình năng lượng. Tuy nhiên những thứ này ma khí lưu tại thể nội, cũng giống vậy có thể sử dụng. Nhưng cứ như vậy, trong cơ thể hắn năng lượng cùng những ma khí kia, liền sẽ bắt đầu lẫn nhau bài xích, nếu như không giải quyết hết vấn đề này lời nói, về sau nhất định sẽ thành vì một cái thai hoàng ẩm. Thật giống như lúc trước đứng lên một khắc này, một cái sơ sẩy vậy mà đều không cách nào khống chế chính mình thân hình. Những ma khí kia, tuy nhiên đã không giống vừa bắt đầu lúc, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, có thể bên trong cuồng bạo chi ý, như cũ để Chu Trung có chút không chịu được nổi, cần thời thời khắc khắc gáp chế mới được. Thở dài. Chu Trung mắt nhìn chỉ có một chút ánh sáng to lớn sơn động, vịn vách tường đi chấm rãi. Vừa đi vào cái sơn động này, Chu Trung thì ăn một cái không nhỏ đau khổ. Tuy nói nhân họa đắc phúc tấn thăng đến đạo thánh cảnh giới tu vi, nhưng vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt, ai biết phía trước hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đương nhiên càng thêm mấu chốt là, Chu Trung cảm thấy Triệu Vô Cực bọn họ, khả năng ngay ở chỗ này. Một đường lên chợt có mấy cái không có mắt đạo tổ cấp bậc yêu thú, nhìn đến suy yếu Chu Trung, liền như là nhìn đến mỹ vị sự vật đồng dạng. Liền muốn triển khai công kích. Có thể không đợi Chu Trung chính mình động thủ, trong cơ thể hắn những ma khí kia liền tựa như thụ cái gì kích thích đồng dạng, không bị khống chế theo thể nội tuân ra, trong nháy mắt liền đem cái kia mấy cái đạo tổ cấp bậc yêu thú thôn phệ. Một giây sau, những cái kia yêu thú đã hóa thành vô số cỗ bạch cốt, kinh khủng dị thường. Cái này ma khí vậy mà như thế cường đại. Thì liền Chu Trung cũng không khỏi kinh hãi một chút, nhưng theo tới mà đến, thì là thật sâu lo lắng. Cũng chính là trong cơ thể hắn năng lượng đủ cường đại, mới có thể cùng cái này ma khí chống lại, đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã bị những ma khí kia cho nuốt sạch sẽ. Không giải quyết cái này thai hoàng ẩm, Chu Trung thủy chung không cách nào triệt để an tâm. Vịn vách tường tiếp tục tiến lên, Chu Trung đột nhiên cảm thấy trong sơn động ánh sáng tựa như mãnh liệt một số, mà lại trên vách tường cũng nhiều ra một số gập ghềnh dấu vết. Những thứ này dấu vết không giống như là thiên nhiên hình thành lõm, quay đầu nhìn lại, trên vách tường giống như khắc lấy một số văn tự. Đứng xa một chút về sau, Chu Trung rốt cục có thể thấy núi này vách tường toàn cảnh, dẫn vào mí mắt là lít nha lít nhít chữ nhỏ. Khắc vào trên cùng, thì là năm có chữ đại. Vạn pháp ngự ma vỡ. Cái này năm chữ viết dị thường tinh tế, cũng không biết là ai lưu lại, vừa nhìn đến lúc, Chu Trung thậm chí cảm thấy đến có chút chướng mắt, tương đạo tổ tu vi phát huy đến cực hạn về sau, loại này cảm giác nhức mắt mới rốt cục tiêu trừ. Nếu như thực lực hơi chút yếu một ít người, nhìn đến trên vách tường những chữ này, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ đâm bị thương thần thức. Càng xem, Chu Trung càng là cảm thấy kinh hãi, ở trên vách tường khắc lấy những chữ này người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thì liền hắn lưu lại chữ, lực lượng đều cường đại như thế, cái kia bản thân hắn tu vi lại cái kia là cỡ nào cường đại. Kềm chế trong lòng chấn kinh, Chu Trung tiếp tục xem tiếp, phát hiện khắc ở trên vách tường những chữ này, rõ ràng là một bộ công pháp. Mà lại càng làm cho hắn để ý một điểm là, bộ này cái gọi là vạn pháp ngự ma vỡ, thế mà cùng hắn cửu tiêu ngự long quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Muốn nói giữa hai cái này, không có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ, Chu Trung chính mình cũng không tin. Có điều rất rõ ràng một điểm là, cái này vạn pháp ngự ma vỡ, cũng là dạy người vận chuyển thể nội ma khí, có thể ngự thế gian hết thể ma khí. Chu Trung không chần chờ nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội bản này vạn pháp ngự ma vỡ. Bởi vì hắn biết, cái này vạn pháp ngự ma vỡ hẳn là khống chế thể nội cuồng bạo ma khí nơi mấu chốt. Vạn pháp ngự ma vỡ cùng cửu tiêu ngự long quyết rất giống, thậm chí giống trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng, tuy nhiên phía trên miêu tả có khác nhau rất lớn, có thể trên bản chất hạch tâm, lại không có khác nhau quá nhiều. Cho nên bản này vạn pháp ngự ma vỡ, Chu Trung có thể nói là lĩnh hội nước chảy thành sông, đại khái nhìn qua một lần về sau đã lĩnh ngộ 8-9 phần 10. Chưa tới một canh giờ thời gian, Chu Trung đã đem chân tủy toàn bộ lĩnh ngộ, vạn pháp ngự ma vỡ tại thể nội tự mình vận chuyển về sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, những cái kia nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được ma khí, trong nháy mắt liền dịu dàng ngoan ngoãn không tưởng nổi. Theo tới mà đến, thì là to lớn nghi hoặc tràn ngập Chu Trung não hải, bên trong hang núi này ma khí cùng vạn pháp ngự ma vỡ có thể hay không là cùng một người lưu lại. Mà người kia là ai? Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt sự kiện này thời điểm, rất nhanh Chu Trung liền đem ném sau, tiếp tục hướng chỗ kia ánh sáng truyền đến phương hướng đi đến, một đường lên Chu Trung nhìn thấy không ít hài cốt, đều là lưu lại nhiều năm hài cốt, có yêu thú hài cốt, cũng có nhân loại hài cốt, cũng đều là trước kia xâm nhập cái sơn động này quỷ xui xẻo. Rất nhanh, Chu Trung rốt cục nhìn đến nằm trên mặt đất Triệu Vô Cực, còn có Trần Phỉ Nhi một nhóm mấy người, vội vàng tăng tốc cước bộ đi ra phía trước. Phát hiện mấy người chỉ là đã hôn mê, Chu Trung rốt cục thở dài ra một hơi. Tuy nhiên quá trình tương đối khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn tìm tới bọn họ. Xuất khẩu ngay tại cách đó không xa, Chu Trung liền vội vàng đem mọi người cho mang cách sơn động. Mới vừa xuất sơn động không bao lâu, liền nhìn đến một đầu hình thể to lớn yêu thú ngay tại bên ngoài sơn động bồi hồi, nhìn đến Chu Trung về sau một khuôn mặt biểu lộ thì cùng ăn con rồi một dạng khó chịu. Chương 2916, Thiên Ma Tổ Chức. Tốt, đem người thì để ở chỗ này a, ngươi có thể đi trở về. Tới gần Thiên Phạt Thành, Chu Trung đối đầu kia hình thể to lớn yêu thú từ tốn nói, hắn cũng không dám thật làm cho đầu này đạo thánh cấp bậc yêu thú xông vào Thiên Phạt Thành, tuy nói có chính mình tại một bên nhìn lấy, nhưng Thiên Phạt Thành người đoán chừng đều muốn hụ chết. Nhắc tới cũng xảo, vừa ra hang núi kia, Chu Trung liền thấy cái này con yêu thú, sau đó liền để nó giúp đỡ, đem ở vào trong hôn mê Triệu Vô Cực bọn người cho mang ra sơn mạch, nếu như không có nó giúp đỡ, Chu Trung không thể nói được còn muốn phí rất nhiều khí lực. Đến mức tên kia gọi Lạc Điệp Nữ Hải, thì là ra sơn mạch liền cùng Chu Trung cáo từ một tiếng, trở về Bạch Cốt Thành. Chắc hẳn cái này một hàng, đối với nữ hải tử này tới nói, cũng là không gì sánh được kinh tâm động phách. Nghe Chu Trung lên tiếng, con yêu thú kia lập tức mừng rỡ như điên, nhưng vẫn còn cung kính đối Chu Trung gật gật đầu, sau đó mới trở lại về dãy núi. Bởi vì hiện tại Chu Trung, cho nó mang đến cảm giác nguy hiểm, muốn so lúc trước còn mãnh liệt vô số lần, thậm chí để nó lên không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Cũng không lâu lắm về sau, đã nhận được tin tức thần liên giúp mọi người, ào ào lướt ra khỏi cửa thành, nhìn đến Chu Trung hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cửa thành miệng, mỗi một cái đều là đại nhà ra thở dài, sau đó đem Triệu Vô Cực bọn người mang về thần liên nhà thuốc. Thần liên nhà thuốc trưởng quỹ liên tiếp lấy ra đếm loại thảo dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược, cho mọi người ăn vào không bao lâu về sau, Triệu Vô Cực bọn người rốt cục ào ào tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Chu Trung mới biết được bọn họ tao ngộ cái gì. Nguyên lai bọn họ tại vào sơn động một khắc này, liền từng cái thần trí không rõ ngất đi. Dứt khoát không có cái gì yêu thú phát hiện bọn họ tung tích, không phải vậy sợ rằng cũng phải trở thành trong sơn động hài cốt một bộ phận. May ra Chu Trung đuổi tới kịp thời, đem mọi người cho cứu ra. Mọi người tự nhiên là thật tốt đối Chu Trung nói lời cảm tạ một phen, dù sao Chu Trung có thể nói là cứu bọn họ nhất mệnh. Nhưng là Chu Trung lại là đồng dạng đối bọn hắn thi lễ, mà lại là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì những người này biết rõ tiến vào dãy núi kia cũng là đã đi là không thể trở về, thế nhưng là vì chính mình an nguy, bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố đi. Đây cũng là tình nghĩa, phần tình nghĩa này Chu Trung tuyệt đối sẽ không quên. Triệu Vô Cực cùng Trần Gia nguyện ý vì mình làm đến bước này, Chu Trung tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng cũng là có thể nghĩ đến. Thế nhưng vị Thiên Hương Lâu sở lão bản, không chỉ có mở ra Thiên Hương Lâu nhà kho, lấy ra vô số pháp bảo, càng là tự thân lên trận. Mang theo Thiên Hương Lâu số lượng không nhiều cung phụng trước đi mạo hiểm. Cái này không chỉ có chỉ là muốn lôi kéo chính mình. Có thể nói, những người này làm ra hết thảy, đều bị Chu Trung phi thường cảm động, trong lòng hắn đã là cùng thần liên giúp mọi người địa vị tương xứng. Bởi vì cái gọi là nghịch cảnh gặp chân tình, những người này có thể tại chính mình nguy cấp nhất thời điểm đứng ra, đây mới là đáng quý. Đúng, cái kia thiên phạt thành thành chủ đâu? Mọi người lúc này mới nhớ tới sự kiện này, hiếu kỳ hỏi. Nghe xong Chu Trung giảng thuật, chúng người mới biết, nguyên lai thiên phạt thành phủ thành chủ đã không còn tồn tại, tất cả đều hô to hả giận. Cũng không biết lúc trước lựa chọn quy thuận thiên phạt thành thế lực khắp nơi, bây giờ nghĩ thế nào. Ngay tại bầu không khí một mảnh hài hòa thời điểm, thần liên nhà thuốc cửa đột nhiên đi vào một nam một nữ, hai người tất cả đều thân thể mặc hắc bào, biểu lộ có chút lạnh lùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hai người trong cơ thể ma khí đều rất dồi dào, lại khiến người ta phát giác không rõ hai người tu vi thật sự. Người chính là Chu Trung. Xin theo chúng ta đi ra một chuyến đi. Hai người ngữ khí tuy nhiên không mang theo tình cảm gì, nhưng cũng là còn tính là khách khí. Nói xong lời nói này về sau, hai người cũng không có muốn cưỡng ép Chu Trung ý nghĩ, mà là tại cửa kiên nhẫn đợi. Kẻ đến không thiện, cũng không giống, mời mình đi làm khách, cũng không giống. Nghe hai người ngữ khí ngược lại là có một loại cường đại tự tin, giống như Chu Trung tất nhiên sẽ đi theo đám bọn hắn đi một dạng. Chu Trung không biết hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, hai người tu vi cũng rõ ràng từng có tận lực cẩn tàng. Chu đại ca, muốn không ta đi chung với ngươi. Triệu Vô Cực cũng không có cách nào phân biệt hai người lai lịch, nhưng nghĩ đến Vô Cực tông tốt xấu ở phụ cận đây cũng là nhất đẳng tông môn, nếu như đối phương có cái gì ác ý lời nói, có hắn tại, nhiều ít cũng sẽ kiêng kỵ một số. Nhưng Chu Trung lại lắc đầu, hắn cũng không muốn lại để bên cạnh mình người rơi vào cái gì hiểm cảnh, liền yên lặng cùng sau lưng hai người. Một đường bước đi, đi vào một cái khách sạn bên trong, hai người thủy chung là không nói một lời, Chu Trung cũng không có cùng hai người nói chuyện với nhau ý tứ. Đi vào khách sạn trong một gian phòng, Chu Trung rốt cục xác định hai người hẳn không phải là đến gây chuyện. Bởi vì Hoàng Tuyền Thành thành chủ, Lục Viêm, lúc này chính là một mặt cười ha hả ngồi trong phòng. Ngược lại không phải là Chu Trung đến cỡ nào tín nhiệm vị này Hoàng Tuyền Thành thành chủ, mà chính là hắn rất vững tin Lục Viêm đã không có lá gan kia đến hại chính mình. Đến, ta giúp ngài giới thiệu một chút. Hoàng Tuyền Thành thành chủ sốt ruột vì Chu Trung giới thiệu lên cái kia trầm mặc ít nói nam nữ. Nghe xong Lục Viêm giới thiệu, dù là Chu Trung cũng là hơi có chút giật mình tại đối phương lai lịch. Nguyên lai hai người này, đến từ Ma Thần Cung. Mà lại là Ma Thần Cung bên trong tối thần bí mà lại cường đại tổ chức một trong, thiên ma tổ chức người. Từ trước đến nay chỉ có những cái kia cường đại nhất ma, mới có thể thêm vào cái này thần bí tổ chức, thì liền Lục Viêm đều không có tư cách này. Nói cách khác lúc này đứng tại Chu Trung trước mặt một nam một nữ này, rất có thể đều là đạo thánh tu vi. Khó trách thì ngay cả mình đều không thể dò xét ra hai người tu vi thật sự. Đương nhiên, Chu Trung cũng đồng thời suy nghĩ nhiều một số, chính mình chân trước vừa giết cái kia thiên phạt thành thành chủ, chân sau liền bị thiên ma tổ chức người tìm tới, chẳng lẽ là đến cùng chính mình hỏi tội. Chỉ là kia đôi nam nữ lời kế tiếp, bỏ đi Chu Trung lo lắng. Tổ chức rất sớm trước kia, cũng đã bắt đầu quan sát ngươi, thực lực ngươi rất không tệ. Hơn nữa nhìn trong cơ thể ngươi ma khí dồi dào, cũng hẳn là thuần chính nhất ma. Cho nên chúng ta muốn mời ngươi thêm vào chúng ta, cũng chính là thêm vào thiên ma tổ chức. Nguyên lai là lôi kéo chính mình. Chu Trung thế mới biết, nguyên lai mình nhất cử nhất động, sớm đã bị cái kia thần bí ma thần cung cho để mắt tới, cái này khiến hắn không khỏi cau mày một cái. Bất quá cuối cùng, Chu Trung vẫn là lắc đầu, hắn đến ma vực có chính mình mục đích, không quá ưa thích cùng những tổ chức này có cái gì dây dưa. Lục Viêm thì là ở một bên khuyên nhủ nói, ta cảm thấy, ngài vẫn là đáp ứng tương đối tốt, có cái thân phận này, tại ma vực làm chuyện gì đều sẽ biến tương đối dễ dàng. Nhưng Chu Trung vẫn là lắc đầu, không có đáp ứng hai người mời. Hai người cũng là không thể nói cái gì thất vọng, nghe đến Chu Trung cự tuyệt, càng là không có làm khó Chu Trung. Chỉ là cái kia mặc áo bào đen nữ tử, cười cười nói, có thể cự tuyệt tổ chức chúng ta mời người, từ trước đến nay rất ít gặp, thậm chí có thể nói chưa từng có, ngươi rất có ý tứ, khó trách tổ chức sẽ để cho ta hai người ra mặt. Chương 2917, luyện chế ma khí. Trở về trên đường, Chu Trung cũng một mực đang nghĩ cái này liên quan tới thiên ma tổ chức sự tình, liên quan tới bọn họ ngày thường đều đang làm cái gì. Lục Viêm cũng vô pháp xác thực nói cho Chu Trung, ấn hắn lời nói tới nói chính là, lấy hắn cấp bậc còn chưa có tư cách biết ma thần cung sự tình. Duy nhất có thể biết, chính là cái này thiên ma tổ chức cho dù tại ma thần cung, cũng là tối thần bí cùng cường đại tổ chức một trong. Muốn gia nhập thiên ma tổ chức, không chỉ cần phải thực lực cường đại, càng phải đi qua nghiệm tra thể nội ma khí phải chăng thuần chủng, chỉ có thuần chính nhất ma mới có thể thêm vào. Giống thiên ma tổ chức chủ động phái người, tới mời một người thêm vào bọn họ tổ chức, từ trước đến nay là rất ít gặp. Chu Trung chỉ là hiếu kỳ, cái tổ chức này là từ lúc nào để mắt tới chính mình. Mà lại đối với mình giết một cái thiên phạt thành thành chủ sự kiện này, bọn họ giống như cũng rất thờ ơ. Cái này rất ý vị sâu xa. Nếu như nói không tâm động, vậy khẳng định là giả. Chính như Lục Viêm Châu nói, có cái thân phận này tại ma vực đi lại cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận gây ra, để Chu Trung không có quyết định. Vừa trở lại thần liên nhà thuốc, Chu Trung liền phát hiện có một người trung niên tại nhà thuốc bên trong chẳng có mục đích đi tới đi lui, giống như đang chờ người nào một dạng. Nhìn đến Chu Trung xuất hiện về sau, ánh mắt người nọ chính là sáng lên, Chu Trung không khỏi có chút đau đầu, làm sao gần nhất luôn có người tìm tới chính mình. Lúc trước thiên ma tổ chức người vừa đi, đây cũng là một cái không biết lai lịch ra sao ra hỏa tìm tới chính mình. Người kia liền vội vàng tiến lên, mang theo một mặt sốt ruột nụ cười nói với Chu Trung, ngài hẳn là Chu Đại Sư A, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ đến từ Ngọc Ma Phường, là Ngọc Ma Phường lão bản. Nhìn đến Chu Trung trên mặt không hiểu thần sắc, trung niên nhân mang theo một loại giật mình thần sắc nói ra, nghe nói Chu Đại Sư mới tới ma vực, cần phải không biết, không phải là ta khoe khoang, chúng ta Ngọc Ma Phường, chính là cái này ma vực bên trong nổi danh nhất một nhà bán đấu giá. Ma vực nổi danh nhất một nhà bán đấu giá. Hơn nữa còn là nhà này bán đấu giá lão bản, cái danh này cũng không nhỏ, chỉ là Chu Trung vẫn còn không biết rõ hắn tìm tới chính mình là muốn làm gì. Người kia gặp Chu Trung không nói lời nào, thật cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng ra ý nói, tại hạ là muốn hỏi một chút, Chu Đại Sư có không thời gian, luyện chế một kiện ma khí. Chúng ta Ngọc Ma Phường có thể thay đấu giá. Giúp ta đấu giá. Ta có thể có được cái gì, mà lại mấu chốt nhất là, các ngươi Ngọc Ma Phường lại muốn thu lấy cái gì. Chu Trung bất động thanh sắc nói ra. Người kia thì là ý cười không giảm, tiếp tục nói, nói chuyện với người thông minh cũng là đơn giản, quả nhiên một chút liền nói đến ý tưởng bên trên, thực không dám giấu giếm, ta Ngọc Ma Phường có một đầu bền lòng vững dạ quy củ, đó chính là thu lấy cuối cùng đấu giá giá cả một thành. Chu Trung gật gật đầu, một thành, cũng là không coi là nhiều, càng là đối với tên tuổi lớn như vậy một nhà bán đấu giá tới nói. Chỉ nghe trung niên nhân kia tiếp tục nói, các hạ khả năng có chỗ không biết, qua chút thời gian cử hành đấu giá, các đại thế lực đều sẽ đến đây, nếu là có thể luyện chế ra một kiện không tệ ma khí, các hạ không chỉ có thể nổi danh ma vực, mà lại hội đấu giá một cái tương đối không tệ giá cả. Dựa theo trước kia đấu giá tình hình đến xem, nếu là một kiện uy lực không tệ thượng phẩm ma khí, ít nhất cũng có thể đập đến 1,5 triệu lấy phía trên thượng phẩm ma thạch, mà lại căn cứ ma khí phẩm chất, cái giá này sẽ còn tăng lên một số. Đối với cái kia cái gọi là danh tiếng, Chu Trung cũng không có hứng thú, nhưng nghe đến cái giá này, Chu Trung rốt cục ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là tiền. Mà lại, ma vực bên trong những cái kia ma khí, tại Chu Trung mắt căn bản đều là một số hàng thông thường, chỗ nào có thể so ra mà vượt hắn luyện chế ma khí mảy may. Thì liền những cái kia hắn trướng mắt mặt hàng, đều có thể đánh ra bực này giá trên trời, vậy mình luyện chế ma khí, chẳng phải là còn phải cao hơn rất nhiều. Khoản này ma thạch, đối với Chu Trung tới nói có thể nói là đưa than khi có tuyết. Nhưng là Chu Trung vẫn là không có một lời đáp ứng. Một vấn đề cuối cùng, tại sao tới tìm tới ta? Ta tin tưởng tên của ta, còn không đến mức để một vị Ngọc Ma Phường lão bản, tự mình tìm tới cửa A. Đây mới là Chu Trung lớn nhất nghi hoặc. Tuy nhiên hắn xác thực làm ra không ít ở trong mắt người ngoài có lẽ so sánh kinh thiên động địa đại sự. Nhưng mình đến bây giờ xuất thủ luyện chế ma khí, cũng liền một kiện mà thôi. Vị này Ngọc Ma Phường lão bản, lại là làm sao biết chính mình biết luyện chế ma khí. Đúng lúc này, lại một người trung niên cười ha hả đi vào thần liên nhà thuốc nói, Chu Đại Sư, vị này Ngọc Ma Phường lão bản, là ta tìm đến, nhà này bán đấu giá, thế nhưng là toàn bộ ma vực thứ nhất chứ danh, để cho bọn họ tới đấu giá, ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Người tới để Chu Trung triệt để xuống cảnh giác, bởi vì người trung niên này là thiên hương lâu sở lão bản. Vì chính mình, vị này sở lão bản có thể là vừa vặn kém chút đem mệnh đều cho bàn giao, tổng không đến mức tìm người đến hại chính mình. Tên kia Ngọc Ma Phường lão bản cũng là cười ha hả nói ra, tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt Chu Đại Sư xuất thủ luyện chế, nhưng sở lão bản thế nhưng là đem ngài khen thiên hoa loạn truy, nếu là có thể luyện chế ra cuối cùng áp đáy hòm ma khí, ta có thể cam đoan ngài ít nhất có thể được đến cái số này. Ngọc Ma Phường lão bản rỗi ra ba ngón tay. 3 triệu thượng phẩm ma thạch. Chu Trung không chần chờ nữa. Tốt, một lời đã định. Đến đón lấy thời kỳ, Chu Trung liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, cả ngày luyện chế món kia ma khí. Tất cả tài liệu luyện chế, tất cả đều từ thiên hương lâu sở lão bản một tay nhất cung cấp. Đương nhiên Chu Trung cũng nói tốt, những tài liệu này chỉ là tạm thời ghi vào sổ sách, về sau hội toàn bộ trả lại thiên hương lâu. Đối với cái này, sở lão bản tự nhiên là cười ha hả đáp ứng đến, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng biết Chu Trung luyện chế ma khí tạo nghệ. Tuy nhiên không xác định Chu Trung có thể hay không luyện chế ra món kia cuối cùng áp đáy hòm ma khí, nhưng ít nhất cũng có thể đánh ra một cái không tệ giá cả. Lần này luyện chế, Chu Trung có thể nói là nổi lên 12 phần tinh thần. Bởi vì cho thiên hương lâu luyện chế, yêu cầu cũng không cao lắm. Lần này lại là hoàn toàn khác biệt, theo sở lão bản Châu nói, trước kia ngọc này ma phường cuối cùng cái kia một kiện vật phẩm đấu giá, tuyệt đại đa số đều là thượng phẩm ma khí, mà chính là vẫn là thượng phẩm ma khí bên trong tài năng xuất chung cái kia một loại. Thậm chí có một lần xuất ra một kiện nửa bước đã đạt tới ma thần khí phẩm chất, một lần kia đấu giá có thể nói là tranh đoạt kịch liệt. Dù sao một kiện ma thần khí đặt ở toàn bộ ma vực đều là rất ít gặp, cho dù là chỉ có nửa bước đến ma thần khí cấp bậc, vậy cũng là có tiền mà không mua được. Nghe nói cái kia một kiện nửa bước ma thần khí, cuối cùng đánh ra chỉnh một chút 5 triệu thượng phẩm ma thạch. Ngọc Ma Phường vẹn vẹn quất thành liền có 500.000 thượng phẩm ma thạch lợi nhuận. Luyện chế chỉnh một chút 3 ngày, hao phí vô số tài liệu, Chu Trung nhìn qua trên tay một tòa mang theo nhạt đạm kim quang linh lung bảo tháp, tuy nói đã có thượng phẩm ma khí phẩm chất, uy lực so sánh nửa bước ma thần khí cũng không thua bao nhiêu. Nhưng Chu Trung vẫn cảm thấy có chút không hài lòng lắm. Chương 2918, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi ra khỏi cửa phòng, đúng lúc gặp phải đến đây mua sắm dược tài sở lão bản. Như Kim Thiên Hương Lầu cùng Thần Liên nhà thuốc đã thành lập trên buôn bán liên hệ, Thiên Hương Lâu tuy nhiên không phải nhà thuốc, nhưng là Thiên Hương Lâu rất nhiều đồ uống, đều cần thêm vào một số đặc thù dược tài, đến để thăng loại rượu phẩm chất. Đương nhiên, cho dù là mua sắm dược tài, cũng không cần vị này Thiên Hương Lâu lão bản tự mình ra mặt, hắn đến, đơn giản chỉ là muốn hỏi một chút Chu Trung ma khí luyện chế như thế nào, hắn đối Chu Trung lòng tin có thể là vô cùng đủ. Chu Trung lấy ra cái kia một tòa nhỏ nhắn, tản ra kim quang linh lung bảo tháp, sở lão bản cười không ngậm miệng được nói, thượng phẩm ma khí. Quả nhiên không hổ là Chu đại sư xuất thủ, cái này bảo tháp tại thượng phẩm ma khí bên trong đều coi là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, lần này tại Ngọc Ma Phường buổi đấu giá phía trên, tất nhiên có thể đấu giá một cái giá tốt. Chu Trung lại là không nói thêm gì, thực cái này tòa linh lung bảo tháp, nếu là phát huy ra toàn bộ công hiệu, đã có thể chấn áp đạo tổ trung kỳ tu vi người mấy canh giờ. Mà lại mấu chốt nhất là, sử dụng cái này bảo tháp cũng không có bất kỳ cái gì tu vi yêu cầu, thật luận uy lực lời nói, đã có thể đạt tới nửa bước ma thần khí phẩm chất. Nhưng là Chu Trung lại cảm thấy còn là có chút không vừa ý, bởi vì hắn cảm thấy tòa bảo tháp này còn thiếu khuyết những thứ gì, đến mức đến tột cùng thiếu là cái gì, hắn lại không nghĩ ra được. Ngài cái này là chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn Chu Trung giống như muốn đi ra ngoài bộ dáng, sở lão bản thuận miệng hỏi một câu. Chu Trung gật đầu nói, đi ra ngoài làm một chuyện. Hắn không có nói muốn đi làm cái gì, nếu như nói đi ra lời nói, cũng quá dọa người. Tính toán thời gian, cũng nên cùng với vị kia Bạch Cốt Thành thành chủ tính toán tổng nợ thời gian. Lúc trước hắn liên hợp thiên phạt thành thành chủ hại chính mình sự tình, Chu Trung làm sao lại dễ dàng như vậy quên. Càng trọng yếu là, Chu Trung hiện tại đã biết, cái kia Bạch Cốt Tông hậu trường hắc thủ, chính là Bạch Cốt Thành thành chủ. Đối với vị này làm không biết nhiều ít thương thiên hại lý sự tình Bạch Cốt Thành thành chủ, Chu Trung sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Một đường phi nhanh, bây giờ đã thực lực đại trướng Chu Trung, tốc độ cũng tăng lên không ít, ban đầu vốn cần mấy ngày mới có thể đến Bạch Cốt Thành, đối với bây giờ hắn tới nói, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đến. Bạch Cốt Thành, một tòa tráng lệ trong thành chủ phủ, không có ai biết, vị này tuyên bố bế quan bên trong Bạch Cốt Thành thành chủ, mấy ngày nay đều đang ngó chừng một cái phương hướng, chính là thiên phạt thành phương hướng. Chu Trung thực lực, hắn không thể không thêm nhiều kiêng kỵ. Dù sao thì liền thiên phạt thành thành chủ đều chết tại Chu Trung trên tay, mà lại theo những cái kia đào mệnh trở về Bạch Cốt Thành hộ vệ châu nói, cái kia Chu Trung đối thiên phạt thành thành chủ quả thực cũng là miểu sát. Miểu sát một là đạo tổ hậu kỳ thành chủ, hắn đương nhiên biết cái này mang ý nghĩa, Chu Trung rất có thể đã đạt tới đạo thánh tu vi. Tuy nhiên rất kiêng kỵ Chu Trung tu vi, nhưng nếu như coi là dạng này liền có thể để hắn ngồi chờ chết, vậy liền 10 phần sai. Nhiều năm như vậy mưu đồ, uống nhiều như vậy thánh ma nước, hắn đã sớm luyện thành vạn ma kim thân, thật sự cho rằng hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, là đùa giỡn. Mà lại, cũng là lúc trước hắn cho dù đối mặt Hoàng Tuyển thành thành chủ, cũng như vậy cường thế lực lượng chỗ. Liền xem như tất cả thành chủ bên trong, thực lực mạnh nhất Hoàng Tuyển thành thành chủ, trong mắt hắn, cũng không tính là gì. Chỉ là đối mặt Chu Trung, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, nếu như có thể không sinh xảy ra ngoài ý muốn, tự nhiên là tốt nhất. Nghe đến Chu Trung một thân một mình tiến về cái kia mảnh có đến mà không có về sơn mạch lúc, hắn nhưng là cao hứng vài ngày. Dãy núi kia hắn cũng có chỗ nghe thấy, hắn vô cùng vững tin, liền xem như đạo thánh tu vi, cũng đừng hòng theo bên trong dãy núi kia trốn tới. Bạch Cốt Thành thành chủ ở trong lòng mắng to vài câu ngu xuẩn, coi là xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, từ đó gối cao không lo thời điểm, hắn an bài tại thiên phạt thành phụ cận hộ vệ lại truyền tới tin tức. Cái kia Chu Trung thế mà chạy ra đến. Cái này lại để cho Bạch Cốt Thành thành chủ thư giãn xuống tới cái kia sợi tiếng lòng, lại căng cứng. Có điều hắn cũng không có quá mức lo lắng. Cái kia Chu Trung, nếu như không đến còn tốt, dám đến lời nói, nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Ngay tại hôm nay, hắn tổng là có chút tâm thần bất an, một gã hộ vệ vội vàng chạy vào, quỳ ở phía dưới nói ra, thành chủ, vừa tiếp vào tin tức, ngài phân phó nhìn chằm chằm người kia, theo thiên phạt thành đi ra, thẳng đến chúng ta Bạch Cốt Thành mà đến. Bạch Cốt Thành thành chủ lạnh hư một tiếng, đứng người lên lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là đến A. Hừ, dạng này cũng tốt, đem hắn giết 100, cũng miễn cho để cho ta Thủy Trung nơm nớp lo sợ. Trên đầu Thủy Trung treo lấy một thanh kiếm, chẳng biết lúc nào hội rơi xuống cảm giác, cũng không tốt thủ. Tên kia quỳ trên mặt đất hộ vệ có chút do dự, mấy lần muốn nói lại thôi, Bạch Cốt Thành thành chủ liếc nhìn hắn một cái nói, còn có chuyện gì? Thành! Thành chủ đại nhân, nghe nói người kia tốc độ thật nhanh. Mà lại nhanh rất không bình thường. Rất rõ ràng không phải đạo tổ hậu kỳ tu vi. Thực lực lại mạnh lên A. Bạch Cốt Thành thành chủ cau mày một cái, nhưng rất nhanh lại lần nữa răng ra, nhìn qua dưới đáy tên hộ vệ kia cười lạnh nói, thế nào, ngươi cho rằng bổn thành chủ đánh không lại hắn. Một cỗ rồi rào ma khí, đột nhiên tràn ngập chỉnh gian phong ốc, áp hộ vệ kia có chút không kịp thở khí. Nhưng cảm giác được cỗ này ma khí, hộ vệ kia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hô lớn. Chúc mừng thành chủ đại nhân tấn thăng đến đạo thánh cảnh giới. Nghe nói cái kia Hoàng Tuyền Thành thành chủ Lục Viêm, bây giờ cũng chỉ bất quá mới nói tổ đỉnh phong tu vi mà thôi. Bọn họ Bạch Cốt Thành thành chủ, bây giờ lại có một vị đạo thánh cảnh giới thành chủ tọa chấn, điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa các đại thành trì bài danh, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa tẩy bài. Được, nhớ kỹ khắc khoa trương, ta bây giờ cảnh giới vẫn chưa ổn định, chuyến đi sẽ có phiền phức. Vâng. Thành chủ đại nhân, cái kia Chu Trung nên xử trí như thế nào? Bạch Cốt Thành thành chủ ý cười càng sâu nói, hắn đến, liền để hắn tiến đến, bất quá chuẩn bị lại cũng không có thể thiếu, để trong thành hộ vệ, trước chuẩn bị mấy phần đại lễ cho hắn. Thực sự không được, bổn thành chủ tự thân xuất mã, nhất định phải để hắn hiểu được minh bạch, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Bạch Cốt Thành hộ vệ đại hỉ lui ra, sau đó Bạch Cốt Thành người liền đều phát hiện phủ thành chủ ra vào người nhiều lần rất nhiều, giống như đang mưu đồ lấy cái gì. Rất có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Mà lại Bạch Cốt Thành cũng bắt đầu phong tỏa cổng thành, hôm nay tất cả mọi người không được ra vào. Mấy tên thực lực cường đại nhất phủ thành chủ khách khanh đứng ở cửa thành phía trên, tất cả đều là thuần một sắc đạo tổ tu vi. Đồng dạng uống qua thánh ma nước bọn họ, đối với thực lực mình có cực lớn tự tin, tuy nhiên đối ngoại, bọn họ chỉ là đạo tổ sơ kỳ, nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được, bọn họ đã sớm từng cái hào hào tấn thăng đến đạo tổ hậu kỳ. Tuy nhiên không biết vì cái gì thành chủ như thế như lâm đại địch, thậm chí ngay cả hộ thành đại trận đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tiểu tử kia dám đến, dưới cái nhìn của bọn họ, liền xem như có 10 cái mạng đều không đủ hắn chết. Chương 2919, không chịu nổi một kích. Một đạo thân ảnh màu đen theo Bạch Cốt Thành nơi xa dần dần tới gần, khí tức chỉ là tầm thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng tốc độ kia lại nhanh để bất luận kẻ nào đều có chút chấn kinh. Chẳng lẽ cũng là một người như vậy? Để Bạch Cốt Thành như thế như lâm đại địch. Không ít thật náo nhiệt người hào hào đứng tại trên đường cái, chuẩn bị nhìn xem cái này không may ra hỏa, là như thế nào chết. Tới gần Bạch Cốt Thành cách đó không xa về sau, Chu Trung đống nhiên lơ lửng ở giữa không trung, một thân khí thế đã bị hắn thu liễm đến cực hạn. Mấy tên đạo tổ hậu kỳ Bạch Cốt Thành khách khanh, nhìn đến Chu Trung về sau, căn bản không thể che hết trên mặt khinh thường thần sắc. Đại La Kim Tiên, thì cái này, cũng đáng được để chúng ta mấy cái xuất thủ. Cũng đáng được để chúng ta cái kia hộ thành đại trận vận sức chờ phát động. Hừ, chúng ta vị thành chủ đại nhân kia thật sự là hồ đồ, như thế một cái mặt hàng, cũng đáng được để chúng ta xuất thủ. Tính toán, nói vớ vẩn nói ít, vẫn là tranh thủ thời gian đánh ra hắn. Mấy người thỏa thích cười nhạo Chu Trung tu vi, căn vốn không có một người đem hắn coi là chuyện to tát, sau cùng có một tên nhìn qua trẻ tuổi nhất khách khanh, theo trên đầu tường vút qua mà ra, nhất chảo hướng Chu Trung chụp tới. Chu Trung căn bản chẳng thèm cùng bọn họ đám người này nói nhảm nhiều nửa câu, nhìn đến cái kia bay ra một người về sau, trong tay sông băng tiên kiếm sớm đã tuột tay mà ra, nên tiếp người kia. Đây là cái gì ma khí? Sao khí tức cổ quái như vậy? Ma khí? Giống như không quá giống A. Trên đầu thành mấy người rốt cục chính là thần sắc. Xuất thủ người kia cũng không dám kinh thường, vội vàng vận dụng ma khí bảo vệ toàn thân, nhưng là tại sông băng tiên kiếm tiếp xúc hắn trong nháy mắt, khiến người ta sắp nứt cả tim gan một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia bảo hộ ở toàn thân ma khí, căn bản là không có cách chống cự sông băng tiên kiếm mảy may, liền như là trang giấy đồng dạng đơn bạc. Sông băng tiên kiếm theo người kia lồng ngực xuyên qua, chỉ còn lại một cái mặt mũi tràn đầy không thể tin trung nhân nhân, từ không trung khí tức hoàn toàn không có rơi xuống. Không tốt. Người này nhất định là ẩn giấu tu vi. Chớ bất cần hơn. Mấy người rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, từng cái cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung mảy may. Nhanh chóng mở ra hộ thành đại trận. Bị giết cái kia người, mặc dù là trong mọi người trẻ tuổi nhất, nhưng dầu gì cũng là chân thật đạo tổ hậu kỳ A. Vậy mà liền như thế rất là kỳ lạ chết. Cái này khiến mấy người nơi nào còn dám khinh thường. Một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, đem trọn tòa bạch cốt thành bao phủ cực kỳ chặt chẽ, rất có một loại không gì phá nổi cảm giác. Mấy người lúc này mới thở dài một hơi, cái này hộ thành đại trận năm đó thế nhưng là tiêu hao bạch cốt thành vô số tư nguyên, riêng là duy trì một canh giờ, liền muốn tiêu hao mấy trăm ngàn thượng phẩm ma thạch. Đương nhiên, cái này hộ thành đại trận công hiệu cũng là vô cùng rõ rệt, đã từng có một vị không biết từ chỗ nào đụng tới đạo thánh cấp bậc nhân vật, muốn hỏi tội bạch cốt thành, chính là bị cái này hộ thành đại trận cho ngăn cản lại tới. Chỉ một chút 3 ngày 3 đêm, tiêu hao bạch cốt thành vô số thượng phẩm ma thạch, nhưng cuối cùng cái kia người vẫn là không công mà lui, căn bản là không có cách xông phá cái này hộ thành đại trận. Nhưng lơ lửng ở bên ngoài Chu Trung, chỉ là nhìn một chút cái kia nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, chậm rãi thu hồi sông băng tiên kiếm, khinh thường nói, chỉ bằng cái này, cũng có thể được xưng tụng là đại trận. Vừa dứt lời, Chu Trung đột nhiên nắm lên một nắm đấm, đột nhiên nện ở cái kia hộ thành đại trận phía trên. Trên đầu thành mấy tên khách khanh, đều đối với hắn cử động có chút khinh thường, nhớ ngày đó vị kia đạo thánh cấp bậc nhân vật, muốn đột phá đại trận, cũng là dùng loại này ngu xuẩn biện pháp. Nhưng đến sau cùng, đem xương cốt đều nhanh đập nát, còn không phải không cách nào phá vỡ mảy may. Nhưng là một giây sau, mỗi người bọn họ đều sửng sốt. Bởi vì tại Chu Trung nhất quyền phía dưới, chỉnh tòa bạch cốt thành vậy mà đều bắt đầu đung đưa. Tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng thanh âm thỉnh thoảng tại bên tai vang lên. Theo Chu Trung nhất quyền lại nhất quyền rơi xuống, từng đạo vết nứt như là mạng nhện đồng dạng, lấy hắn quyền đầu làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra. Cũng chính là nện mấy chục quyền về sau, cả tòa hộ thành đại trận, theo một tiếng vang giòn, lại bị Chu Trung sinh sinh đập ra một cái đại lỗ thủng. Cái này vẫn chưa xong, theo từng đạo giòn vang tại bên tai vang lên, cả tòa hộ thành đại trận đã toàn bộ hóa thành cho bụi. Không tốt. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Mau mau để trong thành hộ vệ một cùng ra tay, chém giết kẻ này. Vô số bạch cốt đại quân, theo trong phủ thành chủ tuôn ra, liền phải vận dụng biển người chiến thuật. Có thể cái kia trên đầu thành mấy người, tuy nhiên chỉ huy mọi người xuất thủ, nhưng mấy người bọn hắn lại từng cái hào hào lui về phía sau. Người khác có lẽ không biết, nhưng bọn hắn thế nhưng là biết, có thể đập nát bọn họ cái này hộ thành đại trận người, ở đâu là bọn họ có thể địch nổi. Muốn phá? Chu Trung từ tốn nói. Phía dưới vô số bạch cốt đại quân, đã hướng Chu Trung đập ra không biết nhiều ít đạo pháp thuật, ném ra bao nhiêu món pháp bảo. Có thể Chu Trung chỉ là vung tay lên. Lan. Theo cái này gầm lên giận dữ, thiên địa thư thái. Cái kia mấy tên muốn chạy trốn bạch cốt thành khách khanh, vừa bay ra không có mấy bước về sau, liền đột nhiên phát hiện một đoàn lại một đoàn cuồng bạo ma khí đột nhiên quấn lên chính mình thân thể. Còn chưa kịp phản ứng, những người này hóa thành vô số cố bạch cốt. Chớ có tại ta bạch cốt thành làm càn. Cho ta nạp mạng đi. Ngay tại bạch cốt đại quân đã bị Chu Trung phá vỡ hơn phân nửa thời điểm, một đạo nộ hống rốt cục tại trong phủ thành chủ truyền tới. Khi như thế lâu rùa đen rút đầu, rốt cục bỏ được đi ra. Chu Trung chỉ là cười lạnh. Một cái toàn thân quấn quanh ma khí bóng người, theo phủ thành chủ nhảy ra. Chính là tòa thành này chủ phủ chủ nhân, mà lại tu vi. Rõ ràng là đạo thánh cấp bậc. Bạch cốt thành thành chủ sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì Chu Trung thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng, có thể hắn vẫn là muốn xuất thủ thử một lần. Đây là hắn luyện thành vạn ma kim thân, tấn thăng đạo thánh về sau lần thứ nhất xuất thủ. Mà lại hắn cũng định tốt, coi như không địch lại, lấy chính mình đạo thánh tu vi, cũng tuyệt đối có thể chạy. Ha ha, đạo thánh cảnh giới. Có chút ý tứ. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Bất quá một giây sau, Chu Trung cũng đã nheo mắt lại, ánh mắt bên trong ẩn có sát khí tràn ngập. Có điều, cho dù là đạo thánh, cũng là có chia cao thấp. Chu Trung rốt cục không lại áp chế thể nội ma khí, một thân khí thế bàng bạc cùn ùn kéo đến bao phủ chỉnh tòa bạch cốt thành. Ngươi vậy mà bạch cốt thành thành chủ trừng lớn hai mắt, bởi vì cố khí thế này đã vượt qua hắn nhận biết. Lúc này hắn đã không có cùng Chu Trung đỏ sức dũng khí, quay người vừa định muốn chạy thời điểm, một cái quyền đầu đã theo hắn lưng, nhất quyền đánh xuyên qua đến ngực bụng. Bạch cốt thành thành chủ hai mắt dần dần mất đi thần quang, khí tức đã hoàn toàn không có. Nhưng vào lúc này, bị Chu Trung đánh xuyên qua ngực bụng vị trí kia, lại đột nhiên thoát ra một cái tản ra hảo quang màu đen hình cầu. Mới vừa từ bạch cốt thành thành chủ thể nội bay ra, liền muốn trốn đi thật xa. Tuy nhiên không biết cái này cổ quái đồ vật là cái gì, nhưng Chu Trung còn là một thanh đem nắm chặt. Nắm trong tay Chu Trung hắc cầu, vẫn là không ngừng muốn tránh thoát Chu Trung trói buộc, khí tức mười phần cổ quái. Chương 2920, Thành Viêm. Cầu bên trong ma khí sung túc, Chu Trung tuy nhiên rất ngạc nhiên quả cầu này đến tột cùng là cái gì, nhưng bây giờ vẫn là tại Bạch Cốt Thành trên không, nơi này tranh đấu đã sớm hấp dẫn ra đến không ít người, suy nghĩ một chút về sau, Chu Trung vẫn là đem cái kia hắc cầu cho thu lại, sau đó như giống như sao băng rơi xuống tại Bạch Cốt Thành bên trong nơi nào đó. Như thế rêu rao, cũng không phải hắn bản ý, riêng là biết được tên thiên ma này tổ chức lại có thể tại chính mình không cách nào phát hiện tình huống dưới, thời khắc chú ý chính mình. Bây giờ Chu Trung đối cái này ma vực, có thể nói là nhiều mấy phần cẩn thận. Thuộc hạ sớm đã nghị luận ầm ĩ, đều rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai, cũng dám giết chết một vị thành chủ, mà lại là dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái. Đương nhiên, đối với vị kia Bạch Cốt Thành thành chủ bỏ mình, Bạch Cốt Thành bên trong người căn bản không có quá cảm thấy tiếp xúc, đối với bọn hắn tới nói, do ai đến ngồi cái này trước thành chủ, không có gì khác nhau quá nhiều. Mọi người tò mò nhất, vẫn là đánh giết vị thành chủ kia người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chỉ tiếc không ai dám tiến lên nhìn kỹ, tự nhiên không có người nhìn đến Chu Trung khuôn mặt. Cũng không ít người nói người kia dám giết một vị thành chủ, ma thần cung sẽ không bỏ qua hắn, chỉ sợ muốn không bao lâu sẽ chết. Vô luận người khác nghị luận như thế nào, Chu Trung đã thu liệm thể nội ma khí, lẫn vào một lối đi bên trong, ngoại nhân nhìn qua, cũng chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Mặc cho ai, cũng không có khả năng đem hắn cùng lúc trước đánh chết Bạch Cốt Thành thành chủ người kia liên tưởng. Thần sắc như thường Chu Trung, vừa định muốn đi ra khỏi thành, sau đó chạy về Thiên Phạt Thành thời điểm, đột nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một hàng ba người, cước bộ không tự chủ được đứng vững, trên mặt càng là xuất hiện một loại không thể tin thần sắc. Cái này đối với hắn mà nói, là rất ít xuất hiện tâm tình. Nhưng nhìn đến bên trong một người thời điểm, Chu Trung thật không cách nào bình phục chấn kinh tâm tình. Phía trước, có hai tên lão giả như là hộ vệ đồng dạng, thủ vệ tại một người thanh niên một trái một phải. Ba người đối với trên không trung cái kia một trận chiến đấu, thật lâu về sau mới rốt cục thu tầm mắt lại. Không nghĩ tới, cái này Bạch Cốt Thành thành chủ, vậy mà như thế có thể ẩn nhẫn, rõ ràng đã tấn thăng đến đạo thánh tu vi. Bên trái vị lão giả kia híp mắt nói ra. Bên phải lão giả kia, lại là khinh thường nói ra, rõ ràng là lấy một loại thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép trùng kích đến đạo thánh tu vi thôi, thực lực tính không được như gì cường đại. Hai người dường như đối cái kia Bạch Cốt Thành thành chủ tu vi, rất là khinh thường. Mà bọn họ cũng có được khinh thường tư bản, bởi vì bọn hắn hai người, bản thân thì có được đạo thánh cấp bậc tu vi. Hai tên đạo thánh cấp bậc tu vi người, vậy mà tại cho một người trẻ tuổi xung làm hộ vệ. Đương nhiên, đây cũng không phải là để Chu Trung khiếp sợ như vậy nguyên nhân, tránh thức hấp dẫn hắn chú ý, là trung gian người trẻ tuổi kia. Lúc này, người trẻ tuổi kia rốt cục thu tầm mắt lại, nhìn đến hắn bên mặt một khắc này, Chu Trung càng thêm híp híp mắt. Ta ngược lại là ra tay với về sau người kia. So sánh cảm thấy hứng thú, các ngươi thấy rõ ràng hắn tướng mạo sao? Thủ ở bên cạnh hắn hai tên láo giả, đều có chút hổ thẹn lắc đầu. Không nghĩ tới, cái này Hoàng Tuyền Lộ bên trong, lại còn có thể xuất hiện cường đại như thế người, sẽ là ai đâu? Sẽ không phải là ma thần cung chỗ đó người a? Bên trái tên láo giả kia cung kính nói, vô luận như thế nào, cái này Bạch Cốt Thành ra bực này biến cố, không nên ở lâu, còn mời thiếu gia làm xong sự tình, liền mau mau rời đi thôi. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Một hàng ba người tiến lên mà đi, không có chút nào chú ý tới đi theo phía sau Chu Trung. Chu Trung cố nén trong lòng chấn kinh, một đường theo sau, trong đầu càng là không ngừng tái diễn một câu. Làm sao lại giống như vậy đâu? Trùng hợp sao? Rất không có khả năng đi. Có thể làm cho Chu Trung cũng nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, theo đuôi đi lên, nguyên nhân chính là, người trẻ tuổi này thế mà cùng Thành Dương lớn lên giống như lúc. Bên ngoài không vực Thành Dương. Hắn rõ ràng cũng đã chết tại cái kia ác độc mẹ kế thủ hạ mới đúng. Mà lại hắn trả giả dùng Thành Dương thân phận, bên ngoài không vực ngốc một đoạn thời gian rất dài. Hai người quả thực cũng là trong một cái mô hình khắc đi ra. Chu Trung xa xa đi theo ba người, nhìn đến ba người đi vào khách sạn về sau, do dự một chút vẫn là đi vào khách sạn. Vừa vào cửa, cái kia ba người đã không thấy tăm hơi, hẳn là ngay tại khách sạn này đặt chân. Gọi tới khách sạn tiểu nhị, chính là rất nhiều ma thạch ném qua, cái kia khách sạn tiểu nhị hẳn là cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy ma thạch, hai mắt đều tản ra tinh quang. Một phen nghe ngóng xuống tới, biết được người trẻ tuổi kia cũng họ Thành, chỉ bất quá tên đổi một chữ, gọi là Thành Viêm. Có thể có hai tên đạo tổ cấp bậc nhân vật hộ vệ, chắc hẳn lưng sau thân phận lớn dọa người, Chu Trung cũng không muốn sớm đả thảo kinh xà, ở trong lòng một mực nhớ kỹ cái này người về sau, liền đi suốt đêm hồi Thiên Phạt Thành. Một đường lên, Chu Trung tâm tình đã dần dần bình phục lại đi, đợi đến trở lại thần liên nhà thuốc thời điểm, sắc mặt khôi phục như thường. Trở lại gian phòng của mình, Chu Trung liền không kịp chờ đợi lấy ra cái kia màu đen bóng. Bên ngoài bóng loáng, hơn nữa còn ẩn ẩn tản ra lộng lẫy. Trên đường trở về, Chu Trung trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, tuy nhiên không biết thứ này là như thế nào sinh ra, nhưng là nó ở trong mắt Chu Trung lại là một cái hoàn mỹ luyện khí tài liệu. Lấy ra cái kia linh lung bảo tháp về sau, Chu Trung kinh hỉ phát hiện, cả hai không những cũng không bài xích, thậm chí còn có một loại phù hợp chi ý. Không chần chờ nữa, Chu Trung lập tức bắt đầu động thủ, đem cái này màu đen hình cầu cùng linh lung bảo tháp cùng nhau luyện hóa. Quá trình cũng không có chút nào trở ngại, ngắn ngủi sau một canh giờ, mồ hôi đầm địa Chu Trung, trên tay đã nắm một cái toàn thân biến thành màu đen, càng là ẩn ẩn có ma khí quấn quanh bên trong linh lung bảo tháp. Hắn rốt cục nghĩ đến lúc trước chính mình cảm thấy cái này linh lung bảo tháp thiếu là cái gì. Nó thiếu khuyết một loại thần ý. Bây giờ đem cái kia màu đen hình cầu, luyện hóa vào trong cái này tòa linh lung bảo tháp về sau, vừa tốt bổ sung điểm này, lập tức để nó có thần ý. Chu Trung nhìn qua trên tay cái này nhỏ nhắn bảo tháp, như là nhìn lấy một kiện hài lòng nhất kiệt tác đồng dạng. Tuy nhiên cái này linh lung bảo tháp, tại phẩm chất phía trên, vẫn là không có xông phá ma khí phạm chủ, nhưng đã có nửa bước ma thần khí phẩm chất. Nếu bàn về uy lực lời nói, Chu Trung phi thường kết luận, nó tuyệt đối có thể đạt tới ma thần khí cấp bậc. Liền xem như đạo thánh cảnh giới tu vi người, đối mặt cái này bảo tháp, sợ là cũng muốn ứng phó rất là cố hết sức. Chu Trung trực tiếp đi ra ngoài, hướng Thiên Hương lâu mà đi, đem cái này tòa linh lung bảo tháp giao cho Sở lão bản, từ hắn thay chuyển giao cho cái kia Ngọc Ma Phượng. Nhìn đến cái này linh lung bảo tháp, Sở lão bản cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn ánh mắt có thể nói độc ác, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này bảo tháp đã có nửa bước ma thần khí phẩm chất, gọi thẳng nhất định có thể đánh ra một cái giá tốt. Đương nhiên, chỉ có Chu Trung chính mình mới biết, cái này linh lung bảo tháp uy lực chân chính. Nó sắp tại cái kia bán đấu giá lật lên sóng gió, cũng không phải một kiện nửa bước ma thần khí có thể so sánh với. Chương 2921, Ba mắt thiên ma. Tại trở lại thần liên nhà thuốc trên đường, Chu Trung tâm lý còn một mực đang nghĩ cái kia Thành Viêm sự tình, hai người đều họ Thành, mà lại tướng mạo lại giống như lúc, lại là trùng hợp sao. Muốn một đường, đến mức Chu Trung tại đi đến thần liên nhà thuốc cách đó không xa, mới phát hiện một chi tinh nhuệ tiểu đội, đã đem thần liên nhà thuốc cửa cho bao bọc vây quanh, nước chảy không lọt. Lại có người tìm đến mình phiền phức. Chu Trung có chút đau đầu, nhưng lại không thể không nhìn thẳng lên nhóm người này. Bởi vì chi tiểu đội này nhìn qua dị thường tinh xảo, mặc trên người thống nhất phục sức, từ đầu đến chân vậy mà đều là hạ phẩm ma khí. Phải biết, một kiện tùy tiện ma khí, đều đủ để một số thế lực nhỏ tranh giành đầu rơi máu chảy. Mười mấy người này tiểu đội, vậy mà người người trên thân mặc lấy hạ phẩm ma khí. Cái kia người cầm đầu, trong tay nắm trường thương, càng là một thanh trung phẩm ma khí. Đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn là nhóm người này tu vi, mười trong mấy người, vậy mà trọn vẹn ba người đều nắm giữ đạo thánh cấp bậc tu vi. Còn lại người, thì là thuần một sắc đạo tổ hậu kỳ. Cái gì thời điểm đạo thánh tu vi như thế không đáng tiền? Lúc trước toàn bộ Hoàng Tuyền Thành, cũng chỉ có cái kia ông tổ nhà họ Thẩm mới tấn thăng đến đạo thánh tu vi mà thôi. Trầm Tâm Liên đang đứng tại cửa ra vào, cùng cái kia trong tiểu đội người cầm đầu dựa vào lý lẽ biện luận, mặt đỏ tới mang tai. Người cầm đầu kia, thì là sắc mặt dị thường lạnh lùng. Ánh mắt không mang theo mảy may cảm tình nói ra, ta lặp lại một lần nữa, chúng ta tới nơi này, là truy nã trọng phạm Chu Trung, người này liên tục đánh giết hai tên thành chủ, ảnh hưởng phi thường lớn, ma thần cung không có khả năng mặc kệ, người không có phận sự cấp tốc thối lui. Trầm Tâm Liên lạnh hừ một tiếng nói, ta cũng theo ngươi lặp lại một lần. Chu Trung những ngày này một mực ở lại đây, căn bản không có khả năng đi giết này cái gì bạch cốt thành chủ, các ngươi tìm nhầm người. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, thực Trầm Tâm Liên trong lòng đã âm thầm kinh hãi, bởi vì Chu Trung hôm nay ban ngày thời điểm, xác thực đi ra ngoài một chuyến. Chẳng lẽ cũng là đi giết này bạch cốt thành chủ. Dựa theo xung quanh bên trong tính cách, Trầm Tâm Liên còn thật không nghi ngờ hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Đương nhiên, nàng kinh ngạc nhất, vẫn là đối phương thân phận. Ma thần cung tinh nhuệ nhất vệ ma đội. Thân phận này có thể nói tại toàn bộ ma vực, đều không người nào dám làm trái. Cái kia vệ ma đội đầu mục có chút đau đầu, vừa định muốn nói chuyện thời điểm. Chu Trung đã chẳng biết lúc nào đứng tại Trầm Tâm Liên bên cạnh. Ta chính là Chu Trung, cái kia bạch cốt thành chủ cũng là ta giết. Chu Trung biết cái này ma thần cung sớm muộn đều sẽ tìm tới chính mình, dù sao nghe nói qua nhiều năm như thế, dám đánh giết thành chủ người, cũng không có mấy cái, chỉ là không nghĩ tới ma thần cung tìm tới nhanh như vậy thôi. Tuy nhiên trước mặt là ba tên đạo thánh, cùng 10 tên đạo tổ hậu kỳ, có thể Chu Trung vẫn không có nửa điểm e ngại thần sắc. Chu Trung, ngươi Trầm Tâm Liên có chút lo lắng Chu Trung tình cảnh. Dù sao lần này đối mặt thế nhưng là ma thần cung A. Trầm Tâm Liên hoàn toàn không biết Chu Trung lần này còn có thể không toàn thân trở ra. Vệ ma đội đầu mục sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu, thản nhiên nói, rất tốt, cứ như vậy, cũng bất chúng ta đi tìm ngươi, cùng chúng ta trở về chờ đợi xử lý đi. Đối phương nói chuyện đương nhiên, Chu Trung lại không có nửa điểm muốn đi ý tứ. Thế nào, ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Đem sự tình làm lớn, đối ngươi có thể không có nửa điểm chỗ tốt. Đến lúc đó toàn bộ ma thần cung đều sẽ truy nã ngươi. Vệ ma đội đầu mục ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại, không có chút cảm giác nào Chu Trung có thể phản kháng toàn bộ ma thần cung. Dù sao tại ma vực, ma thần cung cũng là thiên. Mà bọn họ vệ ma đội, chính là bảo vệ ma thần cung tôn nghiêm mà thành lập tổ chức, đến bây giờ còn không có một người, có thể tại vệ ma đội vây quét phía dưới chạy thoát người xuất hiện. Chu Trung không nói chuyện, lại có mặt khác thân mang hắc bảo nam nữ hai người, chậm rãi đi tới. Trên người hai người này hất lên hắc bảo, rõ ràng cùng những cấm vệ quân này cùng thuộc một cái, nhưng ở trên cấp bậc lại muốn cao hơn không ít. Chu Trung là chúng ta người, ngươi vệ ma đội, là muốn cùng trời ma đối lập với nhau sao? Nói chuyện là bên trong một nữ tử, trong giọng nói vậy mà ẩn có một tia ý uy hiếp. Ai dám uy hiếp ma thần cung vệ ma đội? Chẳng lẽ là không muốn sống? Vệ ma đội đầu mục ngay từ đầu còn có chút ánh mắt không tốt, có thể nghe đến sau cùng cái kia một cái tên về sau, lại là lập tức kinh hãi. Thuộc hạ gặp qua năm mắt thiên ma đại nhân. Tên kia bao phủ tại hắc bào bên trong nữ tử lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, chậm rãi đi qua, lại nói một câu. Chỉ là một cái bạch cốt thành thành chủ mà thôi, ta thiên ma tổ chức muốn giết người, còn muốn hướng các ngươi vệ ma đội bẩm báo sao. Trước kia mặt không biểu tình vệ ma đội đầu mục đã quá sợ hãi, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thuộc hạ thực sự không biết, việc này là đại nhân ý tứ, thuộc hạ cái này dẫn người rời đi. Một đám khí thế hung hung vệ ma đội hầm hực rời đi. Đợi đến những người này rời đi về sau, nữ tử kia mới đưa mũ trùm triệt hồi, lộ ra một trường lánh diễm dung nhan. Thế nào, muốn hay không một lần nữa cân nhắc thêm vào chúng ta thiên ma tổ chức? Chu Trung đầu tiên là cùng một nam một nữ này nói tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng thì âm thầm liễu lười không thôi, không nghĩ tới cái này thiên ma thân phận vậy mà như thế dùng tốt. Giết hai cái thành chủ, lại còn có thể đánh giám không có, trước kia Chu Trung đã làm tốt cùng ma thần cung trở mặt chuẩn bị. Bây giờ vừa đến, hắn đổ là muốn một lần nữa suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta có thể thêm vào thiên ma tổ chức, chỉ là, ta muốn hỏi một chút, tên thiên ma này tổ chức, sẽ hay không hạn chế ta tự do? Đây mới là Chu Trung lớn nhất lo lắng. Nam tử kia lại là cười lắc lắc đầu nói, ma thần cung bên trong, là thuộc chúng ta thiên ma tổ chức tự do nhất, ngày bình thường ngươi có thể tự do hành động, chỉ cần tại tổ chức điều động thời điểm xuất hiện là đủ. Chu Trung mang theo một nam một nữ kia, đi vào thần liên nhà thuốc một gian phòng bên trong. Hai người bắt đầu vì Chu Trung giảng giải lên thiên ma tổ chức đại khái tình huống. Quy củ cũng không rườm rà, chỉ là chế độ đẳng cấp so sánh sông nghiêm. Tỷ như lúc này nữ tử kia giao cho Chu Trung ba hạt châu, tên là thiên nhãn, có nó thì mang ý nghĩa Chu Trung chính là ba mắt thiên ma. Hạt châu này có thể không hề chỉ là thân phận biểu tượng, nó có thể ngưng tụ cường đại ma khí, mà bình thường ngưng tụ ma khí càng mạnh, cũng có thể tại thời khắc nguy cấp buộc phát ra uy lực lớn nhất, xem như thủ đoạn bảo mệnh một loại. Ngày bình thường cũng có thể dùng cho phụ trợ tu luyện, có thể nói là tuyệt không thể tả. Đương nhiên, cũng chỉ có những cái kia có tư cách thêm vào thiên ma tổ chức người mới sẽ nắm giữ. Tối cao đẳng cấp thiên ma, chính là nắm giữ 7 viên thiên nhãn thất nhãn thiên ma. Đứng tại Chu Trung trước mặt một nam một nữ, một cái là 4 mắt thiên ma, một cái là 5 mắt thiên ma, nữ tử kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, xem như Chu Trung cùng nam tử kia cấp trên. Cầm tới thiên nhãn một khắc này, Chu Trung hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hạt châu này vậy mà cùng giết chết bạch cốt thành thành chủ về sau được đến cái kia màu đen tiểu cầu, có chút tương tự, chỉ bất quá không có cái kia màu đen tiểu cầu ma khí cường thịnh. Chương 2922, ma vực thành nhà. Trong tổ chức đại khái tình huống, chính là như vậy, nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì lời nói, cũng có thể hướng tổ chức cầu cứu. Nữ tử rất là băng lãnh, trong giọng nói cũng không xen lẫn mảy may tâm tình, chỉ là đơn giản tự thuật mà thôi. Chu Trung gật gật đầu, nhưng vẫn là có một nỗi nghi hoặc. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, thiên ma tổ chức đãi ngộ tính toán là không tệ, cũng không biết lại muốn cho hắn làm cái gì. Cho nên Chu Trung tự nhiên đem vấn đề này ném đi ra. Như vậy, ta lại cần là thiên ma tổ chức làm những gì? Nữ tử kia lại không có trả lời Chu Trung vấn đề, mà chính là mang theo thần bí nói ra, đến thời điểm, ngươi tự nhiên là hội biết được, vì tổ chức lập xuống công hơn, ngươi thiên nhãn số lượng cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Nói xong lời nói này về sau, một nam một nữ kia liền phiêu nhiên mà đi. Chỉ cấp Chu Trung lưu lại một thần bí bóng lưng. Thật sự là một cái rất là kỳ lạ tổ chức. Lúc này, Trầm Tâm Liên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hai bên nhìn một chút về sau thở phào, sau đó nhỏ giọng hỏi, Chu Trung, ngươi thật thêm vào kia cái gì thiên ma tổ chức cả nha? Chu Trung cười nói, thế nào, xem ra ngươi rất sợ bọn hắn. Trầm Tâm Liên chuyện đương nhiên nói ra, đó là tự nhiên, ma thần cung người, người nào không sợ. Càng đừng đề cập tối thần bí thiên ma tổ chức, bất quá ngươi có tầng này thân phận, ngược lại cũng coi là một cái ô dù, về sau ma vực không có người nào dám trêu chọc ngươi. Lúc trước nhìn ngươi cùng cái kia vệ ma đoàn người dựa vào lý lẽ biện luận, có thể không có nửa điểm e ngại thần sắc. Chu Trung lại là cười nói. Trầm Tâm Liên trên mặt tướng đỏ, lại không nói gì thêm. Chu Trung lại là đột nhiên nhớ tới một việc nói, đúng, ngươi có thể hay không giúp ta đem Triệu Vô Cực cho kêu đến một chuyến, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Trầm Tâm Liên gật đầu nói, ngược lại là xảo, Triệu Vô Cực tiểu tử kia, bây giờ ngay tại Thiên Phạt thành bên trong lắc lư, ta cái này phái người trong thành tìm một chút hắn. Đúng, thuận tiện đem Thiên Hương lâu Sở lão bản, cũng cùng một chỗ cho kêu đến tốt. Sau một lát, Triệu Vô Cực cùng Sở lão bản cơ hồ là đồng loạt xuất hiện. Nguyên lai Triệu Vô Cực lúc trước cũng là tại Thiên Hương lâu bên trong pha trộn, thần liên giúp người tìm tới hắn thời điểm, liền lập tức cùng Sở lão bản chạy tới nơi này. Ba người ngồi trong phòng, Chu Trung không có cái gì giấu giếm, trực tiếp liền đem Thành Viêm sự tình nói ra, muốn hỏi bọn họ một chút có biết hay không cái này người sự tình. Nghe đến Chu Trung miêu tả, hai người lại là có chút không hiểu ra sao. Có hai vị đạo thánh tu vi nhân vật đi theo. Dạng này người, chúng ta Hoàng Tuyền lộ thế nhưng là chưa từng nghe nói qua, ấn như lời ngươi nói, người này bối cảnh chẳng phải là muốn thông thiên. Sở lão bản lại là ánh mắt híp lại hỏi, còn có hay không cái gì đặc thù. Chu Trung suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới nhớ tới, nhìn đến ba người kia thời điểm, bọn họ trên quần áo giống như đều có một loại giống như mặt trời tiêu chí, chẳng qua là màu đen. Nghe được câu này, hai người cơ hồ là cùng một thời gian sắc mặt biến hóa, tràn ngập vẻ sợ hãi. Hơi chậm sau một lát, hai người mang theo e ngại thần sắc liếc nhau, Triệu Vô Cực chậm rãi nói ra, ta có nghe nói qua cái này cái dấu hiệu, nghe nói là ma vực một cái vô cùng to lớn gia tộc, tại toàn bộ phía dưới chín đường đều không ai bằng. Sở lão bản cũng là gật đầu nói, không tệ, thì liền phía dưới chín đường ma thần cung bên trong ma thần đem, cũng muốn đối gia tộc này không gì sánh được cung kính, mà lại thật sâu kiên kỵ. Nhìn Chu Trung giống như hơi nghi hoặc một chút thần sắc, sở lão bản lại cùng hắn giảng thuật một chút ma thần tương lai trải qua. Ma thần cung tại hạ chín đường thiết lập một cái ma thần điện, lại có cửu đại thần tướng tỏa chấn bên trong, quản lý phía dưới chín đường phát sinh hết thẻ thủ tục. Dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay cùng tham dự các đại thành trì phủ thành chủ quản lý. Chỉ có xuất hiện một số so sánh sự kiện trọng đại, lại hoặc là ma thần cung tự mình hạ đạt chỉ lệnh lúc, bọn họ mới có thể xuất hiện. Mà thân phận như vậy cao thượng cửu đại thần tướng, cũng muốn đối gia tộc này vô cùng e dè. Bởi vậy có thể thấy được, gia tộc này cường đại đến mức nào. Lúc trước Trầm gia cũng chỉ là tuyên bố muốn làm Hoàng Tuyền lộ đệ nhất gia tộc mà thôi, chính là bởi vì có gia tộc này tồn tại. Muốn cùng gia tộc này tranh đoạt cái kia tên tuổi, đây chẳng phải là điên sao. Bất quá Triệu Vô Cực cùng sở lão bản, có thể nói cho Chu Trung sự tình cũng thì chỉ có nhiều như vậy, đối với thượng tầng những chuyện kia tối đa cũng là tin đồn, không cách nào cẩn thận giải. Chu Trung gật gật đầu, đưa đi hai người về sau, liền cầm lấy theo Thiên Phạt thành phủ thành chủ lấy được cái kia một cái càn khôn kính. Rót vào một chút thần thức về sau, không bao lâu, theo một trận gợn sóng, Hoàng Tuyền thành thành chủ, Lục Viêm mặt xuất hiện tại kính trên mặt. Chu tiền bối. Lục Viêm đối với Chu Trung, càng thêm tôn kính mấy phần, bởi vì hắn đã thu đến Bạch Cốt thành bên kia truyền đến tin tức. Riêng là biết được cái kia Bạch Cốt thành thành chủ vậy mà tấn thăng đến đạo thánh cảnh giới về sau, càng là có chút nghĩ mà sợ. Bạch Cốt thành thành chủ như thế phong tỏa tin tức, tất nhiên tính toán quá lớn, bất quá may ra Chu Trung đã giúp hắn giải quyết hết cái này tai họa ngầm. Chu Trung gật gật đầu, không có quá nhiều khách khí, liền hướng hắn hỏi ra liên quan tới thành nhà sự tình. Tuy nhiên Triệu Vô Cực cùng sở lão bản, không cách nào biết được liên quan tới cái kia cường đại gia tộc càng nhiều tin tức, nhưng cái này Lục Viêm thì khác biệt, nghe đến Chu Trung miêu tả cái kia cái dấu hiệu, muốn so hai người càng thêm e ngại rất nhiều, bởi vì hắn giải càng sâu. Thành nhà, tại hạ chín đường là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, mà cái này Thành Viêm, là thành nhà hậu bối con cháu, cả ngày chỉ biết một chút sống phóng túng, không có gì quá triển vọng lớn. Bất quá thành nhà thế lực cực lớn, tuy nói hắn bất học vô thuật, nhưng một dạng không ai dám trêu chọc. Nói xong lời cuối cùng, Lục Viêm còn tưởng rằng Chu Trung liền giết hai vị thành chủ vẫn chưa xong, chẳng lẽ còn muốn tìm cái này thành nhà phiền phức. Có chút do dự nói ra, Chu tiền bối, không phải ta nói chuyện giật gân, ta cái này Hoàng Tuyển phủ thành chủ, liền vậy được nhà một cái đầu ngón tay út cũng không sánh nổi, ngài cũng đừng ngẩn người ra a. Chu Trung mỉm cười, đương nhiên nghe ra Lục Viêm miệng bên trong ý tứ, không nói thêm gì. Cùng Lục Viêm kết thúc truyền tin về sau, sở lão bản lại là đi mà quay lại, đẩy cửa ra vô vô chán giận dữ nói, nhìn ta trí nhớ này, lại đem lớn nhất chuyện trọng yếu cấp quên, còn tốt nhớ tới. Nguyên lai, like, cái kia một buổi đấu giá, sắp tại hạ chín đường thủ đô Cửu Huyên Thành tổ chức, Ngọc Ma Phường người cố ý mời Chu Trung tiến đến. Cửu Huyên Thành, phía dưới chín đường bên trong khổng lồ nhất một thành trì, Ngọc Ma Phường cố ý đem buổi đấu giá đặt ở Cửu Huyên Thành tổ chức, đủ để thấy đến cuộc bán đấu giá này quy cách độ cao, đến lúc đó rất nhiều lên mặt đài đại thế lực đều sẽ tham gia. Bất quá ngược lại là xảo, bởi vì hắn mới vừa từ Lục Viêm trong miệng nghe đến cái tên này, cái kia người người kiêng kỵ thành nhà, chính là tọa lạc ở Cửu Huyên Thành. Chuyến này Cửu Huyên Thành chuyến đi, Chu Trung đương nhiên muốn đi, hắn muốn đi nhìn một chút cái này thành nhà phải chăng cùng Thành Dương có quan hệ, dù sao mình lúc trước thế nhưng là giả trang Thành Dương một hồi. Chương 2923, Ma khí hạp gốc. Tiến về Cửu Huyên Thành trước đó, tự nhiên không thể không cùng Thần Liên giúp người thông báo một tiếng, lên một lần chính mình không chào mà đi. Hắn biết Thần Liên giúp người thế nhưng là thương tâm một lúc lâu. Mà lại Cửu Huyên Thành lộ trình xa xôi, thậm chí không tại Hoàng Tuyền lộ bên trong, đến một lần, tại tăng thêm không biết muốn tại Cửu Huyên Thành ngốc bao lâu, chuyến này còn không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Mọi người đương nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, đều đối Chu Trung có chút không muốn. Nhưng Trầm Tâm Liên nghe xong, nhưng thật giống như quyết định ý định gì đồng dạng, ngữ khí kiên định nói ra, ta cũng muốn cùng đi. Chu Trung hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn Trầm Tâm Liên giống như không phải đột nhiên hạ quyết định quyết tâm này, ngược lại càng giống là đã sớm có ý nghĩ này đồng dạng. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Trầm Tâm Liên có chút thẹn thùng nói ra, các ngươi đừng hiểu lầm, ta lần này đi, là muốn tại Cửu Huyên Thành cũng mở một tòa nhà thuốc, đem chúng ta Thần Liên cái sự nghiệp càng làm càng lớn. Vốn là chỉ là vừa có quyết định này, bất quá Chu chúng đã vừa tốt cũng muốn đi qua bên kia, ta cũng thuận tiện cùng đi tốt. Mọi người mới chợt hiểu ra, đồng thời lại đều có chút bội phục Trầm Tâm Liên dũng khí. Cửu Huyên Thành có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, muốn ở nơi đó xông hạ một phen sự nghiệp, không chỉ có riêng có quyết tâm mới có thể làm phía dưới quyết định này. Chu Trung đương nhiên cũng rất chống đỡ Trầm Tâm Liên ý nghĩ, dù sao cái này thiên phạt thành nói cho cùng, vẫn là nhỏ một số. Hai người đơn giản thu thập một phen, cứ như vậy vội vàng hướng Cửu Huyên Thành xuất phát mà đi, buổi đấu giá tổ chức là tại tháng sau, hẳn là có thể vừa tốt theo kịp. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Chu Trung cũng coi là lãnh hội một phen cái này chín đường không ít phong tình. Hai người tốc độ tiến lên không tính quá chậm, chỉ có nhất định phải nghỉ ngơi thời điểm, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ bất quá một ngày này, hai người lại là không thể không dừng bước lại. Phía trước cách đó không xa, liền muốn rời khỏi Hoàng Tuyền Lộ khu vực, đi hướng một đường khác, đây là Chu Trung lần thứ nhất rời đi Hoàng Tuyền Lộ. Nhưng muốn vượt qua đầu này đường ranh giới, lại là một chuyện phiền toái. Bởi vì muốn đi hướng Cửu Huyên Thành, nhất định phải đi qua mảnh này hạp cốc, không đợi tới gần mảnh này hạp cốc thời điểm. Chu Trung cũng đã cảm giác được nơi này ra thiên tế nhật giống như ma khí. Vô cùng vô tận sương mù màu đen, đem trọn cái hạp cốc cho che cực kỳ chặt chẽ, như cùng một con biết nhúc nhích màu đen cự thú đồng dạng, đối với hai người nhìn chằm chằm. Xem ra, chỉ có thể tại nơi này chờ một hồi, may ra chúng ta vận khí coi như không kém, hai ngày nữa liền có thể thông qua hạp cốc. Trầm Tâm Liên ngẩng đầu nhìn chút trời tháng trước sáng, lúc này đã là ban đêm, trên trời ánh trăng chỉ có một khối nhỏ lỗ hổng. Mảnh này hạp cốc tại phần lớn thời gian bên trong, đều sẽ tràn đầy mênh mông ma khí, muốn xông vào, xuống chàng chỉ có một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi khi đêm trăng tròn, những thứ này ma khí mới có thể tán đi một đoạn thời gian, các loại cho đến lúc đó mới có thể yên ổn thông qua hạp cốc. Cái này là ma vực bên trong cơ hồ người người đều biết sự tình. Hai người thẳng thắn ngay tại cái này hạp cốc cách đó không xa ngồi trên mặt đất, cả ngày tu luyện xuống tới, cũng không cảm thấy đến cỡ nào buồn thẻ. Chỉnh một chút hai ngày xuống tới, hạp cốc phụ cận đã tụ tập không ít người, xem ra đều là muốn đi hướng cái kia phía dưới chín đường thủ đô, Cửu Huyên Thành. Trong đám người, có một cái nữ tử áo đỏ dị thường đáng chú ý, không ít người ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi, nguyên nhân tự nhiên chỉ có một cái, nữ tử kia lớn lên thực sự quá đẹp. Cùng Trầm Tâm Liên Mỹ là hoàn toàn khác biệt hai loại Mỹ. Trầm Tâm Liên là thuộc về loại kia nhìn nhiều vài lần, mới có thể bị chậm rãi hấp dẫn mỹ nữ, mà cái kia nữ tử áo đỏ, thì là khiến người ta liếc nhìn lại liền muốn ngừng mà không được. Một tên ăn mặc bất phàm, nhìn qua hơi có chút thế lực thiếu gia, cùng hắn chỉ là liếc trộm hai mắt người khác biệt, trong tay hắn nắm một thanh quạt giấy, tựa như nhìn lấy một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng, không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm cái kia nữ tử áo đỏ. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, tên kia xuất thân không tầm thường thiếu gia đong đưa quạt giấy, tựa như ngẫu hứng đại phát, lớn tiếng đọc lên hai câu coi như không tệ câu thơ, muốn dùng cái này đến hấp dẫn cái kia nữ tử áo đỏ chú ý lực. Chỉ tiếc cái kia nữ tử áo đỏ thủy chung đều cùng người khác đồng dạng, nhắm mắt tu luyện, đối với cái này thích khoe khoang thiếu gia căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Hừ, cho thể diện mà không cần đồ vật, chúng ta Long thiếu gia là bực nào thân phận tôn quý, dám làm như không thấy. tay kia bên trong đong đưa quạt giấy thiếu gia bên người, lập tức có một tên nô buộc bên vực kẻ yếu. Có thể cái kia Long thiếu gia lại là khẽ mỉm cười nói, thôi thôi. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, có thể ánh mắt nhưng cũng lóe qua một tia tàn khốc, có thể thấy được nghĩ một đằng nói một nẻo. Các loại đến tối, màn đêm rốt cục buông xuống, mọi người hào hào đứng dậy, bởi vì tối nay chính là đêm trăng tròn, cái kia hạp cốc ma khí tán đi thời gian. Nếu như không nắm chặt thời gian thông qua hạp cốc, ai cũng không biết những ma khí kia hội từ lúc nào một lần nữa tụ lại lên, vậy liền lại phải đợi đến lần tiếp theo đêm trăng tròn. Trong hạp cốc ma khí tán đi, mọi người hào hào đứng dậy, nắm chặt lần này kiếm không dễ cơ hội. Nhưng là Chu Trung lại đứng tại chỗ không hề động. Bởi vì tu luyện cái kia vạn pháp ngự ma vỡ, Chu Trung đối với ma khí đã dị thường mẫn cảm. Làm sao? Chúng ta không đi sao? Trầm Tâm Liên hiếu kỳ hỏi một câu. Chu Trung lại lắc lắc đầu nói, đương nhiên muốn đi, chậm thêm, nhưng là không đuổi kịp, bất quá vẫn là chú ý cẩn thận một số thì tốt hơn. Tên kia Long thiếu gia lại là đã theo Chu Trung bên người nhảy lên mà qua, đi qua Chu Trung thời điểm, không khỏi lộ ra một cái khinh thường nụ cười. A, lá gan nhỏ như vậy, vẫn là về nhà A, nơi này có thể không thích hợp ngươi. Nói xong lời nói này, cái kia Long thiếu gia lại là ánh mắt xéo qua nhìn về phía tên kia nữ tử áo đỏ, rất có một loại đột nhiên chi ý nói, yên tâm, bản thiếu gia đi ở trước nhất, cho các ngươi mở đường chính là. Một đoàn người chậm rãi đi vào sân cốc, Chu Trung như cũ cẩn thận nhìn qua bốn phía, nhưng không có xuất hiện bất kỳ tình huống, tại phía trước nhất dẫn đường tên kia Long thiếu gia cũng chưa từng xuất hiện nửa chút khác thường. Chẳng lẽ là chính mình lo ngại? Thế nhưng là vạn pháp ngự ma vỡ, nhưng vì sao còn tại tự mình vận chuyển? Đồng thời Chu Trung thể nội to lớn ma khí, cũng vào thời khắc này lộ ra đến mức dị thường nôn nóng. Đi qua rất nhiều tiền nhân kinh nghiệm, mảnh sơn cốc này ma khí tán đi, cơ bản đều sẽ kéo dài tại một ngày thời gian hai bên. Chỉ có số rất ít tình huống, sẽ ở sau một canh giờ liền một lần nữa tụ tập lại, không có chút nào quy luật. Nhưng là ma khí vừa mới tán đi, thì lại lần nữa tụ tập lại, đó là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự tình. Tuy nhiên người khác không nói thêm gì, nhưng phần lớn người vẫn là đều cảm thấy Chu Trung lá gan quá nhỏ, thì liền Trầm Tâm Liên cũng có chút cảm thấy Chu Trung chuyện bé xé ra to. Nhưng mọi người ở đây đi đến hạp cốc bụng thời điểm, một cô không hiểu khí tức đột nhiên quanh quẩn tại bên người mọi người. Mỗi người đều không tự chủ được dừng bước lại, đồng thời có chút thất kinh nhìn qua hạp cốc bốn phía. Chỉ thấy cái kia mảnh ban đầu vốn đã từ từ tiêu tán ma khí, vậy mà lại đi mà quay lại, một lần nữa ngưng tụ. Chương 2924, xuất thủ cứu người. Mỗi người đều không biết làm sao, càng thêm có lấy thật sâu không hiểu, cái này ma khí làm sao lại tụ tập nhanh như vậy. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình A. Làm sao lại phát sinh ở bọn họ trên đầu. Mọi người đừng hốt hoảng. Liền xem như ma khí đến lại như thế nào. Có bản thiếu gia ở đây tọa chấn, tất nhiên bảo vệ ngươi nhóm không ngại. Long thiếu gia bỗng nhiên vung lên quạt giấy, tự tin không gì sánh được nói ra. Nói xong câu đó về sau, hắn mang trên mặt một loại cười lạnh, lại là dùng quạt giấy chỉ Chu Trung nói ra, mà lại, trong mắt của ta, cái này cũng chưa chắc cũng là ma khí. Không phải liền là nói tiểu tử ngươi hai câu à, làm gì dùng loại này điều trùng tiểu kỹ tới dọa người. Nhanh chóng tán đi ngươi chướng nhãn pháp, chớ có tới dọa người. Mọi người mới chợt hiểu ra đồng dạng, cảm thấy lúc này mới hợp lẽ thường mới đúng, dù sao loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh đâu. Mỗi người nhìn qua Chu Trung vẻ mặt, đều mơ hồ mang theo tức giận. Nguyên lai là chướng nhãn pháp à, ta nói sao, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái này mà khí lại nhanh như vậy thì tụ tập lại à. Hừ, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới dọa chúng ta, thật sự là đáng xấu hổ. Chỉ có Trầm Tâm Liên lại là cao mày, cảm thấy sự tình không thích hợp, bởi vì Chu Trung tuyệt đối không có khả năng là loại này người. Bất quá mọi người ở đây đại thở phào, không ngừng chỉ trích Chu Trung thời điểm, đi tại hạp cốc tối hậu phương ngay tại nước miếng văng tung tóe chửi mắng Chu Trung một cái nam nhân, đã bị cái kia ma khí quấn quanh mà lên, rất nhanh thân hình cũng đã bị ma khí nuốt mất. Mọi người không có tiếp tục chỉ trích Chu Trung, mà chính là nhìn qua chỗ đó thở mạnh cũng không dám một chút. Cũng không biết qua bao lâu, theo cái kia giả thiên tế nhật ma khí một trận phun trào, theo tới mà đến, thì là một tiếng khiến người ta sắp nứt cả tim gan rú thảm. Càng là có không ít máu tươi tại ma khí ở mép tuôn ra. Rất rõ ràng, người kia đã không chết có thể chết lại. Mọi người hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, riêng là phía trước nhất cái kia Long thiếu gia, mặt đều muốn lục. Chạy a! Cũng không biết là ai trước hô một câu, đám người cấp tốc bắt đầu tuôn ra động, hướng về phía trước đột nhiên chạy tới. Lúc này bọn họ đã tiến vào hạp cốc bụng, muốn quay đầu trở về, hiển nhiên là không thể nào. Trong lòng mỗi người đều thầm mắng cái kia Long thiếu gia không biết bao nhiêu câu. Cái gì chướng nhãn pháp có thể có cường đại như vậy uy lực? Bị cuốn vào ma khí bên trong người kia, thế nhưng là chân thật đạo tổ trung kỳ a. Trong nháy mắt nói chết thì chết. Mỗi người đều liều mạng hướng về phía trước chạy tới, nhưng trong đám người lại có một cái hành động bất tiện bà lao, trong tay nắm một cái gậy trống, bị người bỗng nhiên va chạm về sau, té ngã trên đất, rất nhanh liền rơi vào đám người tối hậu phương. Mà khi tốc độ không chậm, khoảng cách cái kia bà lao cũng chỉ có vô cùng cự ly ngắn. Nhưng mọi người lúc này đào mệnh còn đến không kịp, nơi nào có tâm tình đi quản một người xa lạ. Cho dù có người theo bà lão bên người chạy qua, cũng không có người nghĩ đến muốn kéo nàng một thanh. Đã chạy ra một khoảng cách, tên kia nữ tử áo đỏ, lại nghe được sau lưng tiếng cầu cứu, trên mặt vô cùng nóng nảy. Nhưng là nàng cũng hữu tâm vô lực, muốn trở về mà đi, lại chạy ra đến, sớm đã bị cái kia ma khí cho cuốn vào bên trong, chớ nói chi là nàng còn muốn mang cá nhân. Van cầu các ngươi, mau cứu nàng đi. Nữ tử áo đỏ đối với ở phía sau chạy mấy người lo lắng cầu cứu, nhưng tất cả mọi người tốt như không nghe đến đồng dạng, chỉ lo xông về phía trước. Bên trong là có mấy người dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua nàng. Cái này thời điểm chính mình đào mệnh còn đến không kịp đây, nơi nào có thời gian đi để ý người khác. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nghĩ đến, lúc trước cái kia Long thiếu gia nói coi như ma khí đến cũng không sợ, tuy nhiên nàng đối cái kia ưa thích khoe khoang Long thiếu gia không phải rất ưa thích, nhưng giờ phút này chỉ có thể cầu trợ với hắn. Nhưng đưa mắt nhìn lại, cái kia Long thiếu gia đã sớm lộn nhào chạy không biết có bao xa. Cùng lúc đó, đoàn kia ma khi đã đem bà lao bao phủ ở bên trong. Làm sao bây giờ a? Nữ tử áo đỏ tức giận nước mắt đều muốn rơi xuống. Ngay tại nàng liều lĩnh, muốn xông vào đoàn kia ma khí thời điểm. Một bên Chu Trung đã nói với Trầm Tâm Liên, đợi lát nữa không cần phải để ý đến ta, ngươi chạy trước đến hạp cốc cái kia một đầu chờ ta liền tốt. Trầm Tâm Liên biết Chu Trung là chuẩn bị đi cứu người, tuy nhiên lo lắng Chu Trung an nguy. Có thể nàng cũng đối bà lão kia có chút không đành lòng. Chỉ thấy Chu Trung một giây sau đã hóa thành một đạo hắc ảnh, đột nhiên xông vào đoàn kia ma khí bên trong, không thấy bóng người. Trầm Tâm Liên kéo lại nữ tử áo đỏ y phục nói, hắn sẽ đem người cho cứu ra, chúng ta trước từ nơi này rời đi, đừng cho hắn phân tâm. Nữ tử áo đỏ sững sờ, cũng đã bị Trầm Tâm Liên nắm lấy hướng hạp cốc cái kia một đầu chạy tới. Đen nhánh ma khí bên trong, cho dù là Chu Trung cũng là có chút bước đi liên tục khó khăn. Cũng khó trách xâm nhập người ở đây, tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tính toán một chút trước đó nam tử kia bị ma khí bao phủ mà khi chết ở giữa, hắn còn kịp đem người cho cứu ra. Vạn pháp ngự ma vỡ, mở cho ta. Theo hắn cái này gầm lên giận dữ, vạn pháp ngự ma vỡ ở trong cơ thể hắn toàn diện mở ra, chết chống cự lại cái này đoàn cường đại dị thường ma khí quấy nhiễu. Liền xem như so sánh bên trong hang núi kia rót vào trong cơ thể hắn những ma khí kia. Cái này trong hạp cốc ma khí cũng là chỉ mạnh không yếu. Bất quá may ra, cái kia vạn pháp ngự ma vỡ còn tính là có thể phái được công dụng, vô cùng vô tận ma khí tại vạn pháp ngự ma vỡ chống cự phía dưới, mở rộng một con đường, Chu Trung rốt cục cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, không có lúc trước đại sơn áp đỉnh trọng lượng. Hướng về phía trước đi chưa được mấy bước, rốt cục phát hiện tên kia bị ma khí vây khốn bà lao, một tay lấy nắm lên, liền hướng hạp cốc cái kia một đầu cấp tốc chạy tới. Rốt cục chạy ra hạp cốc Trầm Tâm Liên cùng nữ tử áo đỏ đều là một mặt lo lắng thần sắc đợi. Riêng là theo thời gian vượt qua càng lâu, Trầm Tâm Liên trong lòng cái kia một phần bất an cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá nhìn bên cạnh đã lã chã trực khóc nữ tử áo đỏ, nàng vẫn là an ủi một câu, không có việc gì, bọn họ nhất định không có việc gì. Nữ tử áo đỏ nhỏ giọng khóc nức nở nói, đều tại ta. Không chỉ có không có thể cứu thành người, còn đem người khác cho kéo xuống nước. Hắn chạy ra khỏi sơn cốc mọi người, đều là miệng lớn thở hổn hển. Bất quá lại cả đám đều không dám nhìn nữa cái kia nữ tử áo đỏ, riêng là cái kia Long thiếu gia, đoán chừng là không nhịn được mặt, đã sớm chạy mất tăm. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo cái kia ma khí bên trong thoát ra, chính là Chu Trung cùng chân kia chân không tốt bà lão. Đi ra. Nữ tử áo đỏ cùng Trầm Tâm Liên đều là trên mặt vui vẻ. Đem bà lão yên ổn để dưới đất về sau, cái kia nữ tử áo đỏ cùng bà lão đều là đối Chu Trung không ngừng nói lời cảm tạ. Nữ tử áo đỏ nhìn lấy Chu Trung trong ánh mắt càng là mang có một loại khác thần sắc. Chu Trung rõ ràng không có đem việc này cho quá coi là chuyện to tát, dù sao với hắn mà nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, chẳng qua là khi thành một cái không đau không ngứa khúc nhạc dạo ngắn, liền cùng Trầm Tâm Liên rời đi, tiếp tục hướng Cửu Huyền Thành xuất phát. Trầm Tâm Liên ngược lại là có chút hăng hái đối Chu Trung đùa nghịch hai câu. Ngươi là thật nhìn không ra. Chương 2925, Cửu Huyền Thành. Có ý tứ gì? Chu Trung không rõ ràng cho lắm nói ra. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, mỹ nữ kia thích ngươi. Kết quả ngươi ngược lại tốt, một câu không nói cứ như vậy phủi mông một cái đi. Chu Trung trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, nói mỏ gì đây. Trầm Tâm Liên chỉ là cười khanh khách, dù sao làm cho Chu Trung ăn quả đắng cơ hội cũng không nhiều. Một đường không nói gì. Ba ngày sau, hai người rốt cục đuổi tới phía dưới 9 đường thủ đô, Cựu Uyên Thành. Thực một đường lên Chu Trung vẫn là chiếu cố Trầm Tâm Liên, không phải vậy lấy hắn bây giờ thực lực, có thể sớm rất nhiều ngày đến nơi này. Đương nhiên, Chu Trung đối với cái này không có lời oán giận chính là, chỉ coi là ven đường lãnh hội ma vực phong cảnh. Đứng ở ngoài thành, xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được tòa cổ thành này trắng lệ, thì liền ở trên cổng thành cái kia một khối bảng hiệu, cũng là từ một loại tên là ma ngọc tủy tài liệu chế tạo thành, phí tổn nói ít cũng muốn mấy chục ngàn thượng phẩm ma thạch. Đương nhiên, đối với tài đại khí thô Cửu Huyên Thành tới nói, chút tiền lẻ này thậm chí không bằng trong thành nổi danh nhất tiểu lâu tiêu phí một đêm. Cổng thành lui tới người, cũng phần lớn đều là tu vi cực cao ma, muốn so thiên phạt thành không biết cao ra bao nhiêu cái quy cách. Cũng tỉ như cái kia thiên phạt thành bên trong thực lực số 1 số 2 thiên phạt thành thành chủ, tại tòa thành trì này bên trong, khả năng cũng không nổi lên được quá nhiều bằng nước. Dạng này một tòa lịch sử đã lâu thành trì, lắng động rất nhiều thế lực, không nói đến vậy được nhà ở bên trong tứ đại gia tộc, vẹn vẹn là một số miễn cưỡng lên mặt đài một số tiểu gia tộc, cũng không phải vô cực tông dạng này tông môn có thể so sánh với. Và, nơi này chính là Cựu Uyên Thành, chúng ta rốt cục đến. Trầm Tâm Liên duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nhưng biểu lộ lại là thần thái phi dương. Một người trung niên, đột nhiên phát hiện đứng ở cửa thành miệng hai người, lập tức mặt mỉm cười chậm rãi đi tới. Chu Đại Sư, ngày này thời gian đuổi thật đúng là xảo. Chu Trung gật đầu ra hiệu nói, lúc trước tại ma khí hạp cốc bên kia hao phí chút thời gian, buổi đấu giá cái gì thời điểm cử hành. Trung niên nhân cười ha hả nói ra, ngay tại tối nay. Cho nên ta mới nói, Chu Đại Sư thời gian nắm chắc thật sự là xảo diệu. Hai người phối hợp trò chuyện với nhau, bất quá quá khứ người đi đường nhưng đều là từng cái hơi kinh ngạc nhìn nhiều vài lần nơi này. Bởi vì đã có rất nhiều người nhận ra người trung niên kia thân phận, phía dưới 9 đường nổi danh nhất bán đấu giá lão bản, Dương Chín Hạc. Ngọc Ma Phường sinh ý, có thể nói là trải rộng thiên hạ, không chỉ là Cửu Huyền Thành, tại các đại thành trì cũng có được Ngọc Ma Phường bóng người, có thể nói là Cửu Huyền Thành không ai không hiểu phong vân nhân vật một trong. Ngày bình thường có thể nhìn đến nhân vật như vậy, vậy cũng là rất ít gặp sự tình, lúc này vậy mà một mặt sốt ruột cùng một người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Hơn nữa còn rất có tôn kính chí ý. Người trẻ tuổi kia thì là ai? Chu Trung tự nhiên không biết bên cạnh người đã đem mình cùng cái kia 4 con em đại gia tộc liên tưởng, nhưng hắn lại biết cái này Dương lão bản đối với mình khách khí như vậy nguyên nhân. Cái kia tòa Linh Lung Bảo Tháp cũng không phải cái gì người đều có thể luyện chế ra tới. Dựa theo Chu Đại Sư ý tứ, đã trong thành tốt nhất một gian khách sạn, chuẩn bị tốt 2 gian phòng, trong lúc đó hết thể phí dụng đã vì Chu Đại Sư giao dưới, mời tới bên này. Dương lão bản đưa tay ra hiệu nói. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ, đợi đến tối nay từ tự luyện chế cái kia một tòa Linh Lung Bảo Tháp diện thế, hắn có thể kiếm được tiền, lại ở đâu là điểm ấy ma thạch có thể so sánh. Cái kia Dương lão bản nói mình ở khách sạn này là toàn thành tốt nhất, có thể nói là không có nửa điểm nói khoác, đơn giản nghe ngóng xuống tới, chính mình cùng Trầm Tâm Liên chỗ ở chữ thiên phòng, một đêm thế mà phải kể là thiên thượng phẩm ma thạch, để Chu Trung liễu lười không thôi. Sau khi màn đêm buông xuống, Ngọc Ma Phường phái người đem Chu Trung đưa đến đấu giá sắp cử hành địa phương, là một tòa quy cách rất cao kiến trúc, chính là Ngọc Ma Phường mở tại Cửu Huyên Thành, chuyên môn dùng cho cử hành buổi đấu giá to lớn sân bãi. Lần trước tại Thiên Hương Lâu tham gia cuộc đấu giá kia biết, so sánh trước mắt cái này to lớn sân bãi, chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này không ít thế lực đã ào ào ngồi xuống, không cần Ngọc Ma Phường người đến vì Chu Trung giới thiệu, chỉ từ trên châu ngồi liền có thể nhìn ra một số manh mối. Ngồi tại phía trước nhất, hẳn là Cửu Huyên trong thành thế lực khổng lồ nhất tứ đại gia tộc, mà ở cạnh sau mấy cái hàng vị trí, cần phải tất cả đều là Cửu Huyên nội thành một số so sánh tiểu gia tộc. Đến mức lại đằng sau, thì phần lớn là đến tham gia náo nhiệt, hoặc là hy vọng có thể trên đấu giá hội nhặt nhạnh chỗ tốt người. Chu Trung cũng không có muốn tham gia đấu giá ý tứ, dù sao lấy hắn bây giờ tài lực, đoán chừng cũng chụp không được thứ gì, dứt khoát liền ngồi tại hàng cuối cùng. Ánh mắt của hắn, Thủy Trung đều chăm chú vào hàng trước nhất ở giữa nhất vị trí kia. Thành nhà phái tới chính là Thành Viêm, tại Thành Viêm bên người còn có một người trung niên, cùng Thành Viêm lớn lên rất giống. Một tên Tử Dương lão bản chuyên môn dặn dò, phụ trách phục thị Chu Trung tỷ nữ đứng tại Chu Trung bên người. Theo tầm mắt nhìn lại, tỷ nữ coi là Chu Trung là hiếu kỳ hai người kia thân phận, chủ động giải thích nói, người trẻ tuổi kia là Thành nhà thiếu gia, Thành Viêm, đến mức bên người là Thành nhà nhị gia, cũng chính là Thành thiếu gia nhị bá, không nghĩ tới lần đấu giá này Thành nhà vậy mà lại phái ra hai người này tới. Chu Trung như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn không quá muốn để cho mình tâm tư để cái này tỷ nữ phát giác được. Buổi đấu giá hừng hực khí thế cử hành, bên trong không ít pháp bảo cùng các loại thiên tài địa bảo hào hào biểu diễn, đông đảo gia tộc tranh giành có thể nói phía trên là đầu rơi máu chảy. Trong tứ đại gia tộc, có 3 nhà đều nắm chắc lần ra giá, các đập đến không ít pháp bảo, chỉ có Thành người nhà từ đầu đến cuối không có đi ra giá, cũng không biết là trướng mắt những thiên tài địa bảo kia còn là như thế nào. Thực sự Chu Trung trong mắt, cuộc bán đấu giá này có thể làm cho hắn thấy vừa mắt đồ vật, cũng không có mấy món. Bên trong nhất làm cho Chu Trung tâm động, chỉ có một cái tên là Địch Ma Đan đan dược, nhưng là lên giá liền muốn 2 triệu thượng phẩm ma thạch. Lớn nhất về sau Chu Trung cũng chỉ có thể chùn bước. Đấu giá chỉnh một chút tiếp tục hơn nửa canh giờ, chính mình sở luyện chế cái kia linh lung bảo tháp lại từ đầu đến cuối không có biểu diễn. Chu Trung biết, ngọc này ma phường 89 phần 10 là đem làm vì sau cùng áp đáy hòm pháp bảo, có chút chờ mong từ tự luyện chế pháp bảo cuối cùng có thể đánh ra một cái như thế nào giá cả. Sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá được đưa lên đài thời điểm, người bán đấu giá kia lại là cố ý thừa nước đục thả câu, các loại có chừng một phút về sau mới rốt cục hiện thân. Chư vị đợi lâu, tiếp đó, chính là hôm nay sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chắc hẳn rất nhiều người đều là hướng về phía món pháp bảo này mà đến, ta ở chỗ này cũng liền không thừa nước đục thả câu, chư vị mời xem. Đấu giá sư một thanh kéo xuống cái kia một khối màu đỏ thấm màn sân khấu, một cái toàn thân bao phủ lờ mờ màu đen ma khí, nhưng lại có kim quang theo mặt ngoài tràn ra linh lung bảo tháp yên ổn nằm để lên. Bảo tháp xuất hiện một khắc này, Chu Trung có thể rõ ràng cảm giác đến đại sảnh bên trong đám người, hô hấp đều gấp rút mấy phần. Chương 2926, 10 triệu ma thạch. Rất nhanh, thì có người đưa ra nghi vấn, ma khí này khí tức, sao cổ quái như vậy? Rõ ràng chỉ là một kiện thượng phẩm ma khí mà thôi, nhưng phát ra khí tức, nhưng lại không quá giống, chẳng lẽ là nửa bước ma thần khí? Chính như người bán đấu giá kia chỗ nói, rất nhiều người kiên trì đến giờ phút này, liền là muốn nhìn một chút lần hội đấu giá này món pháp bảo cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Trước kia mỗi một lần, Ngọc Ma Phường đều sẽ cho người ta không tiểu kinh hỉ, liền xem như thấp nhất cũng là thượng phẩm ma khí cấp bậc. Thậm chí có như vậy một lần, vậy mà chuyển ra một kiện nửa bước ma thần khí. Bất quá tất cả mọi người vẫn là có chút không xác thực tin, nửa bước ma thần khí cũng không phải cái gì rau cải trắng, chỗ nào nói nhìn thấy liền có thể nhìn thấy. Ma thần khí, tuy nhiên cùng ma khí chỉ là thêm một cái. Có thể cho dù là nửa bước ma thần khí, chỉ cần cùng thần cái chữ này dính dáng, cái kia chính là một trời một vực. Có nửa bước ma thần khí còn không cố gắng thu, ai sẽ lấy ra đấu giá? Có thể theo trên đài người bán đấu giá kia mỉm cười gật gật đầu, toàn bộ buổi đấu giá cũng bắt đầu sôi trào. Vậy mà thật sự là nửa bước ma thần khí. Mọi người giấu trong lòng các loại dị dạng tâm tư, ánh mắt nóng rực nhìn qua phía trên cái kia linh lung bảo tháp. Chỉ có ngồi tại phía trước nhất cái kia tứ đại gia tộc, không có quá mức kích động. Chắc là đã sớm nhận được tin tức, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là, nghe đến người bán đấu giá kia câu nói tiếp theo, thì liền tứ đại gia tộc cũng bắt đầu không bình tĩnh. Ta cũng không ở nơi này thừa nước đục thả câu, đi qua ta Ngọc Ma Phường giám định sư phán đoán, đây đúng là một kiện nửa bước ma thần khí không thể nghi ngờ, có điều. Tất cả mọi người là cau mày một cái, bất quá cái gì? Chẳng lẽ cái này nửa bước ma thần khí có cái gì tì vết? Giá cả kia nhưng muốn giảm bớt đi nhiều. Có điều. Đi qua chúng ta khảo nghiệm, nó uy lực đã hoàn toàn có thể đạt tới ma thần khí cấp bậc. Đấu giá sư trên mặt cũng là có chút nóng rực, rong rạc hô. Theo hắn dứt lời dưới, buổi đấu giá đã lặng ngắt như tờ. Ma thần khí. Dạng này pháp bảo, tại một số so sánh tiểu tông môn bên trong, đều có thể làm tổ tông một dạng cung bái. Vậy mà lại xuất hiện tại buổi đấu giá phía trên. Lời này, nói khó tránh khỏi có chút đại đi. Rốt cục ngồi tại hàng trước nhất một người, từ tốn nói. Ma thần khí. Nếu thật là ma thần khí, các ngươi Ngọc Ma Phường hội cam tâm lấy ra đấu giá. Ta không tin. Ngồi tại thành viêm phụ cận thành nhị gia cũng theo nói một câu. Trên đài người bán đấu giá kia cười cười nói, quả nhiên không hổ là thành nhị gia, một câu bên trong, không tệ, nó tự nhiên không phải chân chính ma thần khí. Tất cả mọi người có chút thất vọng, nhưng nghe đến người bán đấu giá kia lời kế tiếp, lại lần nữa giữ vững tinh thần. Nhưng là, ta chỗ nói, có thể phát huy ra ma thần khí uy lực, cũng không phải nói ngoa. Nhưng cái này bảo tháp tệ nạn ở chỗ, nếu như toàn lực hành động lời nói, chỉ có thể sử dụng 3 lần, liền sẽ triệt để báo hỏng. Chúng ta khảo nghiệm đã lãng phí hết 1 lần, nói cách khác, cái này linh lung bảo tháp, có 2 lần trở thành ma thần khí năng lực. Đương nhiên, nếu như không xa xỉ như vậy sử dụng, nó còn là có nửa bước ma thần khí uy lực. Mọi người thế mới biết hắn ý tứ, nhưng vẫn là có chút kích động, 2 lần ma thần khí uy lực. Cũng không tính thiếu. Nhưng đấu giá sư lời còn chưa nói hết. Đúng. Ta quên nói một chút, cái này tòa linh lung bảo tháp sử dụng, cũng không có tu vi hạn chế, nói cách khác, mỗi người cũng có thể sử dụng. Hiện tại, các ngươi có thể ra giá. Dưới đài đã một mảnh xôn xao. Không có tu vi hạn chế. Vậy nó ra cả, thậm chí có thể tới gần chính thức ma thần khí A. Thật có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Cũng khó trách người bán đấu giá kia, liền một cái giá thấp đều chẳng muốn ra. Cái này bảo tháp, ta ra 5 triệu thượng phẩm ma thạch. Ngồi tại phía trước nhất, bốn đại thế lực bên trong nào đó một vị tử tôn nói. 5 triệu thượng phẩm ma thạch. Cái này đều đủ để một cái tiểu tông môn táng ra bại sản. Mọi người cũng chỉ có thể biết khó mà lui, xem ra món pháp bảo này, nhất định là không có duyên với bọn họ. Giá cả một đường tăng vọt, không chỉ có là cái kia tứ đại gia tộc, hàng sau một số tiểu gia tộc có thể nói là la rách cổ họng, rất có một loại muốn lấy một nửa giá trị con người mua xuống cái này tòa linh lung bảo tháp ý tứ. Nhưng là sau cùng, buổi đấu giá phía trên từ đầu đến cuối không có mở miệng qua thành viêm, hô lên một cái để người tuyệt vọng con số. 10 triệu thượng phẩm ma thạch. Chỗ có âm thanh dần dần biến mất. Cuối cùng, vẫn không có người nào có thể cao hơn cái này 10 triệu thượng phẩm ma thạch, linh lung bảo tháp cuối cùng vẫn rơi vào thành nhà trên tay. Ngay tại thành người nhà phái ra hạ nhân về phía sau đài thanh toán ma thạch thời điểm, Chu Trùng cũng bị kêu lên. Theo Dương lão bản Châu nói, thành nhà là muốn liên lạc một chút luyện chế ma khí này luyện khí sư, cho nên chuyên tới để trưng cầu Chu Trùng ý nghĩ. Nhưng là Chu Trùng lại là lắc đầu, để Dương lão bản ngược lại là không có quá nhiều thất vọng, dù sao Chu Trùng gặp cùng không thấy. Cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều, sảng khoái đưa cho Chu Trung mấy cái không gian giới chỉ, bên trong chứa, là chỉnh một chút 9 triệu thượng phẩm ma thạch. Dương lão bản tự nhiên là hồng quang đầy mặt, dù sao vẹn vẹn cái này một vụ giao dịch, hắn Ngọc Ma Phường thì kiếm lời trọn vẹn 1 triệu thượng phẩm ma thạch. Mang theo ma thạch đi ra hậu trường thời điểm, Chu Trung cố ý tại thành viêm cùng vị kia thành nhị ra bên người đi qua. Đấu giá đã tan cuộc, mọi người lại thật lâu còn chưa lấy lại tinh thần, đều đắm chìm trong trước đó to lớn rung động bên trong. Các loại tỉnh táo lại thời điểm, đã là một mảnh nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cái kia luyện chế linh lung bảo tháp người thân phận, nghĩ đến vô luận như thế nào cũng phải đem vị đại sư này tìm cho ra. Dù sao trên đời có thể luyện chế ra ma thần khí người, cũng không nhiều. Một đường trở lại gian kia đặt chân khách sạn bên trong, Chu Trung đầu tiên là kiểm kê một phen nhà mình làm, bây giờ hắn trên thân tăng thêm lúc trước thu hoạch, đã có trọn vẹn 11 triệu 2 bên thượng phẩm ma thạch. Có thể nói, tại trong một đoạn thời gian rất dài, Chu Trung đều không cần vì ma thạch phát sầu. Thu hồi mấy cái không gian giới chỉ về sau, Chu Trung liền trong phòng kinh doanh đến, bắt đầu ở đến Cửu Huyền Thành trên đường nghĩ đến kế hoạch. Cũng không lâu lắm về sau, tiếng đập cửa vang lên, Trầm Tâm Liên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vào đi. Trầm Tâm Liên đẩy cửa vào, lại là đột nhiên sững sờ, vô ý thức nói ra, không có ý tứ, ta đi nhầm cửa phòng. Lui ra khỏi phòng, mắt nhìn cửa chữ thiên số 34 chữ lớn, Trầm Tâm Liên lại là nhíu chặt lông mày, không sai à. Hẳn là Chu Trung gian phòng A. Trong phòng Chu Trung đã không nhịn được cười ra tiếng, nhưng vẫn là nói, ngươi không đi sai, là ta. Qua một hồi lâu, Trầm Tâm Liên mới chừng lớn hai mắt nói, ngươi là Chu Trung. Bây giờ ngồi trong phòng Chu Trung, đã hình dạng đại biến, lần nữa dịch dung thành thành dương bộ dáng. Hiện tại Chu Trung, đi qua thực lực đại trướng về sau, đã không ai có thể khám phá hắn ngụy trang, liền xem như đạo thánh tu vi cũng không được, càng đừng đề cập Trầm Tâm Liên. Nhìn lấy Trầm Tâm Liên khoa trương biểu lộ, Chu Trung chỉ có thể nhẫn nhịn cười gật gật đầu. Chương 2927, dò xét thành nhà. Ngươi làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Tuy nhiên xác định là Chu Trung không sai, có thể ngồi trong phòng Trầm Tâm Liên, vẫn là biểu lộ không gì sánh được khoa trương hô một câu. Chu Trung lại là có chút buồn bực, thành dương mặt, có khó coi như vậy. Trầm Tâm Liên giải thích nói, ngược lại cũng không phải khó coi như vậy, chỉ là ta vẫn tương đối thói quen ngươi lúc trước bộ dáng, ngươi còn có thể biến trở về tới sao? Chu Trung bất đắc dĩ cười nói, nếu là dịch dung, tự nhiên tùy thời đều có thể biến trở về tới. Chu Trung cũng không có gạt Trầm Tâm Liên, liền nói đơn giản một chút Thành Dương sự tình. Ta chuẩn bị đi tìm một chút Thành Dương mất tích phụ mẫu, không chừng sẽ có hạ lạc. Nguyên lai là dạng này a. Trầm Tâm Liên thở phào. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, đã đổi một khuôn mặt Chu Trung, chuẩn bị đi tối hôm qua thăm dò được thành nhà chỗ, trước đi tìm hiểu một phen. Thành nhà chiếm diện tích phi thường lớn, nghe nói toàn bộ Cửu Huyền Thành có 10% khu vực tất cả đều là thành nhà địa bàn, cho nên cũng không khó tìm. Thành trước cửa nhà hộ vệ cũng không nhiều, dù sao lấy thành nhà thế lực tới nói, muốn đến thành nhà lỗ mãng người, căn bản cùng muốn chết không khác, cho nên một đường lên, bởi vì tận lực ẩn tàng thân hình, cho nên Chu Trung cũng không có bị người phát hiện. Mới vừa tới đến thành nhà cách đó không xa, Chu Trung lại quả quyết trốn ở một chỗ bóng mờ dưới, đồng thời cau mày một cái. Một người trung niên, mang trên mặt một chút dã rời đang từ bên ngoài hướng thành nhà đi đến, chỉ có hai tên hộ vệ nhìn thấy người trung niên này về sau, đều là cung cung kính kính hô một tiếng tam gia. Hôm qua Chu Trung đã đối cái này thành nhà nghe ngóng không ít chuyện, biết được người trung niên này cũng là thành nhà tam gia về sau, cái này mới phát giác được bình thường rất nhiều. Dù sao trung niên nhân kia, cùng Thành Viêm lớn lên thực sự rất giống, hoặc là nói Thành Viêm cùng hắn lớn lên rất giống một số. Nếu như là Thành Viêm phụ thân, vậy liền nói còn nghe được. Bất quá Chu Trung nhíu chặt lông mày, lại là chậm chạp không có răng ra, bởi vì ngay tại vừa mới trong tích tắc, hắn theo cái này vị thành tam gia trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Cũng không phải là bởi vì cái này khí tức đủ cường đại, ngược lại là bởi vì cỗ khí tức này để Chu Trung cảm thấy quen thuộc. Chính là tiên khí khí tức. Vị này thành tam gia trên thân, lại có mãnh liệt tiên khí ba động. Nếu như không là bởi vì chính mình đã từng hấp thu qua không ít ma khí, đoán chừng hắn trên người bây giờ cũng đồng dạng mang theo không ít tiên khí ba động. Cho nên Chu Trung phi thường vững tin, cái này thành tam gia tuyệt đối là theo bên ngoài không được đến, không phải vậy tuyệt đối không thể mang có mãnh liệt như thế tiên khí ba động. Không chừng vị này thành tam gia thật có thể là thành dương phụ thân, hoặc là cũng là thành dương thân nhân. Vị kia thành tam gia mang theo dã rời thần sắc đi vào thành nhà, tự nhiên không có phát hiện trốn ở chỗ bóng tối Chu Trung. Ngay tại Chu Trung đấy lòng nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một người trẻ tuổi cũng không lâu lắm về sau, theo thành nhà chậm rãi đi tới, nhìn đến cái này người, Chu Trung lại hướng chỗ bóng tối xê dịch mấy bước. Bởi vì đi tới người trẻ tuổi này, chính là Thành Viêm. Hắn hiện tại mặt, có thể nói là cùng Thành Viêm trong một cái mô hình khắc đi ra, hắn chả không muốn sớm như vậy liền bị thành nhà phát hiện. Suy nghĩ một chút về sau, Chu Trung cảm thấy cũng chỉ có thể trước từ nơi này Thành Viêm bắt đầu điều tra, liền yên lặng theo sau, nhìn xem vị này thành nhà đại thiếu gia muốn đi làm cái gì. Bám theo một đoạn mà đi, Chu Trung phát hiện mình đã ra Cửu Huyền nội thành, đi vào ngoài thành một nơi nào đó, bất quá vẫn là thuộc về Cửu Huyền thành khu vực chính là. Lúc này trừ Thành Viêm bên ngoài, còn có mấy tên ăn mặc không tầm thường người trẻ tuổi, đi theo Thành Viêm chung quanh, cũng đều là Cửu Huyền nội thành các đại gia tộc công tử bột. Nghe lấy mấy người đối thoại, Chu Trung thế mới biết, mấy cái này công tử bột đi vào ngoài thành, lại là chuẩn bị săn giết một cái hóa thánh trung kỳ tu vi yêu thú. Bất quá mấy người kia rõ ràng không phải vì ma luyện tu vi gì, đơn thuần là xem như một loại giải trí hạng mục đối đãi. Thành thiếu, nghe nói ngươi hôm qua, thế nhưng là tại cái kia buổi đấu giá phía trên đại hiển thần uy a. Dùng 10 triệu thượng phẩm ma thạch đập cái tiếp theo nửa bước ma thần khí, lần này săn giết xuất sinh này, có thể hay không lấy ra cho ca mấy cái nhìn một cái. Thành Viêm nghe đến lời này, lại là khẽ mỉm cười nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Các ngươi đừng nghĩ, món kia nửa bước ma thần khí, ta hôm nay không mang tới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là có chút thất vọng. Thôi thôi, tuy nhiên không nhìn thấy cái kia nửa bước ma thần khí thần uy, bất quá lấy chúng ta mấy cái tu vi, thu thập xuất sinh kia còn không phải dư xài. Cái này mấy tên công tử bột, thực lực ngược lại là cũng không yếu, mỗi người đều có được hóa thánh sơ kỳ tu vi, nhưng Chu Trung chỉ cần nhìn một chút, liền có thể minh bạch bọn họ tu vi cần phải hoàn toàn đều là dựa vào tiền chồng lên tới. Ngược lại là không có chôn đối với bọn họ hoàn khố tên. Mấy người cũng đều là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh cái loại người này, từng cái trên mặt đều mang một khẩu ngạo khí, không có chút nào đem cái kia hóa thánh trung kỳ yêu thú để vào mắt. Chu Trung chỉ là yên lặng theo ở phía sau, cũng không lâu lắm về sau, liền tới đến một chỗ bờ sông, một đầu hình thể không lớn, nhưng là toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm yêu thú, nhìn đến mấy người xuất hiện chậm rãi ngọ ngậy thân thể. Mấy tên công tử bột nhìn thấy cái này con yêu thú về sau, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra đủ loại kiểu dáng, đủ để cho người nhìn hoa mắt pháp bảo liền đối với yêu thú kia bắt chuyện đi lên. Chu Trung nhìn không khỏi trợn mắt chừng một cái, hắn còn tưởng rằng mấy người kia phải vận dụng thủ đoạn gì đến chém giết cái này yêu thú, không nghĩ tới đúng là như vậy không thú vị phương pháp. Những người kia trên tay, cũng đều là một số không tầm thường ma khí, chỉ bất quá hôm qua đấu giá phía trên Linh Lung Bảo Tháp cũng chưa từng xuất hiện. Nếu là có cái kia Linh Lung Bảo Tháp tại, cái này con yêu thú đoán chừng một cái hô hấp thời gian đều không thể chịu đựng. Ngay tại Chu Trung có chút lười nhác nhìn chỗ kia phát sinh sự tình lúc, một cái bóng người màu đỏ lại đột nhiên xuất hiện tại Chu Trung tầm mắt. Ha ha, thật là đúng dịp, vậy mà lại gặp mặt. Chu Trung chủ động chào hỏi, bởi vì đứng tại hắn cách đó không xa cái này mặc áo đỏ nữ tử, trước đó không lâu vừa mới tại cái kia chỗ ma khí hạp cốc gặp qua. Cái kia nữ tử áo đỏ nghe Chu Trung chủ động chào hỏi, lại là sững sờ, cau mày hỏi, ngươi là ai? Chúng ta giống như chưa từng gặp mặt đi. Chu Trung lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ vẫn là lấy Thành Dương khuôn mặt bày ra đây, điều này khiến người ta làm sao nhận ra mình. Vừa định giải thích một phen thời điểm, một chỗ khác trên chiến trường, Thành Viêm mấy cái công tử bột, đã thành công chém giết con yêu thú kia, thu hồi mỗi người pháp bảo, khải hoàn mà về. Vừa quay đầu, liền vừa tốt nhìn đến cái này thân thể xuyên nữ tử áo đỏ, từng cái mắt bốc lửa, nóng lòng muốn thử đi tới. Nha, đây là tiểu thư nhà nào, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thành thiếu, cái này chúng ta ca mấy cái, có thể là có chuyện làm a, ha ha. Mấy người ma quyền sát trưởng, rõ ràng là chuẩn bị đùa giỡn một phen cái này người tướng mạo dung mạo như thiên tiên giống như nữ tử áo đỏ. Chương 2928, giao hấn. Cái kia nữ tử áo đỏ ngược lại là cũng không nốc, đã sớm xa xa nhận ra nhóm người kia lai lịch, không nói đến bọn họ sau lưng đại biểu cho thế lực, chỉ bằng mấy cái kia công tử bột hóa thánh cảnh giới tu vi, nàng thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Rơi vào trong tay bọn họ, còn có thể có kết quả gì tốt. Không đợi nhóm người kia tới gần, nữ tử áo đỏ quay đầu liền hướng Cửu Huyền nội thành bay đi. Bất quá cái kia một đám công tử bột, đương nhiên sẽ không để cái này tới tay vịt cho bay đi, một người liền tùy theo nhảy lên một cái, đuổi kịp tên kia nữ tử áo đỏ, có thể không đợi đến hắn đuổi theo ra quá xa, lại đột nhiên bị một đạo ma khí cho đánh rơi xuống. Là ai dám đánh lén lao tử, có dám hay không đứng ra? Mọi người đều là đúng hắn chế rêu một phen, bị cái kia ma khí trô đánh xuống công tử bột thì là cảm thấy mất mặt, nổi giận đùng đùng quát. Xuất thủ tự nhiên là Chu Trung, hắn vốn là đang nghĩ ngợi làm như thế nào tìm tới cái này thành viêm đây, không nghĩ tới nhóm người này vậy mà chủ động tìm tới chính mình, ngược lại là giảm bớt hắn không ít phiền phức. Không cần tìm, chính là ta đánh ngươi. Chu Trung đứng ra một bước, mọi người lúc này mới phát hiện đột nhiên xuất hiện Chu Trung, từng cái có chút hiếu kỳ làm sao lúc trước không có phát hiện ra hỏa này bóng người. Bọn họ đương nhiên không biết, lấy Chu Trung bây giờ tu vi tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, đời này bọn họ cũng đừng nghĩ phát hiện Chu Trung. Chỉ bất quá mấy cái công tử bột hiếu kỳ, rất nhanh liền bị một loại kinh ngạc thay thế. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, tên trước mắt này, như thế nào cùng thành viêm bộ dạng như thế giống. Hoàn toàn có 9 phần giống nhau. Cho nên cả đám đều tại Chu Trung cùng thành viêm trên thân bồi hồi không chừng, giống như đều đã không phân rõ đến tột cùng cái nào mới là thành viêm. Thành viêm tự nhiên cũng sớm liền phát hiện chỗ cổ quái, khiếp mắt hỏi, ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai? Chu Trung tốt lấy chỉnh hạ khoanh tay, đồng dạng hiếp mắt nhìn qua thành viêm. Bên cạnh một tên tựa như là thành viêm tiểu tùy tùng công tử bột có chút chần chờ nói ra, thành thiếu, người này thế nào cùng ngươi lớn lên giống như Luca? Hắn không phải là các ngươi thành người nhà. Thành viêm lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi, thành nhà chưa từng có ngươi như thế một người, ngươi đến tuột cùng là ai? Chu Trung giống như nghĩ một lát nhi về sau, đột nhiên cười nói không chừng ngươi là ta thất lạc nhiều năm đệ đệ đâu. Nghe nói như thế, thành viêm giận tím mặt, cái này Cửu Huyền trong thành, ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Coi như người trước mắt này cùng chính mình lớn lên quá mức giống nhau một số, cũng đồng dạng không được. Còn lại mấy tên công tử bột cũng là có chút phẫn nộ, cái gọi là có vinh cùng vinh, bọn họ những đại gia tộc này con cháu có thể là vô cùng cao ngạo, chỗ nào cho người khác nói như thế. À, nhìn tiểu tử ngươi chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, cũng dám như thế cùng thành ít nói chuyện. Các đại gia cũng là không khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần có thể ứng phó ta cái này xuyên vân toa. Ta thì cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Một người trẻ tuổi theo thành viêm bên người đi ra, mang trên mặt nụ cười tự tin, đồng thời lấy ra một cái dài nhỏ ma khí, phía trên quanh quẩn lấy một cỗ có chút huyền diệu khí tức. Cái này xuyên vân toa, chính là cho cái kia hóa thánh trung kỳ yêu thú một kích cuối cùng kiện pháp bảo kia, tốc độ nhanh vô cùng. Mọi người tự nhiên không có đem Chu Trung để vào mắt, dù sao lúc trước bọn họ thế nhưng là chém giết một cái hóa thánh trung kỳ tu vi yêu thú. Giờ phút này chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Còn lại mấy người cũng là ào ào rêu rêu nói, La thiếu gia, ngươi cái này nhưng có chút khi dễ người a. Đúng đấy, người nào không biết, ngươi cái này xuyên vân toa vừa ra, liền xem như hóa thánh hậu kỳ, cũng phải ăn đau khổ lớn. Để hắn một cái đại la kim tiên sơ kỳ, đến ứng phó ngươi cái này xuyên vân toa. Đoan chừng vừa đối mặt liền phải chết không thể chết lại đi. Trên mặt mọi người đều mang khinh thường nụ cười, nhìn qua Chu Trung. Thế nào, nếu như hối hận, thì quỳ xuống đến cho thành thiếu nói lời xin lỗi. Sự kiện này coi như kết, như thế nào? Cái kia tự xưng La thiếu gia người trẻ tuổi, cũng là mang theo tự tin vô cùng mỉm cười, nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung thì là ra vẻ kinh ngạc hốt miệng hơi lạnh, nhìn mọi người lại là cười nhạo không thôi. Bất quá sau cùng, Chu Trung trịnh trọng sự tình gật đầu nói, tốt ta đi thử một chút có thể hay không đón lấy. Hừ, muốn chết. La thiếu gia lạnh hừ một tiếng về sau, hút khẩu khí, đột nhiên quát to, đi. Trôi này xuyên vân toa đã nhanh đến không thể lại nhanh. Không đến một cái nháy mắt công phu cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến Chu Trung mà đi. Trong mắt mọi người đều mang chút thương hại, dù sao trong mắt bọn hắn, Chu Trung chỉ là đại la kim tiên tu vi thôi, đồng thời không có mặc lấy cái gì thượng đẳng ma khí, chỗ nào có thể chống cự đến cái này thượng phẩm ma khí uy lực. Nhưng một giây sau, lại làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, có chút hoài nghi phát sinh trước mắt một màn. Chu Trung chỉ là nhấp nô ruôi ra hai cái ngón tay, cái kia xuyên vân toa thì là tiếng rung không thôi tại hắn hai ngón tay ở giữa run run. Liếc liếc một chút đầu ngón tay xuyên vân toa về sau, Chu Trung chỉ là khinh thường nói một tiếng, chỉ bằng cái này, cũng xứng xưng là ma khí. Hai ngón tay hơi vừa dùng lực, cái kia xuyên vân toa rốt cục đỉnh chỉ run run, một phân thành hai, hoàn toàn biến mất tất cả linh tính. Ta ma khí. La thiếu gia đau lòng hét lớn một tiếng. Mọi người cũng là có chút không thể tin, nhưng ngay sau đó, thì là dùng một loại căm thù ánh mắt, ào ào rơi vào Chu Trung trên thân. Như thế để Chu Trung không khỏi thở dài nói, khó trách nói mấy tên phế vật các ngươi là trong thành hoàn khố, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ vẫn không rõ, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta à. Nghe nói như thế, mọi người đều là quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được Chu Trung hét lớn một tiếng lan. Ngay sau đó, mọi người liền cảm giác một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực cuốn tới, từng cái đều là tại trên mặt đất lật cái té ngã cắm đi ngược lại. Mấy người ngược lại là có chút nao tử, mắt thấy không địch lại, càng là tất cả đều đánh mất đấu trí, từng cái sợ chết khiếp hướng Cửu Huyền Thành chạy tới. Nhưng là Chu Trung lại chỉ Thành Viêm nói ra, ngươi đến lưu lại. Thành Viêm một khuôn mặt lập tức kéo xuống, cùng ăn như con rồi khó chịu. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, tại cái này Cửu Huyền Thành, lại còn có người dám đối bọn hắn những người này xuất thủ. Yên tâm, giữ ngươi lại đến, không phải vì muốn giết ngươi, không dùng lộ ra khó coi như vậy thần sắc đi ra. Thành Viêm biểu lộ lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau đó, Chu Trung liền đem trong lòng mình mấy cái nghi vấn sách đi ra. Nhưng nghe hết Chu Trung vấn đề, Thành Viêm lại là nghi hoặc lắc đầu. Vị đại hiệp này, tuy nhiên không biết ngài vì sao cùng ta bộ dạng như thế giống, bất quá ngài hỏi mấy cái này vấn đề, không có một cái là ta có thể trả lời tới a. Ta từ nhỏ đã là tại ma vực lớn lên, phụ thân ta là không phải từ ma vực trở về ta cũng không biết. Chẳng lẽ là mình đoán sai a? Chu Trung cau mày, cái này Thành Viêm bị chính mình hoảng sợ không nhẹ, cũng không dám lừa gạt mình mới đúng. Có điều, phụ thân ta ngược lại là muốn đi ra ngoài thật lâu mới trở về một chuyến. Chương 2929, La Gia tâm tư. Thường xuyên đi ra ngoài một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Đối với vậy được Viêm câu nói sau cùng, Chu Trung phá lệ để ý lên. Đương nhiên, chỉ có đầu này manh mối lời nói, cũng không tốt lắm xác định vị kia Thành Tam gia đã từng đi qua bên ngoài không vực, càng không cách nào xác định Thành Tam gia cùng Thành Dương phải chăng có quan hệ gì. Chu Trung không có quá mức khó xử Thành Viêm, liền đem hắn thả lại Cửu Huyền Thành, về phần hắn về đến gia tộc sẽ hay không đem chính mình sự tình nói ra, Chu Trung cũng không phải rất để ý, hắn cũng đang có muốn đi thành nhà ý nghĩ. Trở lại khách sạn về sau, Trầm Tâm Liên cũng không trong phòng, Chu Trung cũng không có quá để ý. Dù sao lúc trước Trầm Tâm Liên đã nói qua, mấy ngày nay muốn tại Cửu Huyền Thành thử nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm được phù hợp cửa hàng, dùng đến kê đơn thuốc phòng. Suy nghĩ một chút, dù sao trong lúc rảnh rỗi, Chu Trung vẫn là đi ra cửa tìm kiếm Trầm Tâm Liên, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, để cho nàng một người ở bên ngoài, hắn nhiều ít có chút không quá yên tâm. Đêm khuya, ba ngày bị xung quanh bên trong nho nhỏ giáo huấn một trận công tử bột, mỗi người trở lại gia tộc. Đại đa số người đều đối ban ngày sự tình im miệng không nói. Thật sự là quá mức mất mặt, huống chi cũng không ăn quá thiệt lớn, coi như muốn ra đầu, cũng không tới phiên bọn họ. Bất quá tổn thất một thanh xuyên vân toa La thiếu gia lại có chút không quá cam tâm, trôi này trung phẩm ma khí thế nhưng là hắn yêu mến nhất một món pháp bảo, bây giờ bị người phá hủy đi, đã sớm ở trong lòng chửi mắng Chu Trung không biết bao nhiêu câu. Để hắn nhịn xuống cơn giận này, cũng là dứt khoát không có khả năng, dù sao La gia tại Cửu Huyền Thành, cũng là cùng thành nhà nổi danh, cùng thuộc tại tứ đại gia tộc. Đường đường La gia tiểu thiếu gia bên ngoài ăn thiệt thòi, có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cho nên tại về nhà trước đó, La thiếu gia nhiều cái tâm nhãn, tìm vào nhà một tên người hầu, nói là muốn để hắn đánh chính mình mấy cái quyền, mà lại là đánh càng hung ác càng tốt. Hắn là biết mình phụ thân tính cách, nếu như chỉ là hao tổn một món pháp bảo, người không bị thương tổn, chắc chắn sẽ không vì chính mình ra mặt. Cho nên hắn quyết định chính mình cho mình thêm một số thương tổn. Có thể cái kia tôi tớ lại nào dám thật sự xuống tay đi đánh La gia tiểu thiếu gia. Nơm nớp lo sợ như là đấm lưng đồng dạng đánh nhất quyền về sau, La thiếu gia không khỏi chửi một câu phế vật sau đó lấy ra một món pháp bảo, hít sâu hai cái về sau, đột nhiên nện ở chán mình. Tê La thiếu gia hút miệng hơi lạnh, sau đó chính là không ít máu tươi từ trên trán tuôn ra. Mẹ, như thế đau. Sớm biết hạ thủ nhẹ một chút. Bất quá nói tới nói lui, La thiếu gia cũng không bỏ được nhiều như vậy máu trắng trắng chảy xuống. Vội vàng giả trang ra một bộ suy yếu bộ dáng, tiêu thảm xông vào La gia gia chủ, cũng chính là phụ thân hắn thư phòng. Ai u, cha, lúc này ngài có thể được cho nhi tử làm chủ a? La thiếu gia nhè răng trợn mắt xông vào thư phòng. Trong thư phòng, một người trung niên chỉ là nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, thế nào, lại ở bên ngoài gây chuyện. Bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha, hắn là lại giải bất quá chính mình cái này nhi tử, trên trán chướng nhãn pháp tự nhiên cũng sớm đã bị hắn cho nhìn thấu. La thiếu gia lại là không có cảm giác, vẫn là nhè răng trợn mắt nói ra, cha, Cửu Huyên Thành không biết theo từ đâu xuất hiện tên tiểu tử, trường cư không sai cùng Thành Viêm giống như lúc, còn nói khoác mà không biết ngượng nói là cái gì Thành Viêm ca ca. Ta giận muốn giúp Thành Viêm ra mặt, tiểu tử kia không chỉ có xếp ta xuyên vân toa, còn động thủ đánh ta một trầu, lúc này ngài có thể được cho ta ra mặt ta. Trung niên nhân ngay từ đầu chỉ là yên lặng nghe lấy, nhưng theo đằng sau ngôn ngữ, hắn biểu lộ cũng theo ngưng trọng lên. Người đem vừa bắt đầu câu nói kia lặp lại một lần. La thiếu gia cẩn thận từng ly từng tí lặp lại, Cửu Huyên Thành không biết theo từ đâu xuất hiện tên tiểu tử. Không đúng, đằng sau một câu kia. Tiểu tử kia cùng Thành Viêm lớn lên giống như lúc. Trung niên nhân ánh mắt híp lại, không chút nào để ý tới chính mình nhi tử ở nơi đó phàn nàn, tâm tư sớm đã bay tới câu nói này phía trên. Thế mà cùng Thành Viêm lớn lên giống như lúc. Vậy được Viêm là cùng tỏ thái độ. La thiếu gia mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhiều ít có chút e ngại cha mình, chỉ có thể nói chi tiết nói, Thành Viêm giống như cũng rất giật mình. Giống như chưa bao giờ thấy qua người kia một dạng. Nghe đến nơi này, trung niên nhân khỏe miệng hơi vểnh, từ tốn nói, La Nhi A. Cha. Ngươi là muốn giúp ta đi báo thù sao? Trung niên nhân thở dài, nghĩ thầm chính mình cái này nhi tử, làm sao lại như thế đầu góc chậm chạp đây, bị người đánh một trận lại tính được cái gì? Có thể so với được gia tộc hưng suy. Có điều hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, không, ta là muốn ngươi mời hắn, tới nhà chúng ta bên trong ăn cơm. La thiếu gia cho là mình bắt đến quan trọng, ánh mắt sáng lên nói ra, phụ thân, ngài là chuẩn bị cho hắn tới một cái bắt rùa trong hũ. Mà lấy hắn La gia gia chủ nổi danh tốt tính tình. Lúc này cũng là sắc mặt có chút biến thành màu đen nói ra, ta là cho ngươi đi mời. Mời hắn tới nhà chúng ta làm khách. Nhớ kỹ, nhất định muốn khách khí mời đến trong nhà chúng ta đến, muốn là ra sai lầm, ta muốn ngươi đẹp mặt. La thiếu gia kinh ngạc một thời gian thật dài, lúc này mới xác định chính mình không có nghe lầm, đành phải hậm hực đáp ứng đến, tâm lý càng là nói không hết biệt khuất. Làm sao phụ thân không giúp mình ra mặt, ngược lại muốn mời người kia tới nhà ăn cơm. Vậy mình đánh cái kia thoáng cái, chẳng phải là khổ sở uổng phí. Tuy nhiên khó chịu, nhưng hắn cuối cùng vẫn không dám ngỗ nghịch phụ thân ý tứ. Đã đi dạo rất nhiều nhà có ý chuyển tay cửa hàng Trầm Tâm Liên, dần dần có chút không có tính tình. Cả ngày đi dạo xuống tới, cái này to như vậy Cửu Huyên Thành, vậy mà cơ hồ bị nàng cho đi dạo mấy lần, có thể vẫn là không có tìm kiếm được phù hợp. Cái này Cửu Huyên Thành, cũng không so Thiên Phạt Thành loại kia tiểu địa phương, muốn tìm một nhà phù hợp cửa hàng, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Hoặc là cũng là địa phương quá nhỏ. Liền chính nàng đều có chút không để vào mắt, dù sao Trầm Tâm Liên lần này đến Cửu Huyên Thành, có thể là chuẩn bị làm lớn làm mạnh, không thể giống như Thiên Phạt Thành như thế vùi ở một cái tiểu địa phương. Có thể địa phương hơi lớn một số cửa hàng, chào giá lại là quá cao, cho dù là bây giờ đã có một khoản nho nhỏ tích xúc Trầm Tâm Liên, cũng là nhất thời không cách nào lấy ra lớn như vậy một khoản thượng phẩm ma thạch. Cửu Huyên Thành cửa hàng, cái kia tại mỗi người trong mắt đều là bánh trái thơm ngon, bởi vì Cửu Huyên Thành người nhất không kém, cũng là tiền. Chỉ cần có thể có một nhà dư luận không tệ cửa hàng, vậy liền mang ý nghĩa liên tục không ngừng thu nhập. Cho nên một số chuẩn bị rời đi Cửu Huyên Thành thương nhà, dù là trễ một chút bán ra, cũng không muốn giá thấp chuyển tay. Bất quá ngay tại Trầm Tâm Liên sẽ phải từ bỏ thời điểm, lại dùng ánh mắt còn lại, nhìn đến một nhà vị trí không tệ, đồng thời chiếm diện tích lớn nhỏ cũng rất lý tưởng cửa hàng, phía trên chính dán vào một chương muốn chuyển tay báo cáo. Mà càng xảo là, nhà này cửa hàng lão bản xem ra rất cần tiền gấp. Nói thẳng chỉ cần 1 triệu thượng phẩm ma thạch, liền có thể chuyển tay căn này cửa hàng, đồng thời chương này báo cáo cũng chỉ gián tiếp một ngày thời gian, nếu là không có người mua xuống, lao bản liền muốn rời khỏi Cửu Huyên Thành. Trầm Tâm Liên đại hỉ, bởi vì ban ngày đi dạo rất nhiều nơi, giống loại vị trí này không tệ cửa hàng ít nhất cũng phải chào giá 1,8 triệu thượng phẩm ma thạch. Chương 2930, so nhiều tiền. Đi vào trong cửa hàng, chỉ có một người trung niên ngồi tại cửa hàng bên trong than thở. Giống như tại vì không cách nào bán đi cửa hàng mà phát sầu. Nếu như hôm nay còn bán không được lời nói, hắn cũng chỉ có thể thế chấp cho nội thành một nhà hiệu cầm đồ được, giá cả đương nhiên cũng muốn đánh lớn một cái giảm đi, nếu như không phải là bởi vì thực sự không thể không rời đi Cửu Huyên Thành, hắn thật đúng là không bỏ được đem căn này vị trí không tệ cửa hàng cho bán đi. Nhìn đến Trầm Tâm Liên đi tới, hắn chỉ là nhấp nhô liếc một cái nói, cửa hàng đóng cửa, muốn mua tài liệu đến nơi khác mua đi thôi. Mở nhiều năm như vậy cửa hàng, hắn tự nhận ánh mắt vẫn là không kém, cũng không cho rằng Trầm Tâm Liên là có thể xuất ra 1 triệu thượng phẩm ma thạch người, tự nhiên cho là nàng đi sai chỗ. Trầm Tâm Liên không nói gì, đầu tiên là liếc một chút cửa hàng chuyện bên trong của hình về sau, âm thầm gật gật đầu, có thể nói là liếc một chút thì chọn chung cửa hàng này tử. Nơi này là 1 triệu thượng phẩm ma thạch, hiện tại liền có thể chuyển giao cửa hàng khế đất. Trầm Tâm Liên hướng đối phương ném ra ngoài một cái không gian giới chỉ. Trung niên nhân kia tiếp nhận giới chỉ về sau, sững sờ, sau đó thì là mừng rỡ không thôi. 1 triệu thượng phẩm ma thạch, một phần không thiếu. Chẳng lẽ chính mình thật đúng là nhìn nhầm? Trung niên nhân đại đổi lúc trước khinh miệt, lập tức chất đầy vẻ mặt vui cười, càng là pha ấm trà, liền muốn kỹ càng thương thảo một chút chuyển giao thủ tục. Đúng lúc này, một tên thân mang áo trắng, phong độ nhẹ nhàng quý thiếu gia đột nhiên bước vào cánh cửa. Nha, bản thiếu gia hôm nay vận khí còn thực là không tồi, không nghĩ tới còn thật tìm tới một nhà không tệ cửa hàng. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dường như đem một bên Trầm Tâm Liên làm thành không khí, đồng dạng ném ra một cái không gian giới chỉ nói, nơi này là 1 triệu thượng phẩm ma thạch, ngươi có thể đem cửa hàng khế đất giao cho ta, sau đó xéo đi. 1 triệu thượng phẩm ma thạch, trong mắt hắn tựa như ven đường cục đá đồng dạng, tùy tiện ném ra, không có chút nào nửa điểm do dự. Có thể cửa hàng kia lão bản, lại là mặt lộ vẻ khó xử, trên tay cầm lấy 2 mai không gian giới chỉ, nhìn xem Trầm Tâm Liên, lại nhìn xem cái kia sau đi vào cửa hàng quý công tử. Cái này, buôn bán, coi trọng cũng là một cái thành tín, theo đạo lý hắn cần phải đem đất khế giao cho Trầm Tâm Liên mới đúng, có thể cái kia quý công tử một mặt ngạo sắc, rõ ràng không phải hắn có thể chọc nổi nhân vật ta. Làm sao? Còn không lấy ra khế đất? Chẳng lẽ là muốn lừa đảo hay sao? Ta khuyên ngươi thật tốt cân nhắc một chút. Cái kia thân mang áo trắng quý công tử trừng trừng 2 mắt, mang theo uy hiếp nói ra. Đúng lúc này, Trầm Tâm Liên hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi người này có hiểu lễ phép hay không, cửa hàng rõ ràng là ta trước nhìn lên. A, lễ phép. Lễ phép có thể đáng giá mấy đồng tiền. Áo trắng quý công tử không chút phật lòng, nhưng là lại không nhanh không chậm lấy ra một cái không gian giới chỉ ném đi qua nói, nơi này là 500.000 thượng phẩm ma thạch, hết thể 1,5 triệu thượng phẩm ma thạch, đem cửa hàng chuyển nhường cho ta, có vấn đề hay không? Trên mặt hắn tràn ngập trêu tức thần sắc, mà lao bản kia tiếp vào không gian giới chỉ nhìn kỹ một phen về sau, đồng dạng là trên mặt vui vẻ. Quý công tử lại liếc mắt Trầm Tâm Liên cười nói, như thế nào? Muốn không ngươi cũng lấy thêm ra 500.000 thượng phẩm ma thạch, mua xuống cái này cửa hàng. Lão bản kia cũng là mang theo ấy này nói với Trầm Tâm Liên, vị cô nương này, ngài nhìn. Hắn lời nói mặc dù có chút do dự, nhưng biểu hiện trên mặt lại là mừng rỡ không thôi. Đông Dương chiếm được 500.000 thượng phẩm ma thạch, người nào không cao hứng? Ngươi! Trầm Tâm Liên khó thở chỉ cái kia chậm tiến môn người trẻ tuổi, lại không thể làm gì. Tuy nhiên trước nhìn lên cửa hàng là nàng, nhưng nói cho cùng còn không có đạt được khế đất, cũng coi như không lên giao dịch hoàn thành. Có thể cái kia 1 triệu thượng phẩm ma thạch, đã không sai biệt lắm là nàng bây giờ tất cả tích xúc, trên thân có lẽ còn có 1-20 vạn thượng phẩm ma thạch, có thể để nàng lấy thêm ra 500.000, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Mà lại nàng rất hoài nghi, coi như mình lấy thêm ra 500.000 thượng phẩm ma thạch, đối phương như cũ sẽ ra giá càng cao. Trầm Tâm Liên tâm lý tràn ngập một loại thật sâu cảm giác bất lực. Chẳng lẽ mình thật sự không cách nào tại Cửu Huyền Thành tìm tới một cái vừa lòng đẹp ý cửa hàng A? Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp, đột nhiên theo cửa bên kia chuyển tới, đồng thời một cái không gian giới chỉ cũng là rơi xuống lao bảng kia trong tay. Nơi này là 500.000 thượng phẩm ma thạch. Nhìn đến đứng ở cửa người, Trầm Tâm Liên lập tức biến đến kinh hỉ không gì sánh được. Cửa hàng kia lão bảng kiểm kê một phen về sau, lần nữa nhìn về phía tên kia áo trắng quý công tử nói, ngài nhìn. Hừ, ta lại nhiều ra 100.000. Người kia chỉ là lạnh hư một tiếng, có chút tức giận nhìn sang Chu Trung. Chu Trung thì là chậm rãi đi đến Trầm Tâm Liên bên người, gật đầu nói, vậy ta lại ra 110.000 tốt, có điều hắn ra bao nhiêu, ta đều so với hắn nhiều 10.000 thượng phẩm ma thạch. Con mẹ nó ngươi là cố ý đến gây chuyện. Áo trắng quý công tử tức hổn hển nói ra. Chu Trung lắc lắc đầu nói, công bình cạnh tranh mà thôi, đây chính là ngươi nói chuyện lúc trước. Tốt tốt tốt. Cái kia thân mang áo trắng quý công tử liền nói 3 chữ tốt, sau đó cười lạnh nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, coi như quận xuống cửa hàng, ngươi có hay không cái kia mệnh đi kinh doanh. Dám cùng ta tranh giành, ta muốn các ngươi 2 cái từ nay về sau tại cái này Cửu Huyền Thành không sống được nữa. Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên lại là đều không bị hắn uy hiếp ảnh hưởng. Cái kia áo trắng quý công tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lại là không tiếp tục để ý bọn họ, mà chính là nhìn về phía cái kia đã không biết nên làm thế nào cho phải cửa hàng lão bản, mang theo uy hiếp ý vị nói, ngươi là muốn đem cái này cửa hàng bán cho người nào. Cửa hàng kia lão bản biểu lộ đã giống đớp tức một dạng khó chịu, hắn chỉ là bán ở giữa cửa hàng mà thôi, chỗ nào nghĩ đến lại còn có thể đụng lên loại này sự tình. Cái kia áo trắng quý công tử lai lịch, hắn đã đoán được mấy phần, tuy nhiên không phải cái kia tứ đại gia tộc người, nhưng cũng không phải hắn có thể trêu chọc tới. Trong lòng cân nhắc một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định đối Chu Trung hai người biểu thị áy náy. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, cửa hàng bên ngoài lại đi tới một cái trên trán đeo băng người trẻ tuổi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng người khác nhận ra thân phận của hắn. Cựu Huyên Thành nổi danh hung hăng càn quấy La gia tiểu thiếu gia, người nào không biết. Cái kia áo trắng quý công tử cũng là kinh ngạc một phen, La thiếu gia làm sao lại tới chỗ như thế. Ngay tại hắn chuẩn bị chủ động tiến lên nịnh nọt một phen thời điểm, cái kia La thiếu gia đã mặt không biểu tình đi đến Chu Trung trước người, sau đó tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, cung kính thi lễ nói, Chu tiên sinh đúng không? Phụ thân ta để ngươi đến ta La gia người xem, còn mời rời bước. La thiếu gia tuy nhiên đủ kiểu không muốn, có thể thế nhưng cái này là phụ thân mệnh lệnh, hắn có dám không nghe. Có thể cái kia áo trắng quý công tử, lại làm sao biết La thiếu gia là làm sao nghĩ, lúc này hắn nội tâm đã tràn ngập chấn kinh. Liền La thiếu gia đều muốn cung cung kính kính mời người, hắn thế mà vừa mới còn uy hiếp đối phương. Trong nhà hắn thế lực tính toán là không tệ, nhưng đối với lên thành bên trong tứ đại gia tộc, lại nhằm nhỏ gì. Chương 2931, khó chịu La thiếu gia. Nghĩ một lát nhi về sau, Chu Trung mới nhận ra đứng ở trước mặt mình gia hỏa này, không phải liền là ban ngày bị chính mình giáo huấn một lần cái kia công tử bột ta. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, tựa như là trong thành cùng thành nhà nổi danh La gia con cháu, cũng khó trách cái kia mặc áo trắng gia hỏa hội sợ đến như vậy. Tuy nhiên không biết cái này La thiếu gia đánh cái gì tính toán, nhưng bây giờ quận xuống cửa hàng mới là chính sự, cho nên hắn không để ý đến cái kia La thiếu gia, mà chính là nhìn về phía cái kia áo trắng quý công tử nói, ngươi khẳng định muốn dùng những cái kia hạ lưu thủ đoạn đoạt cái này cửa hàng. Cái kia áo trắng quý công tử lúc này đều nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu, nơi nào còn dám cùng Chu Trung đi tranh giành. La thiếu gia lại là nhìn ra chút manh mối, hắn lần này tới mời Chu Trung là phụ thân mệnh lệnh, có thể phụ thân hắn lại không mệnh lệnh hắn giúp Chu Trung nha, tặng hắn một cái về sau, hắn hướng cái kia áo trắng quý công tử nói ra, các ngươi nên như thế nào, sự kiện này cùng La gia chúng ta không quan hệ. Nói xong lời nói này, hắn chả cố ý đứng ra một bước, cùng xung quanh bên trong bảo trì một chút khoảng cách, cho thấy chính mình cùng gia hỏa này cũng không quan hệ, ngươi không cần sợ hãi, để hắn càng ăn quả đắng, bản thiếu gia càng cao hứng. La thiếu gia cho là mình ý tứ đã đầy đủ rõ ràng, có thể cái kia áo trắng quý công tử lại vô ý thức coi là đây là tại uy hiếp hắn, nơi nào còn dám lại lưu tại cái này địa phương, mồ hôi lạnh chảy ròng nói ra, cái kia, ta còn có chút việc, liền đi về trước ca, không quấy rầy La thiếu gia nha hứng. Nói dứt lời, theo lão bản kia cầm trên tay đi chính mình không gian giới chỉ, trực tiếp chuồn mất ra cửa hàng không thấy tăm hơi. Cái kia La thiếu gia lại là vô cùng khó chịu, hắn vốn còn muốn nhìn Chu Trung ăn quả đắng đây, không nghĩ tới vậy mà gián tiếp giúp gia hỏa này một thanh. Chu Trung thì là đem lúc trước nói tốt 110.000 thượng phẩm ma thạch, giao cho tên kia cửa hàng lão bản, bây giờ ma thạch với hắn mà nói đã không phải là vấn đề gì, tay cầm hơn 10 triệu ma thạch, tuy nói còn thiếu thiên hương lâu khoảng 1 triệu tài liệu tiền. Có thể cái này mấy trăm ngàn ma thạch liền xem như ném ra cũng nửa điểm không đau lòng. Trầm Tâm Liên thì là cùng cửa hàng ban đầu lão bản thương lượng chuyển nhượng thủ tục. Sau đó, Chu Trung mới đưa đầu chuyển tới, đối cái kia La thiếu gia nói ra, ngươi mới vừa nói, phụ thân ngươi để cho ta đi nhà các ngươi làm khách. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang theo một đám phế vật tới tìm ta phiền phức đây. La thiếu gia trong lòng là đủ kiểu khó chịu, có thể lại không dám nói thêm cái gì. Đến một lần hắn căn bản không phải Chu Trung đối thủ, thứ hai trước khi ra cửa phụ thân cố ý dặn dò qua hắn muốn khách khí, đành phải nhịn xuống tâm lý khó chịu. Phụ thân ngươi chuẩn bị tìm ta làm cái gì? Ta làm sao biết? La thiếu gia trợn mắt chừng một cái nói, ngươi đi chính mình chẳng phải sẽ biết. Chu Trung gật đầu nói, dẫn đường đi. Hắn đổ không cho rằng đây là vì hắn bố trí hồng môn yến, dù sao tại to lớn La gia trong mắt, chính mình vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, liền xem như muốn đối phó chính mình. Cũng không đến mức như thế hạ tâm tư. Hắn đổ là có chút hiếu kỳ, vị kia La gia gia chủ, tìm tới chính mình là muốn làm gì. La thiếu gia mặt mũi tràn đầy khó chịu mang theo Chu Trung hướng La gia đi đến, một đường lên không ít người nhìn lấy La thiếu gia ánh mắt đều có chút e ngại, để Chu Trung đối với La gia thực lực, lại có một ít giải. Hắn nguyên lai tưởng rằng thành nhà tại Cửu Huyên Thành là độc bá nhất phương tồn tại, bây giờ xem ra, còn lại tam đại gia tộc, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Đi vào cùng thành nhà tương xứng xa hoa kiến trúc trước đó, một tên trên mặt trong lúc vui vẻ năm người đã đứng tại cửa ra vào, thật là La gia gia chủ. La gia gia chủ vô cùng sốt ruột đem Chu Trung cho đón vào, bên trong đã mang lên không ít vô cùng xa hoa thịt rượu. Trên ghế, vị kia La gia gia chủ không ngừng hướng Chu Trung trong chén rót rượu, Chu Trung ngược lại là cũng không có khách khí với hắn, chỉ là một bên bồi tịch La thiếu gia nhìn một mặt biệt khuất. Phải biết, Chu Trung trong mắt hắn thế nhưng là không đội trời chung đại cửu nhân a. Bây giờ phụ thân vậy mà như thế sốt ruột đối đại gia hỏa này, hắn tâm lý đã sớm vô cùng khó chịu. Qua ba lần rượu về sau, Chu Trung đặt chén rượu xuống cùng đũa, chính là thần sắc nói ra, La gia chủ, cũng không chỉ là muốn mời ta ăn bữa cơm đơn giản như vậy a, nói đi, muốn ta làm cái gì? Đường đường cửu huyên thành phong vân nhân vật, La gia gia chủ, như thế sốt ruột đối đãi chính mình, Chu Trung có thể không cảm thấy mình có cái nào điểm có thể làm cho đối phương liếc thấy thì kinh động như gặp thiên nhân. La gia gia chủ cũng là cười ha hả đặt chén rượu xuống từ tốn nói, hiền chất lớn lên cùng ta cái kia hảo hữu, thành tam gia ngược lại là giống nhau đến 7-8 phần. Nghe nói như thế, Chu Trung mới biết được gia hỏa này đánh cái gì tính toán, hắn bây giờ như cũ dịch dung lấy thành dương bộ dáng, suy nghĩ một chút về sau, Chu Trung bất động thanh sắc gật đầu nói, ta cũng cảm thấy ta cùng hắn lớn lên rất giống, La gia chủ có gì kiến giải. Ta cảm thấy đây không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy, cho nên lúc này mới đem hiền chất mời tới nơi này. La gia gia chủ nhấp nô liếc Chu Trung liếc một chút chi sau tiếp tục nói, ta La gia, từ trước đến nay cùng thành nhà giao hảo, càng là đều là trong thành một trong tứ đại gia tộc, bây giờ tìm tới một cái có thể là thành nhà hậu nhân người trẻ tuổi, tự nhiên muốn trợ giúp một phen, dạng này, ngày mai ta dẫn ngươi đi thành nhà nhận nhau, nói không chừng hội có kết quả. Chu Trung đối cái kia La gia gia chủ nửa câu đầu, không chút phật lòng, cùng thành nhà giao hảo. Chu Trung cũng không có như vậy ngây thơ. Nhưng hắn nửa câu nói sau, ngược lại để Chu Trung tâm động không ngừng. Hắn vốn là muốn tìm một cơ hội tiến vào thành nhà, có cái này La gia gia chủ tương trợ, chẳng phải là nước chảy thành sông. Chu Trung một lời đáp ứng, cái kia La gia gia chủ trên mặt ý cười càng sâu, đồng thời cũng là càng thêm nóng bỏng mấy phần. Theo về sau Chu Trung đem chính mình tạm thời địa chỉ nói ra, cái kia La gia gia chủ cũng là rất sảng khoái biểu thị ngày mai sẽ đích thân mang theo hắn, đi cùng thành nhà nhận nhau. Theo La gia gia đến thời điểm, đã là trạng vạng tối. Chu Trung không có vội vã hồi khách sạn, mà chính là trước đi một chuyến ban ngày gian kia cửa hàng. Quả không phải vậy, Trầm Tâm Liên chính đầu đầy là mồ hôi trong cửa hàng vội vàng. Lúc này cửa hàng, cùng ban ngày trống rỗng bộ dáng đã một trời một vực, bị Trầm Tâm Liên thật tốt bố trí một phen, cùng Thần Liên nhà thuốc bố trí cơ hồ giống như lúc, chỉ là địa phương lớn rất nhiều. Nhìn đến Chu Trung sau khi trở về, Trầm Tâm Liên cao hứng bừng bừng đối Chu Trung giảng thuật chính mình vĩ đại mộng tưởng bản kế hoạch. Ta quyết định, nhà này nhà thuốc tên vẫn là gọi làm Thần Liên nhà thuốc. Bất quá trước kia một số không đủ phải sửa lại, không thể giống như trước kia như vậy tiểu đả tiểu nháo. Đã cuộn xuống một vị trí như vậy không tệ cửa hàng, thì cần phải thật tốt kinh doanh một phen, trước làm đến con đường này tốt nhất nhà thuốc về sau, lại trở thành toàn bộ Cửu Huyền thành tốt nhất nhà thuốc. Sau cùng trở thành toàn bộ phía dưới 9 đường đều nổi tiếng nhà thuốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Tâm Liên mặt mũi tràn đầy chờ mong hưng phấn nói ra, dường như đã thấy ngày sau Thần Liên nhà thuốc nổi tiếng toàn bộ phía dưới 9 đường thời gian cảnh. Chương 2932, ghê tởm sắc mặt. Ngày thứ 2 sáng sớm, La Gia Gia chủ liền chủ động tìm tới Chu Trung, muốn dẫn hắn đi hướng thành nhà, cùng thành người nhà nhận nhau. Cái này La Gia Gia chủ thực lực tuy nhiên không yếu, có đạo thánh cấp bậc thực lực, có thể vẫn là nhìn không ra Chu Trung ngụy trang. Chu Trung tự nhiên đồng dạng đối với mình dịch dung 10 phần tự tin, coi như đi thành nhà, cũng tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấu chính mình ngụy trang. Hai người trên đường đơn giản nhàn trò chuyện vài câu về sau, rất nhanh liền tới đến thành cửa nhà. Hai tên thành nhà hộ vệ tự nhiên nhận ra vị này La gia gia chủ, không có chút nào ngăn cản, càng là liền vội vàng đem hắn cho đón vào. Tuy nhiên hai nhà quan hệ không tính là như thế nào tốt, nhưng hắn tốt xấu là đường đường La gia gia chủ, bọn họ có thể không có can đảm đem vị này La gia gia chủ ngăn cản ở ngoài cửa. Nhìn đến La gia gia chủ bên người Chu Trung lúc, hai tên hộ vệ đều là cùng một thời gian sững sờ, có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là đem Chu Trung cho nhận làm thành thành viên. Bất quá hai người không dám nói thêm cái gì, đây cũng không phải là bọn họ nên hỏi sự tình. Thành nhà bên trong lúc này chính là một mảnh huyên náo, hẳn là tại tổ chức lấy cái gì yến hội, mà cái kia La Gia Gia chủ biểu hiện trên mặt không chút nào ngoài ý muốn, hẳn là đã sớm hiểu rõ tình hình. Lại hoặc là nói hắn chính là bởi vì biết hôm nay thành nhà tổ chức yến hội, cho nên mới đem Chu Trung cho mang tới. Ngay tại tham gia yến hội thành nhà người, lập tức nhận ra La Gia Gia chủ. Chu Trung cũng ở một bên tỉ mỉ nhìn một chút, cũng không có phát hiện thành tam gia bóng người, có điều hắn người ngược lại là đều tại. Hừ, đường đường La Gia gia chủ, không cố gắng tại La Gia ở lại, đến ta thành nhà đến, là chuẩn bị làm cái gì? Yến hội chủ vị, đứng lên một cái cùng La Gia gia chủ tuổi tác không sai biệt nhiều trung niên nhân, nổi giận đùng đùng đứng người lên chất vấn. Ngày đó trên đấu giá hội nhìn thấy qua thành nhị gia, cũng là có chút u ám nói ra, ta có thể không nhớ rõ, có mời qua người La Gia tới tham gia yến hội. Thành nhà Hòa La Nhà, cùng thuộc tại Cửu Huyên thành tứ đại gia tộc, ngày bình thường tại người ngoài xem ra, mặc dù không có cái gì ma sát, thậm chí còn có chút giao tốt ý tứ. Nhưng chỉ có bọn họ những gia tộc này bên trong người đáng tin cậy, mới thật sự rõ ràng biết, hai nhà bí mật quần quận sóng ngầm đó cũng không phải là một năm hai năm. Thậm chí có thể nói, Thành Nhà cùng La Gia từ trước đến nay đều là trong tứ đại gia tộc lớn nhất không hợp nhau hai nhà. Đối với những người này cay nghiệt ngôn ngữ, La Gia gia chủ ngược lại là không có sinh khí, mà chính là cười ha hả nói ra, cái này nói là nơi nào lời nói, ta là mẫu người tuy nhiên không mời mà tới, nhưng cũng không phải đến đem cho các ngươi Thành Nhà thêm phiền phức đến, mà chính là đến tiễn ngươi nhóm một chuyện tốt. Thành Nhà không ít người đều là không hiểu ra sao, có thể chưa từng nghe nói qua La Gia hội giúp bọn hắn Thành Nhà làm chuyện gì. Ngồi tại ở giữa nhất một người trung niên, hẳn là Thành Nhà người chủ sự, chậm rãi đứng người lên nói, La Gia chủ, đến cùng đến ta Thành Nhà làm cái gì, vẫn là không muốn vòng quanh đi. La Gia gia chủ gật gật đầu, sau đó nhường ra thân hình, vô vô Chu Trung bả vai nói, vị tiểu hữu này, chính là ta một lần tình cờ nhận biết, bất quá thấy thế nào, làm sao đều cùng Thành Tam gia lớn lên quá mức giống nhau, muốn nói hắn không phải là các ngươi Thành người nhà, ngay cả ta cái này ngoại nhân chỉ sợ cũng không tin. Ngay từ đầu Thành người nhà còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng cẩn thận nhìn về phía đã dịch dung thành Thành Dương Chu Trung, lại là từng cái lập tức biến sắc mặt thay đổi. Đừng nói La Gia gia chủ, liền nối liền Thành người nhà, đều không có người hoài nghi. Chu Trung thật sự là cùng Thành Viêm lớn lên quá mức giống nhau, giống đến thực chất bên trong. Trên đời này cũng không có loại này trùng hợp sự tình, như vậy chân tướng sự tình chỉ có một cái, đứng tại bọn họ người trẻ tuổi trước mặt này, rất có thể cũng là Thành Tam gia sinh hạ hài tử. Không ai có thể hoài nghi là một chuyện, bọn họ có thừa nhận hay không lại là một chuyện, dù sao Thành nhà Tam gia lúc này cũng không ở tại chỗ. Hừ, chẳng lẽ chỉ cần là cá nhân, lớn lên cùng Thành Viêm cái đứa bé kia giống một số, liền muốn nói là ta Thành người nhà. Vậy ta Thành nhà lưu lạc người ở bên ngoài, chẳng phải là quá nhiều. Thành nhà không ít người, đã đối Chu Trung bày biện ra một loại căm thù thái độ, dù sao Chu Trung tuy nhiên lớn lên giống Thành Tam gia, nhưng hắn dù sao cũng là La Gia gia chủ mang đến. Vào giờ phút như thế này, công khai xuất hiện tại Thành nhà, khẳng định là đến bọn họ Thành nhà tranh đoạt tài sản. Thành nhà tuy nhiên nội tình thâm hậu, có thể hậu bối cũng đồng dạng không ít, thêm một người đến tranh giành, bọn họ hài tử chẳng phải liền thiếu đi một phần. Cái này để bọn hắn chỗ nào có thể nắm lô mũi để Chu Trung cứ như vậy nhận tổ quy tông. La Gia gia chủ vẫn như cũng là một mặt hòa khí nụ cười nói, hắn có phải hay không các ngươi Thành người nhà, ta có thể không xen vào, dù sao người, ta là giúp các ngươi đưa đến. Đến mức tạ lễ, ta cũng không cần, ha ha. La Gia gia chủ trực tiếp theo Thành nhà rời đi, trên mặt càng là mang theo sảng khoái nụ cười, đến mức Thành nhà sẽ phát sinh cái gì sự tình, vậy thì không phải là hắn có thể đoán được. Dù sao đem Chu Trung mang đến nơi đây, chỉ là thuần túy làm ác tâm Thành nhà, đối với loại này đại gia tộc tới nói, tài sản phân phối cũng không phải việc nhỏ, một cái sơ sẩy liền sẽ ấp ủ thành vô cùng lớn sự tình. Thành nhà tự nhiên không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này thì Hòa La nhà vạch mặt, cho nên từng cái một cách tự nhiên đều đem lửa giận phát đến Chu Trung trên thân. Thì ngươi như thế cái con hoang, cũng xứng đến ta Thành nhà. Có người quát lớn, mà lời nói này thật giống như nhen nhóm dây dẫn nổ đồng dạng, sắp Thành nhà tất cả ân tình tự toàn bộ điểm bốc cháy lên. Ta Thành nhà là bực nào tồn tại, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta Thành nhà dính bên trên quan hệ. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Mau từ đâu tới hồi đi đâu, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Không ít người thỏa thích làm nhục lấy Chu Trung. Dù sao trong lòng bọn họ, vô luận Chu Trung có phải là bọn hắn hay không Thành người nhà, đều khẳng định là gây bất lợi cho bọn họ, căn bản không muốn để Chu Trung bước vào cái cửa này. Nhưng cũng bởi vì Chu Trung lớn lên thật sự là rất giống Thành Tam gia, cho nên cũng không ai dám cứ như vậy trước mặt mọi người ra tay với Chu Trung, dù sao Thành Tam gia tại Thành nhà vẫn còn có chút địa vị. Mà lại bởi như vậy, chuyến đi nhiều ít đều đối Thành nhà có chút ảnh hưởng. Chỉ có cái kia chạm tại ở giữa nhất chỗ Trung nhân nhân, bởi vì thân phận duyên cớ. Một mực không nói gì, bất quá rõ ràng cũng là không muốn để cho Chu Trung đơn giản như vậy thì nhận tổ quy tông. Chu Trung thì là một mực không nói gì, chỉ là nhấp nhô nhìn lấy những người này ghê tởm sắc mặt, trong lòng dâng lên một vẻ khinh thường. Hắn là tại vì Thành Dương cảm thấy không đáng. Như thế một cái như vậy đại gia tộc, vậy mà dung không được một đứa bé. Vậy mà không có một người nguyện ý vì hắn nói một câu. Vậy mà không có một người nguyện ý thừa nhận Thành Dương cũng là Thành người nhà. Một ngày nào đó, các ngươi Thành nhà sẽ hối hận hôm nay nói tới. Chu Trung sau cùng thở sâu, từ tốn nói. Hắn cũng đồng dạng không có ý định cùng Thành người nhà triệt để vạch mặt, dù sao cái kia rất có thể là Thành Dương phụ thân Thành Tam gia còn không hề lộ diện, ít nhất phải chờ nhìn thấy vị kia Thành Tam gia làm định luận lại. Chương 2933, nhặt nhạnh chỗ tốt. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Thì ngươi, cũng dám nói ra bực này nói khoác mà không biết ngượng ngôn ngữ. Tại hạ chín đường, lại có gì người, lại có gì sự tình sẽ để cho ta thành nhà hối hận làm ra quyết định. Ngươi cũng xứng. Không có người đem Chu Trung lời nói coi là chuyện to tát, dù sao thành nhà cơ hồ có thể nói là xương bá phía dưới chín đường tồn tại, đến bây giờ còn chưa từng nghe nói thành nhà đối chuyện nào hối hận qua. Chu Trung cũng không thèm để ý, hắn chuyến này tới, chủ yếu cũng là muốn gặp vị kia Thành Tam gia, nhìn xem Thành Dương đến cùng phải hay không Thành Tam gia nhi tử, đã vị kia Thành Tam gia không tại, Chu Trung cũng lười cùng đám người này nói nhảm nhiều. Đến mức thành nhà cái gọi là tài sản. Nói thật, Chu Trung còn thật chướng mắt. Mãi cho đến Chu Trung rời đi, cũng không có người ngăn đón hắn, càng là ước gì hắn đi càng nhanh càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Nhưng là ngay tại Chu Trung đi ra thành nhà về sau, mấy tên thành nhà có chút phân lượng người, cũng đồng thời rời đi yến hội, tụ tại một chỗ. Ra lớn như vậy một việc, tự nhiên muốn tốt dễ thương lượng một phen, không phải vậy trong lòng bọn họ có thể không vững vàng. Các ngươi cảm thấy, cái đứa bé kia, có thể hay không thật sự là lão con thứ ba. Thành nhị gia trước tiên mở miệng, ánh mắt u ám nói ra. Một tên thô cuồng trung niên nhân tùy tiện nói ra, hừ, tuyệt đối không thể. Muốn thật sự là tam ca hài tử, đoán chừng đã sớm đến cùng chúng ta nhận tổ quy tông, hắn đều chí ít hơn 20 tuổi. Làm sao hiện tại mới nghĩ đến tìm tới cửa? Rõ ràng là tâm hoài quỷ thai. Ta ngược lại là cảm thấy vô cùng có khả năng, các ngươi đừng quên, tam gia thế nhưng là thường xuyên đi ra bên ngoài không vực. Còn lại mấy người cau mày một cái, cũng là nghĩ đến khả năng này. Hừ, một cái bên ngoài không vực sinh ra tới nghiệt chủng, có tư cách gì đến chúng ta thành nhà yêu cầu tài sản. Ta nhìn hắn là đang nằm mơ. Ta cũng là như thế cho rằng, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy, kẻ này nhất định phải trừ rơi. Hơn nữa còn phải nhanh một chút, không lưu dấu vết trừ rơi. Ta cũng giống như thế cho rằng, cái kia, sự kiện này cứ như vậy định. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi người trẻ tuổi này. Mấy người đều mang tâm tư, không có chút nào đem cái kia người tướng mạo rất giống Thành Tam gia Chu Trung làm thành là bọn họ thành người nhà. Dù sao đối với thành nhà to như vậy tài sản tới nói, thêm ra một cái hậu bối, thì mang ý nghĩa thêm ra một cái biến số. Nguyên bản vậy được Viêm cả ngày chơi bời lêu lổng, căn bản đối bọn hắn không tạo thành mảy may uy hiếp, nhưng ai biết đột nhiên thêm ra như thế một cái biến số đến, có thể hay không cùng bọn hắn tranh đoạt cái kia gia chủ chi vị. Đúng, Tam gia bên kia, có thể có tin tức gì? Vẫn là như cũ, hôm qua mới vừa trở về một chuyến, cần phải muốn thật lâu mới có thể trở về. Như thế rất tốt, vẫn là muốn tận mau ra tay mới được, cũng không biết Tam gia đối đứa bé này ra sao thái độ. Rời đi thành nhà, Chu Trung tâm tình dần dần trở nên bằng phẳng, tuy nhiên đối Thành Dương cảm thấy rất không đáng, nhưng hắn còn không cần thiết vì dạng này một cái gia tộc mà tức giận. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Chu Trung dự định đi Cửu Huyền thành phường thị đi dạo chơi. Cửu Huyền thành phường thị cũng không phải hắn thành trì có thể so sánh với. Rất nhiều người đều nguyện ý ở nơi đó chào hàng một số chính mình lịch luyện lúc được đến bảo vật. Bên trong đương nhiên đại bộ phận đều là hàng thông thường, nhưng nghe nói nơi đó còn là có không ít có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật, nghe nói thì có người từng tại chỗ đó mua được một kiện pháp bảo cực phẩm mảnh vỡ, tựa như là ma thần khí phá nát về sau một bộ mảnh vỡ, thế mà bị cái kia quầy hàng chủ nhân xem như đồ bỏ đi đồng dạng chào hàng, sau cùng bị người kia vô cùng thấp giá cả mua xuống. Đổi tay một bán, chính là gần 1 triệu thượng phẩm ma thạch lợi nhuận. Để cho người đỏ mắt không thôi. Cho nên Cửu Huyền thành người cũng đều nguyện ý đến đó dạo chơi, nói không chừng liền sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đâu.